Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tu Ma Vương lập tức dùng kim loại thiết trảo chống cự. Oanh! Kèm theo nổ vang, Sở Tần bàn cổ phủ rơi vào Tu Ma Vương kim chúc thiết trảo phía trên, trong nháy mắt, liền đem Tu Ma Vương phách địa trực tiếp quỳ xuống. Sở Tần cái này một búa rơi xuống, trực tiếp phản phất để cho người ta thấy được đại đạo sụp đổ, cảm giác trời long đất lở. Mặt đất tại lúc này, hoàn toàn hóa thành hư vô, mà kinh khủng dư ba trực tiếp đem mấy vạn minh thú toàn bộ đánh lui, bản đế trở xuống minh thú, tức thì bị trực tiếp đánh giết, lộ ra từng khỏa thần tinh. A! Tu Ma Vương liều mạng muốn nâng lên Sở Tần bàn cổ phủ, nhưng mà, liền phản phất trên tay đè lên một cái tinh hệ đồng dạng, làm hắn chẳng những không có kháng trụ, ngược lại trực tiếp bị chặt mà úp sấp tại mặt đất. Cuối cùng, Sở Tần một búa, trực tiếp đánh chết Tu Ma Vương. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Trưởng Nhi bọn người từng cái con ngươi cự trận, mà những cái kia còn lại minh thú, càng là từng cái trong lòng run sợ, muốn trốn chạy. Mà lúc này, hai đầu vô cùng cực lớn hung thú, mang theo lực lượng vô tận, từ hùng quang bên trong bay nhào mà đến, giống như sao trời, nghiền ép hướng về phía những thứ này minh thú. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đám hung thú này nghênh đón tận thế buông xuống. Hai con thú dữ này, chính là tiểu con ta tu cùng Long Huyết Kỳ Lân. Có thể tưởng tượng được, tại hai người bọn họ siêu cấp xung kích phía dưới, lại là một nhóm lớn minh thú mất mạng. Những thứ này minh thú, đại bộ phận cũng là bán đế, chí cao thần minh thú, bất quá mấy chục cái. Làm sao có thể là hai đại thiên kiếp chí cao thần liên thủ đối thủ? Thiên kiếp chí cao thần cùng chí cao thần, mặc dù cùng là chí cao thần, nhưng mà bọn hắn khác nhau, liền phản phất tuyệt thế đấu la cùng hồn tông ở giữa khác nhau, há lại là số lượng, có thể chiếm ưu thế. Mà cùng lúc đó, bốn cái giống nhau như đúc Sở Tần, quay chung quanh ở bọn này minh thú trước mặt. Chỉ thấy, Sở Tần cùng ba đạo phân thân, cùng thôi động chí cao thần lực, uy áp kinh khủng phát ra, làm cho những này minh thú, trực tiếp quỳ ở mặt đất. Dù vậy, Sở Tần không có lưu lòng từ bi. Bốn cái gây Sở Tần y ra tay, lấy thế lôi lệ phong hành, cũng mang theo kinh khủng chí cao thần lực, đem còn lại minh thú, toàn bộ đánh giết. Sở Tần nhất khí hóa tam thanh, cũng là càng ngày càng mạnh, có thể có được Sở Tần 70% sức mạnh, nếu như nói Sở Tần thực lực trước mắt, đã áp đảo thiên kiếp chí cao thần phía trên, như vậy hắn phân thân, ít nhất là thiên kiếp chí cao thần. Sở Tần, gia hỏa này, thời gian nửa năm, đến cùng biến nhiều mảnh. Bỉ bỉ đông, đại mi cao lại đạo. Ta không biết, ngược lại, ta chỉ biết là chúng ta cả một đời không có khả năng đuổi kịp cước bộ của hắn. Tiểu Vũ lộ ra một chút thở dài nói, để có thế, chỉ có Hi Nga tỷ có thể, Tiểu Vũ, ngươi quá đề cao ta. Hi Nga hơi hơi tự giễu nói, để ta bây giờ, nhiều nhất thắng hắn một cái phân thân, tình biến thái này, Hỏa Trưởng Nhi cùng Liệt Dương bọn người, càng là triệt để nhìn ngay người. Sở Tần cùng hai con thú dữ này, cũng quá mạnh. Bọn hắn tin tưởng, liền xem như hiện nay thần đế, minh đế, phục hy thành cùng si đế thành chủ, cũng không khả năng có lực lượng kinh khủng như vậy. Hai cái này hạ vị diện cường giả, đơn giản đổi mới bọn hắn nhận thức. Mà lúc này, Sở Tần đem phân thân triệu hồi, đem Tu Ma Vương bọn hắn đế ấn thu sạch phía dưới, chỉ để lại những cái kia thần tinh. Tiểu con ta tu cùng Long Huyết Kỳ Lân, cũng phân biệt tiến nhập trong cơ thể của hắn. Sở Tần đi tới hùng quang phía trên, nhìn xem ánh mắt đờ đẫn Liệt Dương bọn người, khẽ mỉm cười nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, thu thập một chút, thêm đồ ăn a, vân vân vân, Mạc tướng lập tức đi làm. Liệt Dương lúc này mới phản ứng lại, mang theo hỏa quốc các vị cường giả cùng hùng quan binh sĩ, tiến đến xử lý những thứ này minh thú thân thể. Bọn hắn rung động, thật lâu không thể xóa đi. Nguyên bản, bọn hắn đã ôm quyết tâm quyết tử, tới quyết tử chiến một trận, không nghĩ tới, vậy mà luân lạc tới tình cảnh vì minh thú nhặt xác. Đa tạ, Sở Tần ân nhân. Hỏa Trưởng Nhi phản ứng lại, sau đó, lập tức hướng về Sở Tần chắp tay đạo. Hỏa Trưởng Nhi trong lòng ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn chính là hâm mộ, cái này Sở Tần, quá túng tú, quá mạnh mẽ. Tuyệt đối là nàng thấy qua người mạnh nhất. Không cần bảo ta ân nhân, Sở Tần liền có thể. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Là, Sở Tần, Hỏa Trưởng Nhi gật đầu nói. Ninh Nhi muội muội, ta xưng hô ngươi một tiếng muội muội, có lẽ, ngươi có thể xưng hô Sở Tần một tiếng ca ca. Hi Nga, treo ghẹo nói. Hỏa Trưởng Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút nói không ra lời. Mà Sở Tần giải vây nói, vì Hi Nga, Hỏa Trưởng Nhi lớn hơn ta không biết bao nhiêu, ca ca nơi nào phù hợp. Đương nhiên, đệ đệ càng không được, cho nên Sở Tần, đây là thích hợp nhất, y Hỏa Trưởng Nhi, gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi về trước, chờ lấy ăn minh thú tiệc. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần. Trở lại Hỏa Thần Cung, Nguyệt Hi Na, bỗng nhiên lên tiếng nói. Thế nào? Sở Tần nghe vậy, xoay người, ôn nhu nhìn xem Nguyệt Hi Na. Sở Tần, ta nghĩ tới một ít chuyện, có thể hay không cùng ngươi đơn độc tâm sự? Nguyệt Hi Na hỏi. Nghe nói như thế. Lạc Y nhìn không được che miệng nở nụ cười, mà Sở Tần nhưng là gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần đi theo Nguyệt Hina đi tới gian phòng của nàng. Thế nào, Hina? Sở Tần hướng lấy Nguyệt Hina hỏi. Ở bên ngoài, Sở Tần sẽ xưng hô Nguyệt Hina uy chát Nguyệt Đế, mà ngầm, Sở Tần cảm thấy Hina càng thích hợp. Ta nhớ ra rồi, là có liên quan sinh mệnh chi thụ. Nguyệt Hina nói, từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra một cái hộp. Đem hộp mở ra, bên trong, lại là một mảnh lá non, cùng bình thường lá non nhìn không khác chút nào, nhưng mà Sở Tần phát hiện, mảnh này lá cây hoa văn, rất không tầm thường. Lá cây này phía trên đường vân, chợt đi xem một chút, tựa hồ không có cái gì đặc thù mới bắt đầu. Nhưng mà, vận dụng chân thị chi nhãn nhìn sang, lá cây này đường vân, phản phất là dùng lộ ra hơi thủ đoạn miêu tả lấy một bộ cực kỳ phức tạp bức họa đồng dạng, rậm rạp chằng chịt, căn bản nhìn không ra có ý tứ gì. Bất quá, tuyệt đối không phải bình thường. Đây là cái gì? Sở Tần tiếp nhận lá cây nghi ngờ nói. Nắm trong tay, một cổ nói không nên lời sức mạnh, lập tức từ Sở Tần đầu ngón tay truyền đến. Sinh mệnh chi thụ lá cây. Nguyệt Hina nói, đây ta phía trước vẫn không có nhớ tới, cho tới bây giờ ta mới nhớ lại, ta bảo lưu lại một mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp, nếu là sinh mệnh lá cây, hẳn là 10 phần trân quý. Sở Tần nói, ngươi xác định, cho ta, cầm a. Nguyệt Hina tức giận mỉm cười nói, giữa ngươi ta, còn cần khách khí như vậy sao, nghe nói như thế, Sở Tần trong đáy lòng vui lên, lại là cố ý nói, thế nhưng là, giữa chúng ta, có quan hệ gì đâu, Nguyệt Hina đại mi nhăn lại, tự hồ lật ra bạch nhãn, vậy coi như ngươi cho ta quỷ đế kiếm đáp lễ tốt, vậy cũng không được, ngươi còn đưa ta tinh thần chi giới đâu. Sở Tần cố ý cười nói, về mảnh này lá cây, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, tùy ngươi. Nguyệt Hina, mỉm cười gật đầu nói. Đi, vậy ta mang về, nghiên cứu một chút, đi trước. Sở Tần nói, đi ra Nguyệt Hina gian phòng. Sở Tần tuy là tình thánh, nhưng mà Nguyệt Hina là hắn tối đoán không ra người, Nguyệt Hina khi thì đối với hắn cực kỳ xa lánh, khi thì lại thân mật như vậy, quả thực để cho Sở Tần có chút không nghĩ ra, không dám nói rõ cái gì. Nếu như Nguyệt Hina cự tuyệt hắn, cái kia Sở Tần thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên, Sở Tần quyết định, vẫn là chờ tru sát huyết ma sau đó, lại cùng Nguyệt Hina thổ lộ, vừa mới ổn định. Tấu chương xong, thứ 802 chương 802 vũ trụ cách cục, thứ 802 chương 802 vũ trụ cách cục, Sở Tần mang theo Nguyệt Hina cho sinh mệnh chi thụ lá cây, trở về phòng. Sở Tần cảm thấy, nếu muốn tìm được sinh mệnh chi thụ vị trí cụ thể, tối cảm giác trực quan, bắt đầu từ cái này sinh mệnh chi thụ hoa văn hạ thủ. Nhưng mà, vô luận Sở Tần như thế nào tìm kiếm, phía trên này hoa văn, lúc nào cũng không thành quy luật. Chẳng lẽ, sinh mệnh chi thụ, thật muốn dựa vào duyên phận? Sở Tần nhướng mày nói. Để dựa vào, khó trách hệ thống nói, đây là một lần chật vật nữ thần nhiệm vụ, suy tư một chút, Sở Tần lại đem bộ kia từ thiên tường lão nhân trong phòng bắt được địa đồ tìm được. Lúc này, Sở Tần ngoài ý muốn phát hiện, trên bản đồ này đánh dấu ba cái lớn nhất điểm, Sở Tần đã từng đi qua, phân biệt chính là cực ác thế gia, để thú tinh cùng sinh mạng này cấm khu. Hết thảy liền bốn cái lớn nhất điểm, Sở Tần vậy mà đi ba cái, không thể không khiến hắn đối với cái thứ tư điểm. Sinh ra hoài nghi. Vậy cái này cái thứ tư điểm, Sở Tần, lập tức phong tỏa cái thứ tư điểm. Sở Tần kinh ngạc phát hiện, cái này cái thứ tư điểm, vậy mà ở vào vũ trụ góc Tây Nam, hơn nữa cùng đấu la tinh hệ vị trí là trọng hợp. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Sở Tần rất là không hiểu, đề sinh mệnh cấm khu, đế thú tinh, cực ác thế gia, chờ đã, ta nhớ được đế thú tinh cũng là có cấm khu. Mà cực ác thế gia, lại có cái kia thần bí hắc động, có thể tính là cấm khu. Chẳng lẽ, đấu la trong tinh hệ, cũng tồn tại cái nào đó cấm khu? Sở Tần, lớn mật phỏng đoán đạo, đề thế nhưng là, những thứ này cấm khu, ý nghĩa tồn tại, đến cùng là cái gì đấy? Thanh Long nói qua, ngũ đại đẳng cấp cao chủng tộc bất tử tộc, thánh thú hung thú nhất tộc, minh thú nhất tộc, cổ thần nhất tộc đều tồn tại bí cảnh. Chẳng lẽ, bí cảnh, chính là cấm khu, nếu thật là như thế, vậy cái này sinh mệnh cấm khu, xem như bộ tộc kia bí cảnh. Ở đây, lại có minh thú, lại có cổ thần, phiền chết, nếu như Thanh Long ở đây, liền tốt. Sở Tần, gãi đầu một cái. Như thế nào, nghĩ tới ta rồi? Đúng lúc này, một hồi thanh âm quyến rũ vang lên. Sở Tần kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện, Thanh Long cũng không biết lúc nào, xuất hiện ở tại chỗ. Thanh Long, người thật đúng là xuất quỷ nhập thần á. Sở Tần, mừng rỡ không thôi đạo. Chưa nghe nói qua, thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Nói, chính là ta rồi. Thanh Long, cười đắc ý đạo. Người đi đâu? Gần một tháng không có xuất hiện a. Sở Tần hỏi. Bí mật, không nói cho ngươi. Thanh Long mỉm cười nói. Không nói cho ta coi như xong, Thanh Long, ngươi mau nhìn xem, mảnh này lá cây cùng bản vẽ này, có huyền cơ gì? Sở Tần, vội vàng hỏi đạo. Ngươi đoán không lầm. Thanh Long giải thích nói, bản vẽ này, kỳ thực, miêu tả chính là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, các đại chủng tộc thế lực tối cường vị trí chỗ ở, cái này bốn cái lớn nhất điểm, đại biểu chính là các đại bí cảnh chỗ. Nói xong, Thanh Long phân biệt chỉ vào sinh mệnh cấm khu, để thú tinh vực, cực ác thế giới cùng đấu la tinh hệ đạo, để bọn chúng phân biệt chính là cổ thần bí cảnh, u minh bí cảnh, không chết thiên vực cùng thánh thú bí cảnh, thật tại đấu la tinh hệ. Sở Tần kinh ngạc nói. Không tại. Thanh Long trả lời, lệ bức họa này, là phóng xạ, người không nhìn ra được sao? Cái này mỗi một cái điểm, chỉ là đại biểu riêng phần mình khu vực trung tâm, hơn nữa cái vũ trụ này là hai tầng, các ngươi vũ trụ ở vào tầng thứ nhất, tứ đại chủng tộc, ở vào tầng thứ hai. Đương nhiên, tứ đại chủng tộc cương vực không có rộng rãi như vậy, bọn hắn lục địa, chỉ có còn lại những thứ này nhỏ chút thôi, hơn nữa lẫn nhau hổ bất tương liên. Trừ cái đó ra, tầng thứ hai, tất cả đều là hư không, biết ý tứ ta đi, đã hiểu, theo lý thuyết, những thứ này chủng tộc đều ở vào tầng thứ nhất vũ trụ phía trên, nhưng mà phía trên vũ trụ chỉ là phù đảo loại hình, lẫn nhau cũng không kết nối. Sở Tần mỉm cười trả lời. Thanh Long gật đầu một cái. Vậy tại sao những địa phương này không nối tiếp đâu? Sở Tần hỏi. Bởi vì vũ trụ vốn là chỉ có một tầng, nhưng mà một chút đạt đến cảnh giới đỉnh phong thủy tổ cấp sinh vật phát hiện tầng thứ hai năng lượng càng thêm nồng đậm, thế là những thứ này phù đảo thế giới liền bị đẳng cấp cao chủng tộc sinh vật sáng tạo ra. Sáng tạo thế giới tất nhiên là từ những người sáng tạo này năng lượng quyết định, cho dù là bản thể sức mạnh cũng là có hạn, chỉ có thể sáng tạo một phần nhỏ thế giới mà thôi. Nói một cách khác, cái này một cái nhỏ chút, đại biểu cho một vị trí cường thủy tổ cấp sinh vật chỗ, hoàn toàn đã hiểu. Sở Tần gật đầu nói, đi vậy cái này Thiên Tường lão nhân, là như thế nào biết những thứ này bí cảnh chỗ? Hắn nghiên cứu những thứ này bí cảnh mục đích là cái gì đâu? Mục đích ta không biết, bất quá có thể biết những thứ này bí cảnh, cũng là một chút vô thượng đại năng cường giả, thần thức bao dung toàn bộ vũ trụ, cái này Thiên Tường lão nhân, hẳn là giống như ta, là cái nào đó thủy tổ cấp sinh vật phân thân, đến nỗi là ai, ta không biết. Thanh Long trả lời, Sở Tần tưởng nhớ thêm một phen, nói tiếp, theo lý thuyết, ta bây giờ đã tới vũ trụ tầng thứ hai, ở đây, hẳn là cổ thần tộc Chúc Dung cùng cái kia minh thú nhất tộc đại đế cùng sáng tạo ra thế giới, đều không phải là. Thanh Long trả lời, đây là vật chất tộc sinh mệnh bắt đầu để sáng tạo thế giới, Chúc Dung thủy tổ cùng minh thú đại đế không có năng lực tu hú chiếm tổ chim khách thôi, hợp lấy, cũng là kẻ xâm lược ca. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Nếu như bọn hắn là kẻ xâm lược, sinh mệnh bắt đầu đế đã sớm giết bọn hắn. Sinh mệnh bắt đầu đế, một trong cửu đại bắt đầu đế, thế nhưng là vật chất tộc chí cường giả, nàng cố ý lưu lại lạc trời, để cho người ta tiến vào. Hẳn là cho phép Chúc Dung bọn hắn tiến vào, cho nên minh thú cùng cổ thần tộc, nhân tộc, mới có thể ở đây sinh sôi. Cái kia quay về chính đề, cái này sinh mệnh bắt đầu đế, ở chỗ nào? Sở Tần, hỏi tiếp. Cái này, ta cũng không biết. Ngươi hẳn là phát hiện, nơi này thần thức bị hạn chế, chính là nàng làm. Tại trong thế giới bên trong của nàng, nàng chính là thế giới chi chủ, trừ phi bản thể giá lâm, bằng không cơ hồ không người nào có thể đem nàng từ nơi này thế giới tìm ra. Thanh Long trả lời. Vậy cái này cái lá cây, không dùng được, cũng không phải. Sở Tần, toát ra nhàn nhạt nghi hoặc. Cũng không phải. Thanh Long, vũ mị nở nụ cười gật gật đầu. Chẳng lẽ, trong này, còn có huyền cơ hay sao? Sở Tần cao mày nói, đời thế nhưng là, ta vì cái gì không phát hiện được đụng dấu vết để lại, người khác không phát hiện được, đó là lại không quá bình thường. Thanh Long trả lời, vì nhưng mà Sở Tần, người không nên a, vì cái gì? Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút. Bởi vì, người không giống với người khác, người thế nhưng là tu luyện 12 chữ chí cao bí pháp. Thanh Long, cười nhạt một tiếng. Ngươi nói là, 12 chữ chí cao bí pháp cùng sinh mệnh chi thụ có liên quan. Sở Tần, kinh ngạc nhìn xem trong tay mảnh này lá cây. Trên thực tế, 12 chữ chí cao bí pháp, căn bản không phải bản thể sáng tạo. Thanh Long trả lời, nó là bản thể thu được, ai cũng không biết lai lịch của nó. 12 chữ chí cao bí pháp, đã bao hàm toàn bộ vũ trụ sức mạnh nơi phát ra, sinh mệnh chi thụ, đương nhiên cũng không ngoại lệ, vậy ngươi nói một chút, ta nên làm thế nào? Sở Tần, hưng phấn mà hỏi. Rất đơn giản, sinh mệnh chi thụ vì mộc, ngươi thử xem lấy thân hóa mộc, lại nhắm mắt lại, đi cảm ứng cái này sinh mệnh chi thụ lá cây. Sở Tần nghe vậy, lập tức làm theo, một phương diện sử dụng 12 chữ chí cao bí pháp, lấy thân hóa mộc, một phương diện khác đem lực lượng thần thức trút xuống tại sinh mệnh chi thụ lá cây bên trong. Chỉ thấy, làm cho người một màn ngạc nhiên xuất hiện, tại Sở Tần cảm ngộ phía dưới, trên phiến lá cái kia hoa văn phức tạp cùng chữ viết bức họa, vậy mà bắt đầu một lần nữa mà hợp lại. Cuối cùng, hóa thành một thiên bí tịch. Tấu chương xong, thứ 803 chương 803 sinh mệnh nguyên giải, thứ 803 chương 803 sinh mệnh nguyên giải, sinh mệnh nguyên giải. Sở Tần, nhớ tới chữ viết phía trên, vì thế mà kinh ngạc đạo, đây là, sinh mệnh chi thụ bí tịch, vội vàng ghi xuống tới, nháy mắt sau đó, nó liền sẽ biến mất. Thanh Long nhắc nhở nói. Sở Tần lập khắc dựa theo Thanh Long phân phó, đem bí tịch coi trọng một lần. Quả nhiên, rất nhanh phía trên này văn tự, chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng mà, Sở Tần đã gặp qua là không quên được, sớm đã đem toàn bộ bí tịch, khắc trong tâm khảm. Tốt, bây giờ, nhiệm vụ của ngươi, chính là tu luyện sinh mạng này thần thuật. Thanh Long mỉm cười nói, tin tưởng ta, tu luyện tới trình độ nhất định, sinh mệnh chi thụ dấu vết, sẽ xuất hiện. Hảo, cảm ơn ngươi, Thanh Long. Sở Tần nhìn xem Thanh Long mỉm cười nói, liền biết, ngoài miệng nói một chút. Thanh Long vĩnh vĩnh lên miệng nói, ở nguyên bản, ta dự định hướng ngươi muốn một chút huyết mạch, bất quá, quên đi thôi, trước tiên nhớ kỹ, ngươi trước tiên tu luyện sinh mệnh thần thuật, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Thanh Long vũ mị nở nụ cười, lần nữa hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Sở Tần hơi kinh hãi, huyền cơ rất nhanh nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện sinh mệnh thần thuật. Cùng lúc đó, mình thú giới, trên một ngọn núi cao. Đây là một tòa toàn thân đen như mực núi cao, trên núi mọc như rừng từng tòa đen như mực đại điện, nhìn, có chút âm trầm kinh khủng. Trung ương đại điện bên trong, vài đầu thú nhỏ sau đó minh thú, vây quanh một cái hình tròn cái bàn mà đứng. Cầm đầu người kia, mọc ra một khỏa màu đen long đầu, là vị U Minh Thiên Phủ, cũng là sinh mệnh cấm khu minh thú giới thủ lĩnh, U Long Đại Đế. Người còn lại, phân biệt chính là U Minh Thiên Phủ chư vị trưởng lão. Lão đại, triệu tập chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì, đúng à, hơn nữa. Tu Ma Vương đâu, Tu Ma Vương? Đã, bị giết. U Long Đại Đế nói. Cái gì, ai làm, dám đụng đến chúng ta U Minh Thiên Phủ người, tự tìm cái chết sao, là cổ thần tộc. U Long Đại Đế nói, ờ không, nói chính xác, là nhân tộc, nhân tộc. Phục Hy Thành vẫn là Si Đế Thành người, đều không phải là. U Long Đại Đế trả lời, ta cũng là vừa mới biết được, bọn hắn là vượt qua lạch trời mà đến hạ vị diện nhân tộc, hạ vị diện nhân tộc. Chán sống nha. Một cái chu tước đầu trưởng lão nói. Người này, tên là Chu Hồn, U Minh Thiên Phủ trưởng lão đứng đầu. Tốt, Tu Ma Vương thù nhất định muốn báo. U Long Đại Đế nói tiếp, ừ nhưng mà, ta triệu tập các ngươi đến đây, không phải là vì Tu Ma Vương, mà là, mặt khác có chuyện quan trọng, có chuyện gì, so cho Tu Ma Vương báo thù còn trọng yếu hơn. Chu Hồn cả kinh nói, đây chẳng lẽ, không tệ, ta vừa mới nhận được tin tức, chúng ta minh thú nhất tộc tiên tổ La Sát Thủy Đế bí cảnh, muốn mở ra. U Long Đại Đế nói. Ở đâu? Chu Hồn cùng tất cả trưởng lão, trăm miệng một lời. Phục Đế Sơn Mạch. U Long Đại Đế nói. Cái gì? Đây không phải là Phục Hy Thành cùng Si Đế Thành địa bàn sao? Chu Hồn nhướng mày nói. Không tệ, cho nên, chúng ta nhất định phải lập tức hành động, tuyệt đối không thể để cho Phục Hy Thành cùng Si Đế Thành người, cướp đi chúng ta tiên tổ lưu lại bảo vật. U Long Đại Đế nói. Ừ. Tất cả trưởng lão, cùng nhau gật đầu nói. Đây là minh thú nhất tộc tiên tổ bảo vật. Hả có thể để nhân tộc đoạt được? Chu Hồn nói bổ sung, đề lão đại, hạ lệnh a, chúng ta làm như thế nào? Hỏa thần cung, Sở Tần trong phòng. Kèm theo Sở Tần sơ bộ tu luyện, Sở Tần phát hiện, sinh mạng này nguyên giải, cũng không là bình thường chí cao thần thuật. Vẹn vẹn ngắn ngủi tu luyện, liền để cho Sở Tần có cực kỳ đáng sợ sinh mệnh lực lượng, không chút nào khoa trương mà nói, lực lượng bây giờ của hắn, có thể đem một cái sắp chết một kiếp chí cao thần khôi phục mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, sinh mệnh nguyên giải, không chỉ có riêng chỉ có khôi phục chi lực, mạnh hơn là bản thân nó ban cho một hệ chi lực. Sở Tần có thể rõ ràng cảm thấy hắn cùng chung quanh nơi này có cây sinh ra liên hệ nào đó. Mặc dù uy lực còn không cũng biết, nhưng mà Sở Tần tuyệt đối so với phía trước mạnh hơn. Xem ra ta lại thiếu Hina một cái nhân tình. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Sinh mạng này nguyên giải, thế nhưng là so Sở Tần cho Nguyệt Hina quỷ đế kiếm, trân quý gấp 10, gấp trăm lần không ngừng. Hảo, ta đi thử một chút, có thể hay không bằng vào cái này cùng tự nhiên cảm ứng. Cùng với ta thật coi như mắt, tìm được sinh mệnh chi thụ tung tích. Sở Tần nói xong, thuấn di tới trên một ngọn núi cao. Một giây sau, hắn thật coi như mắt, chân long chi nhãn, cùng với sinh mệnh nguyên giải chi lực, toàn bộ mở ra. Quả nhiên, sau khi thu được sinh mệnh nguyên giải, Sở Tần thần thức cảm giác phạm vi, cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, từ nguyên bản mấy trăm dặm phạm vi, cho tới bây giờ phương viên mấy chục vạn dặm nhất cử nhất động, đều bị hắn thu hết vào mắt. Đương nhiên, cái này mấy chục vạn dặm, cũng không phải toàn bộ, không có cỏ cây một chỗ. Sở Tần thần thức cũng là không cách nào đạt tới. Cái này là đủ rồi, Sở Tần tìm kiếm chính là sinh mệnh chi thụ, tự nhiên thảo một chi lực tươi tốt. Ân. Một phen lùng tìm sau đó, Sở Tần phong tỏa một chỗ. Đó là một tòa vô cùng rộng rãi thành trì, quy mô so với Hỏa Thần chi đô còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Ở tòa này thành trì phụ cận, hắn cảm nhận được trước nay chưa có sinh mệnh lực lượng ba động. Người nào? Đang lúc Sở Tần muốn cẩn thận nhìn trộm thời điểm, một đôi thâm thúy hai mắt mở ra. Sở Tần lập tức đem thần thức cất trở về. Xem ra, sinh mạng này cấm khu so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Y vậy mà, có người có thể phát hiện được ta chân thị chi nhãn." "Có ý tứ, cũng không biết, tòa thành kia, là cái gì thành trì, tìm được tòa thành này, có lẽ có thể càng hiểu rõ mà biết sinh mệnh chi thụ vị trí." Sở Tần lông mày hơi nhíu, "Đều có, hỏi một chút, Hỏa Trữ Nhi." Nói xong, Sở Tần thần thức, lập tức phong tỏa hỏa thần chi đô bên trong Hỏa Trữ Nhi. Lúc này, Thiên đã hơi hiện ra, Hỏa Trữ Nhi đang xếp bằng ở chút dung cự hình pho tượng phía dưới, vận hành chu thiên. Có thể nhìn thấy, một ít mắt thường có thể thấy được màu đỏ sức mạnh, đang thuận theo Hỏa Trữ Nhi toàn thân, kỳ kinh bát mạch, tràn vào nàng cái kia tuyệt mỹ trong thân thể. Giờ khắc này, phản phất nàng năng lượng chung quanh đều đang điên cuồng rung rẩy. Nhưng mà, cuối cùng, kèm theo một hồi trầm đục, năng lượng chung quanh toàn bộ tiêu tan ra. Đáng tiếc a, đột phá thất bại. Sở Tần đi tới Hỏa Trữ Nhi sau lưng, cười nhạt một tiếng nói. Hỏa Trữ Nhi lập tức đứng dậy, nhìn xem Sở Tần kinh hỉ nói, "Sở Tần, ngươi chừng nào thì tới, tới có một hồi." Sở Tần mỉm cười nói, "Ngươi vừa mới là tại đột phá, chỉ là chút dung đế thuộc đột phá, cũng không phải cảnh giới đột phá." Hỏa Trữ Nhi lắc đầu, "Liệu dù vậy, vẫn bị thất bại, không việc gì, dục tốc bất đạt, lần sau cố gắng." Sở Tần vì Hỏa Trữ Nhi động viên đạo. "Ừ." Hỏa Trữ Nhi gật đầu một cái, "Y Sở Tần, người như thế nào sớm như vậy liền dậy a, căn bản không ngủ." Sở Tần mỉm cười nói, "Giờ chỗ này hấp thu ngày nguyệt chi tinh hoa, linh khí của thiên địa, cũng đúng, chúng ta sinh mệnh cấm khu linh khí, so với trong các ngươi cổ đại thế giới, hẳn là nồng đậm rất nhiều đi." "Ta tổ phụ là nói với ta như vậy." Hỏa Trữ Nhi cười nói đạo. "Ừ." Sở Tần gật đầu một cái, "Đều không nói cái này. Hỏa Trữ Nhi, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện." Tấu chương xong, thứ 804 chương 804 Phục Hy Thành, thứ 804 chương 804 Phục Hy Thành, Sở Tần, ngươi cứ nói đừng ngại. Rất nhanh, Sở Tần đem tòa thành trì kia đại khái diện mạo, cùng Hỏa Trữ Nhi, nói một lần. Có thể so với Hỏa Thần Chi Đô toàn cục gấp trăm lần thành trì, sinh mệnh cấm khu chỉ có hai tòa, Phục Hy Thành cùng Si Đế Thành. Hỏa Trữ Nhi nói, vậy hẳn là, chính là trong đó một tòa không thể nghi ngờ, cái kia, là Phục Hy Thành, vẫn là Si Đế Thành đâu. Sở Tần hỏi, không việc gì, cái này hai tòa thành, liên tiếp đâu, cách nhau bất quá mấy trăm dặm. Hỏa Trữ Nhi trả lời, ê đúng, Sở Tần, người như thế nào đột nhiên hỏi cái này, sinh mệnh chi thụ, rất có thể liền tại đây hai tòa thành phụ cận. Sở Tần mỉm cười nói, để ta muốn đi qua xem, à. Sở Tần, người muốn đi. Nghe nói như thế, Hỏa Trữ Nhi, vậy mà toát ra có chút cảm giác mất mát. Ừ, ta vốn chính là đến tìm sinh mệnh chi thụ. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Vậy tự nhiên muốn đi cái này hai tòa thành, tốt a. Về Hỏa Trữ Nhi, gật đầu một cái, muốn nói lại thôi, ngươi, có theo hay không chúng ta cùng đi? Sở Tần hỏi. Hỏa Trữ Nhi lắc đầu, ta là Hỏa Quốc quốc chủ, trừ phi thần đế hạ lệnh, bằng không, ta không thể dễ dàng rời đi Hỏa Quốc, cái kia không có biện pháp. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, chỉ có thể chờ đợi ta, từ Phục Hy Thành trở lại nhìn ngươi, vậy ngươi bao lâu trở về? Hỏa Trữ Nhi, vô ý thức hỏi. Nghe nói như thế, Sở Tần dường như là hiểu rồi cái gì, lệ như thế nào, ngươi không nỡ ta? Hỏa Trữ Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vội vàng ngụy biện nói, đây bởi vì, có các ngươi tại, ta có thể có rất nhiều người nói chuyện, các ngươi vừa đi, ta liền lại là lẻ loi Hỏa Quốc Hoàng đế, tất nhiên, ngươi không muốn làm cái này Hỏa Quốc Hoàng đế, sao không không làm? Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Hỏa Trữ Nhi lắc đầu, đề Hỏa Quốc, là tiên tổ Chúc Dung truyền xuống, ta là Chúc Dung nhất tộc duy nhất thân dòng chính, há có thể nói không làm, liền không làm, tốt a, cái kia không có biện pháp. Sở Tần mỉm cười nói, đợi ngươi yên tâm đi, chờ chúng ta tìm được sinh mệnh chi thụ, nhất định sẽ phục sinh tổ phụ ngươi. Ân. Vậy các ngươi, bao lâu đi, đợi các nàng tỉnh. Tại Hỏa Trữ Nhi lưu luyến không rời ánh mắt chú thích phía dưới, Sở Tần mang theo chúng nữ, rời đi Hỏa Thần Chi Đô. Sở Tần, Ninh Nhi, tựa hồ không nỡ chúng ta. Hi Nha, nhìn xem Sở Tần nói. Không có cách nào, nàng nhất thiết phải lưu lại Hỏa Quốc. Sở Tần mỉm cười nói, ta cũng không thể lưu tại nơi này, bằng không ai tới phục sinh Thái Thương tiền bối. Ân. Hi Nga gật đầu nói. Sở Tần, vậy ngươi xác định kia cái gì sinh mệnh chi thụ nhất định tại Phục Hy Thành sao? Sinh mệnh thần vương hỏi. Đương nhiên không xác định, Sở Tần trả lời. Vậy ta chỉ là dùng nguyệt đế cho ta sinh mệnh chi thụ lá cây tìm được đại khái vị trí, về phần đang cái nào ta không biết. Đúng, ngươi gọi Hỏa Đông đúng không? Sở Tần nhìn về phía một bên Hỏa Đông, người này là Hỏa Trữ Nhi cho Sở Tần bọn hắn dẫn đường. Bẩm đại nhân, đúng vậy. Hỏa Đông gật đầu một cái, nói một chút Phục Hy Thành cùng Si Đế Thành tình huống. Sở Tần nhìn xem Hỏa Đông đạo, Phục Hy Thành cùng Si Đế Thành cùng chư vị đại nhân một dạng là hạ vị diện nhân tộc cường giả tới giới này sáng lập. Hỏa Đông nói, lệ Phục Hy Thành đương nhiệm thành chủ tên là Hồ Lô Đại Đế, mà Si Đế Thành thành chủ Nhân Đồ Đại Đế hai người bọn họ đều là cùng thần đế, U Long đại đế thực lực một dạng thâm bất khả trắc. Mặt khác, Phục Hy Thành cùng Si Đế Thành cường giả như mây, cho nên mới có thể tại chúng ta cổ thần tộc cùng minh thú nhất tộc phía dưới đặt chân. Nhưng mà, hai người bọn họ đại thành trì ở giữa ân oán cũng rất sâu, trải qua nhiều năm bộc phát chiến loạn, cho nên toàn bộ sinh mệnh cấm khu liền tạo thành lưỡng giới nhất thụ giằng co cục diện. Cái hồ lô này đại đế cùng nhân độ đại đế, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hi Nga hỏi. Thuộc hạ không biết. Hỏa Đông lắc đầu nói, đây bọn hắn lực lượng cũng là sâu không lường được, hơn nữa, đã rất nhiều năm không có ra tay rồi. Bất quá thần đế sức mạnh, so với Thái Thương đại đế còn phải mạnh hơn 3 phần, xem ra, ở vào thiên kiếp chí cao thần phía trên. Hi Nga nói rõ ràng. Hôm qua, ta sử dụng thần thức nhìn trộm, chính là gặp một vị siêu cấp cường giả. Sở Tần nói, hẳn là hai cái này đại đế trong đó một cái. Sở Tần, vậy ngươi nói, sư tôn có thể hay không tại cái này hai đại thành trì trong đó một tòa bên trong? Hi Nga hỏi. Đang cùng không tại, vừa đi liền biết. Sở Tần mỉm cười nói. Các vị đại nhân, nơi đó chính là Phục Hy Thành địa bàn. Lúc này, Hỏa Đông chỉ vào phía trước phía dưới một tòa cự hình thành trì đạo. Tòa thành trì này, cùng Sở Tần nhìn trộm đến giống nhau như đúc, nó hình dạng cách thức, cùng Hỏa Thần Chi Đô, quả thực là không khác chút nào, nhưng mà, so với Hỏa Thần Chi Đô muốn lớn. Tại Phục Hy Thành, chúng ta Hỏa Quốc cũng có một chút thế lực. Hỏa Đông nói tiếp, Hệ Quốc Chủ đã phân phó, những thế lực này, các ngươi có thể tùy ý điều động. Hảo, quay đầu, thầy ta cảm ơn nhà ngươi quốc chủ. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nói. Là, lời nói ở giữa, Sở Tần mang theo chúng nữ cùng Hỏa Đông bọn người, đã tới Phục Hy Thành cửa thành phía dưới. Đang lúc Sở Tần bọn hắn muốn vào thành thời điểm, một chi che mặt quân đội, bỗng nhiên từ phía sau phi nhanh gào thét bay tới. Đám người này, là người nào? Tiểu Vũ mang theo một chút oán giận đạo. Cái này quân đội nhấc lên bụi trần, làm dơ váy của nàng. Là hóa người minh thú nhất tộc. Hỏa Đông nói. Không tệ, còn không là bình thường minh thú đâu. Sở Tần mỉm cười nói. Cái này Phục Hy Thành, còn có thể cho phép minh thú nhất tộc tiến vào. Tiểu Vũ, mang theo nghi ngờ nói. Là cho phép. Hỏa Đông nói, Phục Hy Thành cùng Si Đế Thành, đều là vạn tộc không cự tuyệt. Chỉ cần thể tích không quá lớn sinh vật, không uy hiếp Phục Hy Thành cùng Si Đế Thành trị an, cũng có thể đi vào. Cho nên, Phục Hy Thành cùng Si Đế Thành, là trừ cổ thần tộc cùng minh thú nhất tộc bên ngoài, chủng tộc khác đại quy mô điểm tập kết. Chỉ là, minh tộc đồng dạng chỉ đợi tại minh thú giới nội, nhiều minh tộc như vậy tới đây, chỉ sợ có chuyện xảy ra, bất kể hắn là cái gì sự tình. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vào thành A, chỉ cần không trở ngại chúng ta làm sự tình, mặc kệ hắn, là. Hỏa Đông, gật đầu một cái. Có thể nhìn thấy, Phục Hy Thành trên đường phố đúng sai so bình thường phồn vinh, các đại chủng tộc hành tẩu trong đó, lớn như vậy đường đi, đều bị nhét tràn đầy. Sở Tần cùng chúng nữ xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Không có cách nào, Sở Tần bọn hắn đây quả thực là nhan trị thiên đoàn, đến nhất định trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Bất quá, không ai dám trêu chọc chuyện, tại Phục Hy Thành gây chuyện, nhẹ thì khu trục ra khỏi thành, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sở Tần, như thế nào, ở đây, có thể cảm nhận được sinh mệnh chi thụ chuẩn xác vị trí sao? Hi Nga hỏi. Sở Tần lắc đầu, đây vẫn còn có chút mơ hồ, bất quá cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng, lời thuyết minh, phương hướng của chúng ta không có sai, Hi Nga, gật đầu một cái. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, các nàng rất nhiều người, đều là bị cái này đường phố phồn hoa hấp dẫn, mở ra đi dạo xung quanh hình thức. Nơi này tiền tệ, cũng là thần năng lượng hạt nhân tinh, cơ hồ là toàn bộ vũ trụ thông dụng, rất nhanh, chúng nữ trong tay nhiều một đống đồ vật. Người đây cũng quá đen a, đánh nát như thế một cái phá cái bình, muốn lão nương một ức thần năng lượng hạt nhân tinh. Lúc này, phía trước, truyền đến Vương Thu Nhi âm thanh. Sở Tần cùng chúng nữ, đều là đi tới. Chỉ thấy, Vương Thu Nhi dưới chân, đang nằm một bình tan vỡ chất lỏng, hẳn là nàng thất thủ đánh rụng. Cô nương, đây chính là sinh mệnh chi thụ trên thân nhỏ xuống chất lỏng. Lão bản là một cái tai to mặt lớn nam tử trung niên, hắn lạnh lùng nói, để hôm nay, không cho một ức thần năng lượng hạt nhân tinh, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tấu chương xong, thứ 805 chương 805 mới gặp ra vân, thứ 805 chương 805 mới gặp ra vân, hừ, lão nương cũng không phải bị dọa. Vương Thu Nhi giận ngữ đạo, một ức thần năng lượng hạt nhân tinh ta có, chính là không cho ngươi, không cho. Ngươi cũng đã biết, chúng ta là Phục Hy Thành, tam trưởng lão ngươi. Trung niên nhân lãnh ngữ đạo, đều không cho, tất cả mọi người các ngươi, đều lưu lại a. Sở Tần cùng Hi Nga bọn người, cười nhạt một tiếng, đang muốn ra tay. Đánh nhau, bọn hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Cùng lắm thì, giống như việc đi cực ác thế gia, đem toàn bộ Phục Hy Thành cho lật ngược. Thì ra, thời đại này, tùy tiện một giọt chất lỏng, cũng có thể gọi sinh mệnh chi thụ chất lỏng a. Đúng lúc này, một hồi đẹp vận âm thanh vang lên. Sở Tần cùng chúng nữ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đập vào tầm mắt. Người này, đại khái hơn 30 tuổi, giữ lại một đầu màu xanh lá cây xanh biết tóc dài, bộ dáng cực mỹ, ngũ quan vừa đúng hoàn mỹ, không thể nhiều hơn nửa một phần, cũng không thể ít hơn nửa một phần. Nàng mang theo một đỉnh nón cao bồi, người mặc màu xanh nhạt trang phục phía dưới là hoàn mỹ nóng nảy đến mức tận cùng dáng người, có lồi có lõm, hình dáng rõ ràng. Trước mặt ngạo nghễ cùng sau lưng ngạo nghễ ưỡn lên, cũng là thế gian hiếm có. Làn da càng là trắng nõn trong suốt, hoàn mỹ vô khuyết, bất quá nàng hoàn mỹ trắng nõn trên gương mặt, vậy mà hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, kết hợp trong tay nàng cầm hồ lô rượu, có thể thấy được, nàng tựa hồ uống say. Nhìn thấy nữ tử, Sở Tần cùng chúng nữ đều là hơi sững sờ, bởi vì nữ tử nhan trị đơn giản tuyệt, nhìn xem nàng chính là một loại hưởng thụ. Mà Hi Nga càng là con ngươi kịch co lại, sư tôn, sư tôn. Sở Tần bọn người càng là cả kinh. Nữ tử này chính là Hi Nga sư tôn, trung cổ đại thế giới trưởng lão một trong, Ra Vân đại đế. Ngươi, ngươi thế nào thấy có chút quen mắt. Ra Vân đại đế cầm hồ lô rượu, say khướt mà nhìn xem Hi Nga. Sư tôn, ta là Tiểu Nga a. Hi Nga nói, trực tiếp nhào vào Ra Vân đại đế trong ngực. Tiểu Nga, là ngươi. Ra Vân đại đế cảm thụ được Hi Nga khí tức trên thân cùng hương vị, cuối cùng nhận ra nàng, ném đi hồ lô rượu, ông Hi Nga đạo, ngươi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, ta là tới tìm ngươi, sư tôn. Hi Nga cười nói đạo, nhà đầu ngốc, không hảo hảo mà chờ ở trung cổ thế gia, chạy xa như vậy làm gì? Ra Vân nữ đế, có chút giận trách. Nhưng mà, có thể nghe ra, lời của nàng, cực kỳ động đất nghe lại ôn nhu. Một điểm không có trách cứ hương vị. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, vừa vào thành, đã tìm được Tiểu Nga sư tôn. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Dừng lại. Lúc này, cái kia tai to mặt lớn nam tử trung niên giận ngữ đạo, để ta mặc kệ các ngươi cái gì sư tôn, đồ đệ, ai tới bồi thường ta sinh mệnh chi thụ chất lỏng. Ra Vân đại đế nghe vậy, sắc mặt hơi hơi ngưng lại, tạm thời buông lỏng ra Hi Nga, y hừ, một giọt tiên thảo dược dịch, cũng dám giả mạo sinh mệnh chi thụ chất lỏng, các ngươi phục Hy Thành, là càng ngày càng không có quy củ a, ngươi nói đây là tiên thảo dược dịch. Cái này rõ ràng là, sinh mệnh chi thụ chất lỏng. Nam tử trung niên lãnh ngữ đạo, để nhanh chóng bồi thường, ta nhìn các ngươi là tới bới móc, người tới, nam tử trung niên vừa mới nói xong, rất nhiều thân ảnh, từ cửa hàng đằng sau đi tới, đem Sở Tần đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Phải không, nhưng ngươi xem, cái gì là chân chính sinh mệnh chi thụ chất lỏng a? Ra Vân đại đế cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái trong suốt cái bình, bên trong lơ lửng một giọt chất lỏng màu xanh lục. Sau một khắc, cái này chất lỏng màu xanh biếc, toát ra cực kỳ hào quang sáng chói, đồng thời một cổ không có gì sánh kịp sinh mệnh lực lượng, từ trong suốt trong bình tản ra. Thật, thực sự là sinh mệnh chi thụ nhựa cây. Nam tử trung niên, triệt để kinh ngạc, ơ ngươi, ngươi đến từ đâu, này liền không cần ngươi quan tâm. Ra Vân đại đế nói, đem nhựa cây thu hồi hồn đạo thần khí, về Hi Nga. Chúng ta đi thôi, đánh loại người này, chỉ có thể ô uế tay của mình. Hi Nga nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, cái sau gật đầu một cái, tùy theo, một đoàn người, đi ra cửa hàng. Nhìn xem Sở Tần bọn hắn sau khi đi, nam tử trung niên, lập tức hướng về hai bên phân phó nói, ê nhanh, đem tình huống nơi này, nói cho tam trưởng lão, liền nói có người có chân chính sinh mệnh chi thụ nhựa cây, là, đồng thời, Sở Tần bọn hắn đi ra cửa hàng, đi tới trên đường. Sư tôn, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này a? Hi Nga, nhìn xem Ra Vân đại đế vô cùng hưng phấn nói. Hi Nga, ngoài trừ tại trước mặt Sở Tần, cũng chỉ có tại Ra Vân đại đế trước mặt, sống như cái hài tử, không có chút nào nữ đế uy nghiêm. Ra Vân đại đế lại lấy ra một cái hồ lô rượu, uống quá một ngụm rượu ngon, để ta đã nói rồi, ta là một cái người rảnh rỗi, tự nhiên muốn vân du tứ phương, thôi đi, sư tôn, vậy ngươi trước đây vì cái gì đi không từ giả, trở lại sinh mạng này cấm khu? Hi Nga hỏi, ở những năm này, ta một mực đang tìm tìm ngươi tung tích, ở trong đó, là có nguyên nhân, không nói cũng được. Ra Vân đại đế nói, lần nữa uống quá một ngụm rượu ngon. Ra Vân tiền bối. Sở Tần nói, xin hỏi ngươi sinh mệnh chi thụ nhựa cây, đến từ đâu, ngươi là? Ra Vân, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Sở Tần. Sư tôn, quên giới thiệu. Hắn là nam nhân của ta, Sở Tần, còn lại, ngoại trừ Tư Tĩnh, Mị Múa hai vị A-di, đều là tỷ muội của ta. Hi Nga, vui vẻ nhìn xem Ra Vân đạo. Nghe nói như thế, Nguyệt Hi Na gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Hi Nga đây là đem nàng cũng giới thiệu thành Sở Tần nữ nhân. Cái gì, Hi Nga, ngươi vậy mà lại cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng chung một chồng? Ngươi thế nhưng là bàn cổ bắt đầu đế dòng chính hậu duệ a. Ra Vân, vì thế mà kinh ngạc đạo. Vừa mới bắt đầu, chính ta cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hi Nga nói, ta đường đường trung cổ thế gia nữ đế, làm sao lại thích một cái đa tình người? Nhưng mà Sở Tần hắn không giống nhau, sư tôn, Sở Tần, hắn hủy diệt cực ác thế gia, hắn. Nghe lời này, Ra Vân trong miệng rượu trực tiếp phun tới. Ân, nếu không phải cực ác thế gia bị diệt, ta như thế nào có thể rời đi trung cổ thế gia, tới đây tìm ngài đâu? Hi Nga trả lời, Vậy hơn nữa, Sở Tần là bắt đầu Đế Tiên Tổ đều công nhận người. Nghe nói như thế, Ra Vân cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào lên Sở Tần. Vậy lần đầu gặp mặt, ta gọi Ra Vân, ân. Sở Tần gật đầu nói, đi Ra Vân tiền bối, vẫn là vấn đề kia, ta muốn hỏi hỏi, ngươi sinh mệnh chi thụ nhựa cây, đến từ đâu, ngươi thật muốn biết. Ra Vân hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu nói, vậy chúng ta tới mục đích đúng là tìm ngươi còn có sinh mệnh chi thụ, sư tôn, thái thương gia gia sự tình, chúng ta đã biết, bởi vậy chúng ta cũng nghĩ tìm được sinh mệnh chi thụ, phục sinh thái thương gia gia. Hi Nga, nói theo. Ra Vân nghe vậy, dừng một chút, nói tiếp, tốt lắm, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng mà, ở đây không nên nói, đi chúc dung trang viên a. Hỏa Đông nói, vậy đó là chúng ta hỏa quốc thế lực, ân, tấu chương xong. Thứ 806 chương 806 minh thú bí cảnh, thứ 806 chương 806 minh thú bí cảnh, đi tới một chỗ trang viên bên trong. Trang viên phòng khách cực lớn, Sở Tần cùng chúng nữ, đều là ngồi xuống, chuẩn bị lắng nghe liên quan tới sinh mệnh chi thụ tin tức. Sư Tôn, người mau nói a, đến cùng ngươi là như thế nào nhận được sinh mệnh chi thụ nhựa cây? Hi Nga hỏi. Kỳ thực, cái này nhựa cây, không phải ta chiếm được, hơn nữa thái thương thúc thúc. Ra Vân trả lời. Cái gì? Thái thương gia gia. Hi Nga, cả kinh nói. Ân. Hi Nga gật đầu nói, để thái thương thúc nói, hắn là hao phí cái giá rất lớn, từ lấy được. Ngươi nghĩ a, sinh mệnh chi thụ, nắm giữ có thể làm cho hết thảy sinh vật cải tử hồi sinh thủ đoạn, ai không ngấp nghé lực lượng của nàng. Chỉ tiếc, thái thương thúc còn chưa kịp tìm kiếm sinh mệnh chi thụ, liền chết ở minh thú nhất tộc đồ đao phía dưới. Nguyên bản, ta là một cái người rảnh rỗi, ta kiếp sau mệnh cấm khu, cũng chỉ là muốn tìm chính mình quá khứ cùng khởi nguyên. Ra Vân nói tiếp, nhưng mà, thái thương thúc lâm chung thời điểm đem sinh mạng này nhựa cây cho ta, ta cùng các ngươi một dạng muốn phục sinh hắn, cho nên những năm này, ta một mực tại sinh mệnh cấm khu tìm kiếm thăm dò, rất nhiều địa phương nguy hiểm đều đi qua, nhưng mà sinh mệnh chi thụ là di động, gần nhất một lần, ta đã nhìn thấy nàng bản thể, lại tại dưới mí mắt ta trốn, kết quả là, chung quy là không thu hoạch được gì, thì ra, sư tôn ngươi cũng tại phục sinh thái thương gia gia a. Hi Nga, gật đầu một cái. Không đơn thuần là phục sinh hắn, ta luôn cảm thấy, ta cùng sinh mệnh chi thụ có một loại nào đó đặc biệt liên hệ. Ta là từ sinh mệnh cấm khu tới, về sau chẳng biết tại sao, liền đi trung cổ thế gia, bí mật này không biết rõ ràng, ta liền không cách nào là một cái nhàn vân giả hạt. Ra Vân uống một hớp rượu, tiêu sái cười nói. Đúng, Ra Vân tiền bối, người biết Thiên Tường lão nhân sao? Sở Tần hỏi. Người nói là Lạc Trời thủ hộ giả. Ra Vân trả lời, để nhớ kỹ ta còn cùng hắn đánh một trận, tiểu tử này xem xét ta dùng hóa sinh đế pháp, nói cái gì cũng muốn giết ta, giống như chúng ta. Hắn còn nói cái gì ta là si đế một mạch. Hi Nga gật đầu nói. Ân, bây giờ ta đã biết. Ra Vân gật đầu nói, thì ra si đế thành người sáng lập bán thú si đế, từ hạ vị diện mà đến, giết Thiên Tượng lão nhân một cái trọng yếu đồng bạn, Thiên Tượng lão nhân đánh không lại si đế, thế là lựa chọn trấn thủ Lạch Trời, ngăn cản hết thảy tiến vào rảnh trời hạ vị diện bán thú nhân cường giả, nhất là si đế một mạch người. Những năm này, vô số bán thú nhân cường giả đều chết ở trên tay của hắn, vậy tại sao, si đế thành người, không đi giết hắn đâu? Tiểu Vũ hỏi. Cái này Thiên Tường lão nhân, mặc dù thực lực cũng liền thiên kiếp chí cao thần, nhưng mà, hắn đế pháp quỷ bí, nếu không phải ba năm cái thiên kiếp chí cao thần trở lên cường giả đi vây giết, căn bản không giết được hắn, huống chi, si đế thành cùng Phục Hy thành luôn luôn thủy hỏa bất dung, nào có thời gian rỗi quản hắn. Ra Vân cười nói đạo. Thì ra là thế. Sở Tần cùng chúng nữ gật đầu nói. Nói cho các ngươi biết một tin tức. Ra Vân nói tiếp, các ngươi biết, Phục Hy thành vì cái gì nhiều nhiều người như vậy sao? Vì cái gì? Bởi vì minh thú nhất tộc người sáng lập là sát thủy đế bí cảnh xuất hiện ở Phục Hy thành cùng si đế thành ở giữa Phục Đế sơn mạch. Hơn nữa, sinh mệnh chi thụ nhựa cây có nhất định ba động, ta hoài nghi bí cảnh này cùng sinh mệnh chi thụ có liên quan. Ra Vân mỉm cười nói, rất có thể sinh mệnh chi thụ liền tại đây bên trong bí cảnh. Ân, ta từ sinh mệnh chi thụ lá cây bên trong cũng cảm ứng được nơi này sinh mệnh chi thụ năng lượng ba động, tất cả theo tới. Sở Tần cũng nói theo, đây vậy xem ra sinh mệnh chi thụ liền tại đây phụ cận, ngươi có sinh mệnh chi thụ lá cây. Ra Vân hơi kinh hãi đạo. Ân, chỉ tiếc, không có ngươi bảo tồn mà hảo như vậy, đã không có. Sở Tần gật đầu nói. Hảo, sư tôn, tất nhiên sinh mệnh chi thụ tại bên trong bí cảnh, vậy chúng ta liên thủ, cùng một chỗ xông minh thú bí cảnh nha. Hi Nga nói. Không được, tiểu Nga. Ra Vân lắc đầu nói, ê ta càng quen thuộc là một cái cô lang, xin từ biệt, chúng ta sinh mệnh chi thụ phía dưới gặp. Nói xong, Ra Vân đứng dậy liền muốn rời đi. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần cùng chúng nữ đều là hơi kinh hãi. Cái này Ra Vân đại đế, thật đúng là một cái tính cách cổ quái người. À, Hi Nga càng là hơi cả kinh nói, "Ê sư tôn, người muốn đi, yên tâm đi, sẽ không đi quá xa." Ra Vân cười nói một tiếng, đã biến mất ở tại chỗ. Sư tôn, Hi Nga hô to một tiếng đạo. Chỉ tiếc Ra Vân đã không thấy tăm hơi. Thật vất vả tìm được nàng, tại sao như vậy a? Hi Nga có chút thất lạc đạo. Tiểu Nga, đừng uể oải. Sở Tần mỉm cười, ông Hi Nga eo đạo, ít nhất chúng ta biết sư tôn ngươi bình yên vô sự không phải sao? Ân, nói cũng đúng. Hi Nga vui vẻ gật đầu một cái. Xem ra chúng ta phải thêm sức lực, đừng chúng ta nhiều người như vậy, còn không có nàng một người nhanh. Sở Tần trở về lấy cười nói. Đúng lúc này, hư không bị xé nứt, một cái bình nhỏ từ bên trong hư không vung ra, Sở Tần lập khắc đưa tay chộp một cái, đem cái bình bắt bỏ vào trong tay, chỉ thấy, trong này, lại là nửa giọt sinh mệnh chi thụ chất lỏng. Ngay sau đó, Ra Vân âm thanh truyền đến, để ba ngày sau, là sát thủy đế bí cảnh mở ra. Sinh mệnh chi thụ biết biến hóa thành bất luận cái gì cây cối bộ dáng, chỉ có sinh mệnh thụ dịch, có thể tìm được nàng, sư tôn, chính ngươi cẩn thận một chút. Hi Nga, lập tức hô. Rất cổ quái. Tại sao có thể có dạng này sư tôn a? Ninh Vinh Vinh hơi hơi vẫn vẫn lên miệng. Mặc dù đặc lập độc hành, nhưng mà rất quan tâm, rất ôn nhu, ta cảm thấy Ra Vân rất không tệ. Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Đại gia chớ để ý a, sư tôn, nàng chính là người như vậy. Ở Trung Cổ Thế Gia, cũng là không có người có thể bao ở nàng. Hi Nga cười nói. Đúng lúc này, từng đợt âm thanh phá không từ trang viên bên ngoài truyền đến, ngay sau đó một giọng già nua vang lên, đời người ở bên trong, cút ra đây cho ta, âm thanh giống như hồng chung, mang theo hùng hậu thần lực, truyền khắp lớn như vậy hỏa quốc trang viên. Chúng nữ lập tức đưa mắt về phía Sở Tần, cái sau nhận lấy sinh mệnh thụ dịch, cười nhạt một tiếng nói, đi, gặp bọn họ một chút. Sở Tần mang theo chúng nữ đi ra cửa đi, chỉ thấy trước mặt viện lạc, đã bên trên bầu trời, nhiều hơn rất nhiều đạo thân ảnh. Cái này một số người, không người thần lực đều tại bán đế phía trên, phía trước nhất hai người, một người chính là cái kia tai to mặt lớn trung niên lão bản, một người khác vẻ mặt đầy hung tợn, người mặc hắc giáp, ở sau lưng lại có một đôi kim loại cánh xương, trong mắt của hắn, thoạt nhìn là tinh hồng sắc, phản phất không phải nhân loại. Người này, chính là Phục Hy Thành Tam Trưởng Lão, Cốt Tôn Đại Đế. Tam Trưởng Lão, chính là bọn hắn. Trung niên lão bản, chỉ vào Sở Tần cùng Hi Nga đám người nói. À, chính là các ngươi đổi cho nhau ta Phục Hy Thành sinh mệnh thụ dịch. Cốt Tôn, không biết xấu hổ nhìn xem Sở Tần bọn người đạo. À, sinh mạng này nhựa cây, rõ ràng là Ra Vân tiền bối. Tiểu Vũ thứ nhất lãnh ngữ đạo, các ngươi sao có thể vô sĩ như vậy chứ, bớt nói nhảm, nhanh lên đem sinh mệnh thụ dịch giao ra, có lẽ, có thể tha các ngươi một mạng. Trung niên lão bản, lãnh ngữ đạo. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, chỉ thấy hắn há miệng vừa hô, trong chốc lát kinh khủng thần lực chính là khuấy động mà ra, cái kia trung niên lão bản, bị trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, bị Sở Tần sinh sinh đánh chết. Tấu chương xong, thứ 807 chương 807 đại náo Phục Hy Thành, thứ 807 chương 807 đại náo Phục Hy Thành, a. Cảm thụ được Sở Tần có thế sợ thần lực ba động, tất cả Phục Hy Thành cường giả, đều là vì thế mà kinh ngạc, Cốt Tôn Đại Đế sâu xa nói, hừ, dám ở Phục Hy Thành động thủ, ngươi là sống ngán a. Nguyên bản, ta cho là cái Phục Hy Thành này là nhân tộc thiết lập, không muốn gây chuyện, đã như vậy, vậy cái này Phục Hy Thành, cũng không có cần thiết tồn tại. Sở Tần, đạm nhiên trả lời. Khẩu khí thật lớn. Cốt Tôn Đại Đế vừa mới nói xong, sau lưng cánh xương phốc dương, ở sau lưng của hắn, cũng xuất hiện một cái cự hình mang theo cánh xương huyết ảnh. Cốt Tôn Đại Đế lực lượng thức tỉnh, chính là một vị minh thú thủy tổ cấp sinh vật chi lực. Không tệ, Cốt Tôn Đại Đế cũng không phải người đơn thuần tộc, mà là nửa người nửa minh thú huyết mạch. Cốt Tôn Đại Đế huyết ảnh vừa ra, đáng sợ sức mạnh, lập tức khuấy động mà ra, cùng phong dần lên, bầu trời đã biến thành huyết hồng sắc, Tiểu Vũ bọn người, đều là cảm nhận được hơi cảm giác áp bách. Nhưng mà, cổ áp bức này cảm giác, một cái chớp mắt mà qua, chỉ thấy Sở Tần đã thúng di tới Cốt Tôn Đại Đế trước mặt, trong tay bàn cổ phủ, trực tiếp chém về phía cái sau. Cốt Tôn Đại Đế, vạn vạn không có dự liệu được Sở Tần đáng sợ thủ đoạn, hắn đối mặt Sở Tần bàn cổ phủ, liền như là đối mặt một tòa tinh vân đồng dạng, làm hắn lồng ngực áp bách, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cuối cùng, Sở Tần phá vỡ thần lực của hắn phòng ngự, một búa, liền muốn đem chém thành hai khúc. Dừng tay, đúng lúc này, một đen một trắng, hai đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống, tính toán đi chặn lại Sở Tần. Nhưng mà, bọn hắn lực lượng, còn chưa đủ, Cốt Dực Đại Đế bị Sở Tần trực tiếp chém giết ở lưỡi búa phía dưới. Nhìn thấy một màn này, tất cả Phục Hy Thành cường giả đều triệt để kinh ngạc. Cốt Tôn Đại Đế, thế nhưng là hàng thật giá thật tam kiếp chí cao thần, hơn nữa, chỉ kém một bước liền có thể tấn cấp thiên kiếp, cũng là bị Sở Tần một búa đánh chết. Đồng thời, Sở Tần bàn cổ phủ nâng cao, nghênh hướng không trung. Ầm ầm, một hồi ù ù tiếng nổ vang lên, một đen một trắng hai đạo quang mang cùng Sở Tần chính diện đánh vào nhau. Cái này một đen một trắng hai đạo quang mang, so với Cốt Tôn Đại Đế muốn mạnh hơn không thiếu, ít nhất cũng là thiên kiếp chí cao thần cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Phục Hy Thành nội tình, không phải bình thường. Nhưng dù cho như thế, hai người đối mặt Sở Tần cũng có chút không đủ sức, hai người ngập trời thần lực đều bị Sở Tần bàn cổ phủ chặn lại ở bên ngoài. Sau một khắc, trên thân Sở Tần lôi quang trải rộng, xen lẫn chỉ sợ ánh sáng tự phát huy. Đây là Sở Tần Lôi Đế Thánh Thể cùng vừa mới tu luyện sinh mệnh chi thụ một hệ sức mạnh dung hợp kết quả. Lôi Đế Thánh Thể bá đạo cùng với sinh mệnh chi thụ siêu cường sức khôi phục để cho Sở Tần thể chất nâng cao một bước. Trong chốc lát, bầu trời bị lôi điện bao phủ, toàn bộ Phục Hy Thành cũng bắt đầu đung đưa, lớn như vậy Phục Hy Thành bị phá hủy một góc, vô số đại địa bị xé nứt. Oanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Sở Tần trực tiếp một búa đem hai tên thiên kiếp chí cao thần hướng bay ra ngoài. Một đen một trắng hai đạo quang mang tan đi, bên trong hai người, một người áo đen mắt đen tóc đen, một người khác bạch y tóc trắng trắng con mắt, chính là Phục Hy Thành đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, Hắc Thần Đại Đế, Bạch Quỷ Đại Đế. Ngươi là người phương nào? Hắc Thần Đại Đế có chút rung động nhìn xem Sở Tần. Bọn hắn không rõ, bên trong Phục Hy Thành, lúc nào nhiều dạng này một vị cường giả khủng bố, phải biết, lấy thực lực của hai người bọn họ, nếu không phải cấm khu tứ để một vị trong đó ra tay, hẳn là rất khó có người có thể thắng qua hai người bọn họ liên thủ. Một đám vô lại, không xứng biết tên họ ta. Sở Tần lãnh ngữ đạo, ngươi gọi các ngươi kia cái gì Hồ Lô Đại Đế ra đi, bằng không, hai người các ngươi, cùng vừa mới người kia, kết quả giống nhau, Ngô Đế, há lại là ngươi nói gặp liền có thể gặp. Bạch Quỷ Đại Đế lãnh ngữ một tiếng, trong tay nhiều một đạo viết đầy lít nha lít nhít chữ viết phiên, dì hồn tới, kèm theo Bạch Quỷ Đại Đế một tiếng chấn rít gào, rất nhiều màu trắng quỷ ảnh đều là từ trong cờ xuất hiện. Đồng thời, Sở Tần cùng chúng nữ đều là lâm vào một cái đáng sợ không gian, ở đây một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe được quỷ khóc thần hào. Cái này quỷ khóc thần gào cũng không phải là tầm thường âm thanh, nó chấn người đau cả màng nhĩ, ngoại trừ Hi Nga cùng tiểu con ta tu, tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh các nàng, càng là bắt đầu mê muội, thống khổ. Đây là một loại linh hồn xung kích. Sở Tần sắc mặt ngưng lại, trong lòng bàn tay tinh thần nguồn sáng xuất hiện, ngay sau đó bàn tay nắm chặt, đấu chuyển tinh di sức mạnh chính là xông ra, đem chung quanh một mảnh chiếu sáng. Bất quá, chỉ thế thôi, đấu chuyển tinh di, không có phá vỡ Bạch Quỷ Đại Đế trận pháp. Xem ra, cái này đấu chuyển tinh di, đã không đủ dùng. Sở Tần, từ tốn nói. Đấu chuyển tinh di, danh xưng có thể phá vỡ thế gian hết thảy trận pháp, nhưng rõ ràng, kèm theo Sở Tần đối thủ thực lực tăng lên, nó đã theo không kịp tiết tấu. Thế là, Sở Tần con ngươi phóng ra màu vàng ánh sáng, tại chân thị chi nhãn chiếu rọi phía dưới, hết thảy đều lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Cuối cùng, Hắc Thần cùng Bạch Quỷ Đại Đế xuất hiện lần nữa ở Sở Tần trước mặt. Khai thiên tích địa. Sở Tần quát chói tai một tiếng, trong tay bàn cổ phủ phóng đại vô số lần sau đó chém rụng. Trong chốc lát, cả tòa trận pháp bị Sở Tần trực tiếp đánh nát, Hắc Thần cùng Bạch Quỷ bị đồng thời chém bay ra ngoài. Quỷ khóc thần hào tiêu thất, Sở Tần bọn hắn về tới Hỏa Quốc Trang Viên. Mà Bạch Quỷ Đại Đế trong tay buồn trắng cũng tại bây giờ bị xé nát. A, ta nhiếp hồn phiên. Bạch Quỷ Đại Đế vì thế mà kinh ngạc đạo. Nói xong, Hắc Thần Đại Đế cùng Bạch Quỷ Đại Đế không muốn sống hướng lấy Phục Hy Thành Hoàng Cung phương hướng bay trốn đi. Muốn chạy? Sở Tần lạnh lùng vừa kêu, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hắc động, trong miệng nói thầm, vì 12 chữ chí cao bí pháp ám hắc động thôn phệ. Sở Tần chiêu này vừa ra, một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức hướng về Hắc Thần Đại Đế cùng Bạch Quỷ Đại Đế đuổi theo. Hai người trực tiếp bị chậm rãi cho kéo lại. Bọn hắn liều mạng muốn trốn vọt, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Sở Tần thôn phệ chi lực. Ngô Đế, Ngô Đế cứu ta. Hắc Thần Đại Đế liều mạng quát ầm lên. Hắc Thần Đại Đế tiếng nói vừa rơi xuống, từ Phục Hy Thành Hoàng Cung phương hướng, một cái màu vàng đất đại thủ che khuất bầu trời đồng dạng mà dò xét tới. Sở Tần nhìn thấy một màn này, một cái khác đầy lôi điện cùng bích quang bàn tay đồng dạng phóng đại vô số lần sau đó duỗi ra. Ầm ầm, kèm theo một hồi kinh thiên địa động quỷ thần đáng sợ tiếng nổ, Phục Hy Thành phương viên mấy ngàn dặm đều nổ tung ra, vô số kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phải biết, đây vẫn là Phục Hy Thành tồn tại hạn chế tình huống phía dưới, bằng không cái này toàn bộ phương viên 10 vạn dặm Phục Hy Thành đều chưa hẳn có thể tiếp nhận hai người cái này một đòn thao thiên. Nhìn thấy một màn này, Phục Hy Thành chục triệu người chúng đều là triệt để kinh ngạc. Phục Hy Thành thành chủ ra tay rồi, tại không một tên vô thượng cường giả đối kháng. Bực này tràn diện, đơn giản kinh thiên động lực, phản phất hạo kiếp tới. Mà Sở Tần một chưởng này cùng Hồ Lô Đại Đế đụng nhau sau đó, rõ ràng xảy ra thế yếu. Hồ Lô Đại Đế vốn là nắm giữ không kém gì cực ác ma tôn sức mạnh, chớ nói chi là Sở Tần một cái tay đối kháng hai đại thiên kiếp chí cao thần. Nhân tộc đạo hữu, người tu hành không dễ, hà tất chọc ta Phục Hy Thành đâu? Hồ Lô Đại Đế thanh âm già nua từ Phục Hy Thành Hoàng Cung truyền ra. Tấu chương xong, thứ 808 chương 808 Hồ Lô Đại Đế, thứ 808 chương 808 Hồ Lô Đại Đế, chọc ngươi Phục Hy Thành. Sở Tần yếu ớt cười nói, đợi ngươi Phục Hy Thành, rất không biết xấu hổ đi, huống chi, coi như chọc, ngươi lại nại ta như thế nào? Kèm theo, Sở Tần cùng Hồ Lô Đại Đế năng lượng đạt đến đỉnh phong, thiên khung trực tiếp bị xé nứt, đại địa, núi cao sụp đổ, vực ngoại tinh thần đều bị dẫn dắt, bắt đầu rơi xuống mặt đất. Tinh thần trụy lạc, vùng núi âm thanh sụp đổ, bên tai không dứt, cảnh tượng chi lớn, nghe rợn cả người. Đây vẫn là tại sinh mệnh cấm khu, có thế giới chi chủ sinh mệnh chi thủ sức mạnh gia trì dưới tình huống, nằm như ở bên ngoài vũ trụ, không biết bao nhiêu tinh hệ phải tao ương, thậm chí tinh vực, cũng sẽ ở hai người va chạm phía dưới, một cái chớp mắt mà qua. Cảnh tượng này, quá kinh khủng, đến tột cùng là người nào, lại có thể cùng Phục Hy thành thành chủ đọ sức, không biết, hơn nữa, cũng là một cái nhân tộc cường giả, không phải là si đế thành thành chủ á, rất không có khả năng, đám người, đều là nghị luận ầm ĩ. Mà Phục Hy thành tất cả cường giả đều bị kinh động, nhưng mà bọn hắn không một dám tới gần. Tầng thứ này chiến đấu, không phải bọn hắn có thể tham gia. Nguyên bản nể tình ngươi đồng tộc một hồi, muốn lưu ngươi một mạng, bây giờ xem ra, không thể để ngươi sống nữa. Hồ Lô Đại Đế, nói tiếp. Câu nói này, y nguyên không thay đổi trả cho ngươi. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, hắn cái kia hóa thành vạn dặm dài kinh khủng đại thủ, trong nháy mắt bị màu đỏ ma văn bao trùm. Tại Sở Tần ác chủ bài, không chết ma thể lấy ra trong nháy mắt, Sở Tần khí thế, trong nháy mắt tăng vọt, lập tức lôi trở lại cùng Hồ Lô Đại Đế thế yếu, đè lại lấy Hồ Lô Đại Đế đại thủ hướng về sau. Cái gì, Phục Hy thành thành chủ, vậy mà thua, đám người, vì thế mà kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi lại còn che giấu thực lực. Hồ Lô Đại Đế, cũng là phát ra kinh ngạc không thôi lời nói. Ngươi không biết, còn nhiều nữa. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, sau lưng một đạo màu vàng kim hư ảnh hiện lên. Đạo này kim sắc hư ảnh, thiên địa độc tôn, nhật nguyệt tinh thần đều tựa như đang vây quanh hắn vần quanh, chính là cổ thần tộc Thủy Tổ, Hiên Viên Đại Đế. Tại Hiên Viên Đại Đế sức mạnh hiện lên nháy mắt, Sở Tần càng là giống như có thần trợ, trực tiếp đem Hồ Lô Đại Đế bàn tay đánh lui trở về, đồng thời bàn tay của hắn đụng vào hoàng cung phía trên. Mắt thấy, lớn như vậy Phục Hy thành hoàng cung, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đúng lúc này, một đạo già nua hư ảnh tại hoàng cung phía trên hiện lên. Hắn mở to mắt, giống như bắn ra một đạo xuyên qua vạn cổ tinh quang, cuối cùng chặn Sở Tần cái này kinh thiên một chưởng. Là Phục Hy Thủy Đế pháp trận, Phục Hy Thủy Đế, hiển linh, không, không phải hiển linh, mà là bắt đầu đế tàng hồn, nhưng cũng không phải chúng ta những người này có thể tưởng tượng, đám người, vì thế mà kinh ngạc đạo. Cùng lúc đó, Phục Hy Thủy Đế hư ảnh kết ấn, trong chốc lát, toàn bộ thiên khung đều lộ ra ngay vô lượng kim quang, vô số chui màu vàng kiếm ảnh xuất hiện, giống như đầy trời mưa to đồng dạng, thế tới hung hăng, muốn đẩy Sở Tần vào chỗ chết. Tại Phục Hy Thủy Đế xuất thủ trong nháy mắt, một đạo thân ảnh già nua cũng rơi vào hoàng cung trên nóc nhà. Người này, đầu đội mặt nạ, người khoác kim y, lộ ra lực lượng đáng sợ, tất nhiên là cái kia Phục Hy thành thành chủ, Hồ Lô Đại Đế không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Sở Tần có thể rõ ràng cảm nhận được, từ phương đông, một đạo trốn vào trong bóng tối hư ảnh, đang tại cực tốc tiếp cận. Sở Tần ngờ tới, tất nhiên là cái kia cấm khu tứ đế trong đó một vị không thể nghi ngờ. Nếu như tam đại cường giả liên thủ, cái kia Sở Tần, nhưng là triệt để bị động. Nghĩ đến đây, Sở Tần đem Long Huyết Kỳ Lân triệu hoán mà ra. Một giây sau, Long Huyết Kỳ Lân chở đi Sở Tần cùng chúng nữ, hướng về Phục Hy thành bên ngoài bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nhìn thấy Sở Tần rút đi, Hắc Thần Đại Đế, Bạch Quỷ Đại Đế, mang theo vô số Phục Hy thành cường giả, liền muốn đuổi theo. Mà Hồ Lô Đại Đế âm thanh vang lên, dù giặc cùng đường chớ đuổi. Nếu như lúc này bị Si Đế thành nhặt được tiện nghi, chúng ta nhưng là bị động, nghe nói như thế, Phục Hy Thủy Đế hư ảnh một lần nữa tiêu thất. Hắc Thần Đại Đế cùng Bạch Quỷ Đại Đế đều là đi tới Hồ Lô Đại Đế bên người. Hắc Thần Đại Đế đạo, đời Ngô Đế, người này, đến tột cùng là ai, vậy mà nắm giữ thần thông như thế, ta cũng không biết. Hồ Lô Đại Đế, lắc đầu nói. Ngô Đế. Người này, có thể hay không, cũng là bị minh thú bí cảnh, hấp dẫn tới, có dạng này cường giả đến đây tranh đoạt, vậy đối với ta nhóm, chỉ sợ bất lợi. Bạch Quỷ Đại Đế nói. Đừng sợ, minh thú nhất tộc đã cùng chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, U Long bọn hắn đang tại chạy tới trên đường. Chỉ cần ta cùng với U Long liên thủ, bất luận kẻ nào không đủ gây sợ. Hồ Lô Đại Đế nói, đột nhiên, trong miệng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cùng Sở Tần không chết ma thể chính diện va chạm, hắn đã bị thương. Ngô Đế. Hắc Thần cùng Bạch Quỷ, đồng thời hô. Không có gì đáng ngại. Hồ Lô Đại Đế nói, về hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, là, cùng lúc đó, Long Huyết Kỳ Lân, chở đi Sở Tần bọn hắn một đường lao vùng vụt, cuối cùng, đi tới một tòa bên trong cự hình sơn mạch. Chủ nhân, bọn hắn không có đuổi theo. Long Huyết Kỳ Lân nói. Ở đây, chính là Phục Đế Sơn Mạch đi. Sở Tần, bình tĩnh nhìn xem chung quanh nói. Ơn, nơi đây, chỉ có núi này là đặc biệt nhất, nhất là cao ngất, hẳn là Phục Đế Sơn Mạch không thể nghi ngờ. Long Huyết Kỳ Lân, gật đầu một cái. Hảo, chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy, để Sở Tần mỉm cười, nhìn về phía chúng nữ, để các ngươi, đều không có chuyện a. Sở Tần, chúng ta có thế có chuyện gì? Tiểu Vũ lắc đầu. Chính là, Sở Tần, hao phí nhiều thần lực như vậy, hẳn là ngươi không sao chứ? Hiên Nga mang theo lo nghĩ hỏi. Ta cũng không có việc gì. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần có sinh mệnh chi thụ sức mạnh, thân thể của hắn năng lực tự lành, đã đạt đến một mức độ đáng sợ, có thể nói như vậy, chỉ cần Sở Tần còn có một hơi thở, hẳn là đều có thể khôi phục mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nơi đó, có tòa sơn động, chúng ta tiến nơi đó. Sở Tần, xuyên thấu qua chân thị chi nhãn, chỉ vào, sơn mạch một góc nói. Tùy theo, Sở Tần mang theo chúng nữ, tiến nhập trong sơn động, lấy ra chiếu sáng hồn đạo khí. Sau khi ngăn chặn sơn động cửa vào, Sở Tần sáng tạo ra một cái tạm thời không gian. Ở đây, có dương quang, có đình viện, đơn giản chính là thế ngoại đào nguyên. Tốt, ở đây, đã an toàn. Sở Tần, hướng về chúng nữ cười nói, để chúng ta, ngay ở chỗ này chờ thêm 3 ngày a. Sở Tần, vừa mới cảm nhận được minh thú nhất tộc cũng đã đến đây, bọn hắn tất nhiên cùng Phục Hy Thành, đã liên thủ. Sở Tần cũng không sợ bọn họ, hai người bọn họ liên thủ, Sở Tần cũng có lòng tin có thể thắng qua bọn hắn. Nhưng mà, minh thú bí cảnh cùng sinh mệnh chi thụ, cũng không phải dễ đối phó như vậy, Sở Tần nhất thiết phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Ừ. Chúng nữ gật đầu một cái. Các nàng cảm giác, cùng Sở Tần ở cùng một chỗ, cực kỳ địa nhiệt hinh, khoái hoạt, nhất là, ở cái địa phương này, không làm chút gì, đều đối không được ưu mỹ này hoàn cảnh. Đình viện cách thức, là Sở Tần dựa theo tại hỏa thần chi đô biệt thự, một sau một kiến tạo mà thành, bởi vậy đám người rất nhanh về tới riêng phần mình quen thuộc gian phòng. Sở Tần cũng trở về gian phòng, mặc dù thân thể của hắn có thể tự lành, nhưng mà thần lực, nhu cầu cấp bách khôi phục, cùng Hồ Lô Đại Đế một trận chiến, hắn cũng tốn không ít chân nguyên. Sau đó, Sở Tần lại tại trong không gian mở miệng, thiết trí phong ấn cùng kết giới. Tấu chương xong, thứ 809 chương 809 cấm khu tứ đế, thứ 809 chương 809 cấm khu tứ đế, ngày thứ ba, Sở Tần đang tu luyện sinh mệnh chi lực, bỗng nhiên hắn bị ngoại giới một cổ cường đại năng lượng sở kinh tỉnh. Chủ nhân. Ghé vào Sở Tần xung quanh tiểu con ta tu cùng Long Huyết Kỳ Lân, cũng là đồng thời đứng dậy, nhìn xem Sở Tần nghi ngờ nói. Các ngươi cũng cảm nhận được sao? Sở Tần nhìn xem tiểu con ta tu cùng Long Huyết Kỳ Lân. Ân. Chủ nhân, có phải hay không cái kia minh thú bí cảnh, xuất thế? Long Huyết Kỳ Lân hỏi. Ta cũng không biết, ta muốn đi ra ngoài xem. Sở Tần nhìn xem ở một bên ngủ say Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đám người nói, tiểu con ta tu, tiểu khinh. Các ngươi bảo vệ cẩn thận các vị chủ mẫu, là. Long Huyết Kỳ Lân cùng con ta tu đế, đồng thời gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần thay chúng nữ đắp kín mền, đi ra khỏi phòng, vừa đúng lúc này, Hi Nga, cũng đúng lúc đi về phía hắn. Tiểu Nga, ngươi cũng cảm nhận được. Sở Tần, nhìn xem Hi Nga đạo. Cái không gian này, bị Sở Tần thiết trí kết giới, Tiểu Vũ các nàng hẳn là không cảm giác được ngoại giới khí tức, nhưng mà Hi Nga, có thể phát giác được. Ân. Hi Nga gật đầu một cái. Lệ có thể hay không minh thú bí cảnh cửa vào đi ra, vừa vặn, ta mau mau đến xem. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Sở Tần còn nghĩ nói tiếp, Hi Nga, vượt lên trước một bước đạo. Tốt à. Sở Tần gật đầu một cái, mang theo Hi Nga cùng nhau rời đi cái này tạm thời không gian. Mới vừa đến bên ngoài, Sở Tần cùng Hi Nga, chính là cảm nhận được từng cổ năng lượng cường đại truyền tới, đồng thời cả tòa Phục Đế Sơn Mạch, đều tự như tại chấn động. Thật mạnh năng lượng. Hi Nga. Đại mi nhăn lại. Sở Tần sau khi kinh ngạc, đi tới cửa sơn động chỗ, mở ra một đạo kết giới khe hở, tra xét đi, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa, đã đứng đầy từng đạo to lớn thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, giống như từng đoàn mây đen đồng dạng, đem Liệt Dương Đô che khuất. Bọn hắn, đại khái chia hai đạo thế lực, cầm đầu là bốn người, một người trong đó, cùng Sở Tần giao thủ qua, chính là Hồ Lô Đại Đế. Tại Hồ Lô Đại Đế bên cạnh, là một đầu minh thú, người này thân là minh thú. Trên đầu mọc ra một khỏa đen như mực long đầu, mà Hồ Lô Đại Đế đối diện là một người một thú. Một người nam tử trung niên, hắn dáng vẻ trang nghiêm, lộ ra mặt chữ quốc, sau lưng có một đạo quang luân chuyển động, xếp bằng ở hư không, cường đại cuồng phong, không thể để cho hắn lưu động một phần. Một người khác, thân là hình người, nhưng mà đầu của hắn cũng là một khỏa thịt viên, diện mục dữ tợn, một bộ hung tướng. Tất cả những người khác đều là quay chung quanh bốn người bọn họ đứng thẳng. Bốn người này sức mạnh, tựa hồ tương xứng, chẳng lẽ chính là cái gọi là cấm khu tứ đế? Sở Tần bình tĩnh nói. Có lẽ vậy. Hi Nga, gật đầu một cái. Vừa đúng lúc này, Hồ Lô Đại Đế, nhìn về phía cái kia nửa sư nhân mở miệng nói, ờ nhân đồ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại cùng cổ thần tộc thần đế, quan diễm kết minh, đã ngươi có thể cùng minh thú U Long kết minh, ta vì cái gì không thể cùng quan diễm đại đế kết minh. Người sư tử mở miệng nói. Lời nói đã đến nước này, rất rõ ràng, người sư tử chính là si đế thành thành chủ nhân đồ đại đế, cái kia sau lưng có vòng ánh sáng nhưng là cổ thần tộc thủ lĩnh. Quan Diễm Thần Đế, cuối cùng cái kia Minh Thú Long Nhân chính là Minh tộc thủ lĩnh U Long Đại Đế. Theo lý thuyết, sinh mệnh cấm khu trên mặt nổi tứ đại chí cường giả cùng ở đây tập kết, cũng khó trách nơi này trường năng lượng sẽ như thế kinh khủng. Sở Tần, bọn hắn cấm khu tứ đế cũng đều là chạy Minh Thú bí cảnh tới sao? Hi Nga hỏi. 8, 9 phần 10, bằng không bọn hắn không đến mức dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này Sở Tần ánh mắt đặt ở Quan Diễm Thần Đế sau lưng một đạo thân ảnh quen thuộc phía trên. Người này không là người khác, chính là Hỏa Quốc Quốc Chủ, Hỏa Trữ Nhi. Quan Diễm, Nhân Đồ. Là Sát Bắt Đầu Đế. Chính là chúng ta Minh Thú Đại Năng, các ngươi cổ thần tộc cùng Si Đế Thành, vẫn là chớ có nhúng chàm, miễn cho rước họa vào thân. U Long, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem Quan Diễm Thần Đế cùng Nhân Đồ Đại Đế đạo. Chê cười. Quan Diễm Thần Đế cười lạnh nói, lời không xuất thủ, chẳng lẽ chờ ngươi Minh Thú nhất tộc thu được chí bảo, tới thôn phệ ta cổ thần giới hay sao? Nói như vậy, không có nói chuyện. U Long cười nói. Đánh đi, người nào thắng, bí cảnh tự nhiên về ai? Quan Diễm Thần Đế đạo. Hảo. U Long tiếng nói vừa rơi xuống, hắn đã hóa thành một đạo hắc quang, xông vào không trung. Quét sạch Diễm, Nhân Đồ, Hồ Lô Đại Đế, cũng là theo sát phía sau. Rất nhanh, trong cao không, truyền đến dị thường đáng sợ năng lượng ba động, bầu trời càng là trực tiếp tối xuống, sấm sét vang dội, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Tứ đại chí cường giả, có ý định đem chiến trường chuyển chí cao không, cũng là sợ hủy đi Minh Thú bí cảnh. Giết. Nhìn thấy tứ đại chí cường giả bắt đầu chém giết, phía dưới Phục Hy Thành, Si Đế Thành, cổ thần cùng Minh Thú cũng đều ngồi không yên, tại trong một hồi ngất trời tiếng la giết, xông về lẫn nhau. Trong chốc lát, núi dao động động đất, thiên băng địa liệt, sinh mệnh cấm khu, thịnh đại nhất một lần chiến đấu, liền triển khai như vậy. Không tốt. Mặc dù chiến trường khoảng cách Sở Tần bọn hắn sơn động, còn cách một đoạn, nhưng mà cái kia đủ loại kinh khủng năng lượng ba động lẫn nhau đụng vào nhau, cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Bọn hắn đánh nhau, Sở Tần, chúng ta làm sao bây giờ? Hi Nga hỏi. Đương nhiên là ngư ông đắc lợi. Sở Tần mỉm cười nói, ta vừa mới dò xét một chút, bí cảnh lối vào, hẳn là tại bọn hắn chiến đấu dưới nền đất, dạng này, tiểu Nga ngươi cùng tiểu con ta tu, tiểu Khinh các nàng, mang theo tiểu Vũ các nàng, theo lòng đất, trước tiến vào bí cảnh, ta còn có việc muốn làm, không phải liền là cứu Ninh Nhi mùi mùi sao? Hi Nga, vô tình vạch trần đạo, ta đã sớm chú ý tới nàng. Sở Tần cười không nói, dừng một chút, nói tiếp, đây bốn người này, đều không phải là hiền lành gì, nhất là U Long cùng Hồ Lô Đại Đế, ta chuẩn bị âm bọn hắn một chiêu. Mà Hỏa Trữ Nhi, dù sao cũng là thái thương tiền bối tôn nữ, chúng ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Tiểu Nga, bí cảnh vị trí, nhớ kỹ sao? Ân. Hi Nga gật đầu một cái, ta không có như vậy không còn dùng được, hảo, chia ra hành động a. Nhớ kỹ ta bất quá tới, các ngươi ngay tại bí cảnh cửa ra vào chờ lấy, hảo. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, hắn đã vọt ra khỏi sơn động, mà Hi Nga, nhưng là tiến nhập tạm thời trong không gian. Lúc này, Hỏa Trữ Nhi đang cùng Phục Hy Thành một vị tam kiếp chí cao thần giao chiến. Có thể nhìn thấy, Hỏa Trữ Nhi tự hồ sau hai ngày trước mạnh hơn một chút cùng vị này tam kiếp chí cao thần giao chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chính là nàng, Hỏa Quốc Quốc Chủ, với Tu Ma Vương đúng không? Lúc này, U Minh Thiên Phủ, hai tên đầu hổ Minh Thú trưởng lão, Hổ Si, Hổ Khiếu hai vị đại đế, để mắt tới Hỏa Trữ Nhi. Không tệ, chính là nàng. Giết nàng, tế điện Tu Ma huynh đệ. Hai đại Minh Thú vừa mới nói xong, đồng thời hóa thành hắc quang, giống như sao băng, xông về Hỏa Trữ Nhi. Hỏa Trữ Nhi ứng đối một cái tam kiếp chí cao thần vẫn được, tại ba tên tam kiếp chí cao thần liên hợp xung kích phía dưới, nàng lập tức bị thua, bị trực tiếp hướng bay ra ngoài. Tấu chương xong, thứ 810 chương 810 thần bí bạch cốt, thứ 810 chương 810 thần bí bạch cốt, mà liền tại Hỏa Trữ Nhi sắp bị triệt để đánh giết thời điểm, trước mặt của nàng xuất hiện một đạo xoáy khí đến mức tận cùng thân ảnh. Không hề nghi ngờ, người này chính là Sở Tần. Chỉ thấy trong tay Sở Tần bất động Minh Vương kiếm huy động, dễ dàng liền đem ba tên tam kiếp chí cao thần toàn bộ đánh tan ra. Tùy theo, Sở Tần đem Hỏa Trữ Nhi ôm vào trong ngực. Mềm, đây là Sở Tần cảm giác đầu tiên, Hỏa Trữ Nhi mặc dù mặc áo giáp, nhưng mà thân thể kia là mềm mại như thế, đồng thời cái kia say lòng người hương thơm vào mũi, càng làm cho Sở Tần một hồi thần thanh khí sảng. Sở Tần, người như thế nào tại cái này? Hỏa Trữ Nhi nằm ở Sở Tần trong ngực nhìn xem hắn, kinh hỉ vô cùng đạo. Tới cứu ngươi à? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, lời ngươi không phải nói, không tới sao, sao lại tới đây, thần đế mệnh lệnh, ta sao dám không theo? Hỏa Trữ Nhi nói. À, là ngươi. Lúc này, Hổ Khiếu, nhìn xem Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ba ngày trước, Sở Tần cùng Hồ Lô Đại Đế giao chiến thời điểm, hắn ngay tại trong Phục Hy Thành trong, mắt thấy Sở Tần đáng sợ thần uy. Tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy ngươi hãy chết đi. Sở Tần, ôm Hỏa Trữ Nhi, nhẹ nhiên cười nói. Nghe nói như thế, Hổ Si, Hổ Khiếu hai người, đều là thân thể rung lên, vô ý thức liền muốn đào tẩu. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới khởi hành, chính là bị mặt khác hai cái Sở Tận vững vàng đè xuống bả vai. A! Hổ Si nhị huynh đệ, càng là hoảng sợ không thôi đạo. Bọn hắn tiếng nói vừa ra, chính là bị Sở Tận phân thân, cho đâm xuyên qua tử huyệt. Bây giờ Sở Tận phân thân, so với bình thường thiên kiếp chí cao thần mạnh hơn, hai đạo phân thân giết hai cái tam kiếp chí cao thần, đơn giản quá dễ dàng. Bởi vì Sở Tận nắm giữ chân thị chi nhãn, có thể cấp tốc tìm được những thứ này chí cao thần nhược điểm trí mạng, cho bọn hắn một kích trí mạng. Hỏa Trữ Nhi, ta mang ngươi đi, ngươi có đi hay không? Sở Tận nhìn về phía trong ngực Hỏa Trữ Nhi, ôn nhu cười nói. Ân. Hỏa Trữ Nhi gật đầu nói. Sở Tận nụ cười, đối với nàng lực sát thương thực sự quá lớn, phản phất hòa tan nàng hết thảy tâm lý phòng tuyến. Tốt lắm. Sở Tận cười nhạt một tiếng, nhìn về phía hai đạo phân thân, thì các ngươi, ngay ở chỗ này, chờ thêm phân ra được thắng bại, cho bọn hắn một món lễ lớn, nắm lấy cơ hội, đem Hồ Lô Đại Đế cùng U Long, cho ta giết. Hai đạo Sở Tận phân thân, đều là không hẹn mà cùng khóe miệng hơi hơi dương lên. Sở Tận cuối cùng vẫn quyết định, không ở nơi này cùng bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian, lưu lại hai đạo phân thân, tùy theo mang theo Hỏa Trữ Nhi, lặng lẽ rời đi chiến trường, hướng về Minh Thú Bí Cảnh vị trí bỏ chạy. Chính như Sở Tận dự liệu như thế, Minh Thú Bí Cảnh lối vào chính là ở vào chiến trường phía dưới trong sơn động. Trong sơn động, nguyên bản có một cái đầm hồ nước, nhưng mà bây giờ, hồ nước đã tạo thành vòng xoáy năng lượng. Không có chút ý nghĩa nào, vòng xoáy này chính là tiến vào Minh Thú Bí Cảnh đại môn. Sở Tận không nói hai lời, ôm Hỏa Trữ Nhi, xông vào vòng xoáy bên trong. Từ vòng xoáy bên trong đi ra, Sở Tận bọn hắn chính là tiến nhập một cái mờ tối không gian. Ở đây, khắp nơi là một mảnh hoang vu không nói, trên mặt đất có rất nhiều sâm nhiên bạch cốt, giống như là một mảnh phủ đầy bụi cổ chiến trường. Sở Tận dựa theo Sở Tận phân phó, Hi Nga mang theo chúng nữ đã là tiến nhập nơi đây. Hỏa Trữ Nhi nghe được chúng nữ âm thanh, lập tức từ Sở Tận trong ngực đứng dậy, về Hi Nga tỷ, các ngươi khỏe a, lại gặp mặt ân. Hi Nga cùng chúng nữ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Ninh Nhi muội muội, người không sao chứ? Hi Nga hỏi. Hỏa Trữ Nhi lắc đầu, lệ may mắn, Sở Tận kịp thời xuất hiện, bằng không, ta đã hồn phi phách tán, đây chính là duyên phận. Tiểu Vũ nghịch ngợm cười nói. Sở Tận cười nhạt một tiếng, nói sang chuyện khác tự như nói, bây giờ không phải là nói chuyện cũ thời điểm, ở đây, chính là Minh Thú Bí Cảnh đi, có lẽ vậy. Hi Nga gật đầu một cái, nhưng mà, nơi này, âm khí nặng như vậy, thật sự có sinh mệnh chi thủ. Sở Tận nghe vậy, lập tức đem sinh mệnh chi thụ nhựa cây lấy ra, đáng tiếc, nhựa cây không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Dù vậy, Sở Tận vẫn là mỉm cười nói, để các ngươi đều nói, sinh mệnh chi thụ vô cùng trân quý, làm sao có thể dễ dàng như thế bị tìm được, bất quá, tất nhiên ra Vân Tiền bối nói ở đây, vậy thì nhất định ở đây. Vậy chúng ta, từ nơi nào tìm lên đâu? Cổ Nguyệt Na hỏi. Sở Tận nhắm mắt lại, 12 chữ chí cao bí pháp, một chữ bí pháp thôi động, đồng thời, Sở Tận vận dụng sinh mệnh chi lực. Trong nháy mắt, Sở Tận thần thức phạm vi lan tràn tới chung quanh mấy ngàn dặm. Thần trí của chúng ta thật là vô dụng a. Tiểu Vũ vĩnh vĩnh lên miệng nói, luôn mất đi hiệu lực, chỉ có Sở Tận mỗi lần cũng không giống nhau. Không việc gì, Tiểu Vũ, chúng ta ngược lại cũng là đến bồi lấy Sở Tận. Hi Nga vừa cười vừa nói, vậy ta cũng không cách nào vận dụng a. Đúng vậy a, Tiểu Vũ chủ mẫu, nhân gia mộ huyệt sao có thể tùy ý cho ngươi nhìn trộm. Tiểu con ta tu nói theo, để chúng ta đi theo chủ nhân đi liền tốt đi. Mà lúc này, Sở Tận mở mắt, kinh ngạc không thôi đạo, để đây là, tìm được. Chúng nữ, đều là mừng rỡ không thôi hỏi. Sinh mệnh chi thụ không có tìm được, bất quá, ta tìm được một cái đại gia hỏa, đi theo ta, Sở Tận tiếng nói vừa rơi xuống, trước tiên bay về phía phương Tây. Đám người một đường lao vùng vụt, không có cách đếm đất hoang sau đó, đạt đến một cái cực lớn hố cạn trước mặt. Tòa này hố cạn, đường kính chỉ sợ có phương viên ngàn dặm chi lớn, mà tại trong cái này hố cạn, chỉ chôn giấu một bộ hình người bạch cốt. Một bộ thân dài đạt đến ít nhất 2 vạn dặm, cũng chính là ngàn vạn mét cao bạch cốt. Wow! Bao quát, Sở Tận ở bên trong, tất cả mọi người đều là choáng váng. Cái này thể tích, cũng quá lớn a, đây là sinh vật gì? Sự thượng lớn nhất cự thần tộc, cũng không khả năng lớn như vậy. Thạch Giao, đôi mắt đẹp cự trận. Các ngươi nói, đây là chết vẫn còn sống. Ninh Vinh Vinh hỏi. Vinh Vinh tỷ, đều biến thành bạch cốt, còn có thể là sống sao? Vương Thu Nhi đáp lại nói. Cái kia, cái này, có thể hay không chính là Minh Thú Nhất Tộc tiên tổ? Từ Thi Vận nói tiếp. Minh Thú Nhất Tộc, là không có mấy cây xương. Hi Nga mở miệng nói, để cái này hẳn không phải Minh Thú Nhất Tộc, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tần Tư Tĩnh, chỉ vào bộ dạng này xương lồng ngực nói. Đám người thuần chỉ nhìn lại, chỉ thấy tại cái này nơi đó, cắm ở một thanh đồ vật gì, tỏa ra có chút tia sáng. Sở Tận, lập tức mang theo chúng nữ, bay về phía phương kia. Đi tới chỗ gần, mọi người mới phát hiện, bộ dạng này bạch cốt xương ngực, giống như từng mảnh cự hình lục địa đồng dạng, mà tại lục địa này phía trên, đè lên một ngọn núi. Núi cao đạt mấy ngàn mét, thành hình mũi khoan, giống như là tử thủy tinh. Tử thủy tinh sơn? Lạc Y Y hơi kinh ngạc đạo. Không, không phải núi. Sở Tần con mắt ngưng lại, một chùm cường quang khuấy động mà ra, đem tử thủy tinh ngọn núi bên ngoài trực tiếp nổ tung, lộ ra nó chân diện mục, một thanh siêu cấp kiếm thủy tinh. Kiếm? Tại sao có thể có kiếm dài như vậy? Chúng nữ kinh thán không thôi đạo. Là cự đại hóa sao? Hi Nga hỏi. Nếu như sử dụng thần lực cự đại hóa, vậy liền không tính ly kỳ. Bất quá Sở Tần lần nữa lắc đầu, đây cũng không phải là cự đại hóa, bản thân hắn liền có dài như vậy, lớn như vậy. Hơn nữa, hắn là rèn được, bên trong có rõ ràng bị thần lực rèn luyện vết tích. Cái gì, làm sao có thể, kiếm này hẳn không phải là bình thường cảnh giới chi kiếm, mặc dù năng lượng của nó trôi mất, nhưng mà ta có thể đánh giá ra, năng lượng của nó, ít nhất sẽ không thua một kiện tam kiếp chí cao thần khí, một thanh ba thước chí cao thần khí, liền muốn chí cao thần lực rèn luyện ít nhất trăm vạn năm, cái này cần rèn luyện bao nhiêu năm a? Hơn nữa rèn đúc chí cao thần khí tài liệu, lại là cực kỳ thưa thớt. Hi Nga chấn kinh nói. Sở Tần, lâm vào hơi suy ngẫm. Tấu chương xong. Thứ 811 chương 811 thiên ma, thứ 811 chương 811 thiên ma, một bộ hài cốt to lớn như vậy, tăng thêm thần khí to lớn như vậy, cái này bạch cốt cùng thần khí, đến từ đâu? Sở Tần, có thể hay không, đem nó mang đi a, khổng lồ như vậy thần khí, cũng có thể chế tạo không thiếu thật là thần khí đi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, quản hắn là ai, bây giờ là chúng ta, Sở Tần nói, bàn tay đẩy về trước, trong chốc lát tại Sở Tần thần lực dưới sự vận chuyển, cái này cắm vào trong hài cốt cực lớn thần khí, chậm rãi bị rút ra. Có thể nhìn thấy, thần khí này một bộ phận, vốn là xuyên qua cái này hài cốt, khảm vào lòng đất, mà bây giờ lòng đất bộ phận kia, cũng từ từ nổi lên mặt nước. Để cho Sở Tần bọn hắn bất ngờ chính là, lòng đất bộ phận, vậy mà so bên ngoài lộ ra còn dài hơn, hơn nữa, bên ngoài một bộ phận lộ ra tử thủy tinh bộ dáng, mà lòng đất lại là huyết tinh. Cuối cùng, trường kiếm hoành không, lộ ra chân diện mục, trường kiếm hết thảy dài đến khoảng 15.000 mét, giống như một tòa siêu cấp nguy nga cao phong cao vút. Chui kiếm cùng nửa bộ phận trên thân kiếm vì tử thủy tinh sắc, nửa phần dưới, nhưng là huyết sắc. Nhìn thấy kiếm này, đám người hoàn toàn kinh ngạc. Không chỉ có là bởi vì nó cực lớn, hơn nữa, nó quá đẹp, toàn thân phóng ra lấy ống ánh quang huy, hoa mỹ vô cùng. Không đúng. Ngay tại Sở Tần đắm chìm ở thưởng thức vẻ đẹp của nó thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Trong kiếm này, rõ ràng mang theo một loại ảo thuật nào đó. Nghĩ tới đây, Sở Tần vội vàng nhìn về phía chúng nữ. Hắn phát hiện chúng nữ đã biến thành một mặt si mê bộ dáng, liền tiểu con ta tu cùng Hi Nga đều bản thân bị lạc lối. Đúng. Cùng lúc đó, từ trường kiếm bay ra trong động sâu, một hồi kỳ dị thú hống vang lên. Sở Tần tập trung nhìn vào, một đạo màu tím tia lôi dẫn từ lòng đất xông ra, rơi vào mặt đất, hóa thành một đạo rưỡi thú nhân ảnh. Người này toàn thân làn da đều là màu tím, mà đầu lộ ra một khỏa đầu tròn. Thân thể của nàng cực kỳ mà xinh đẹp mà ôn nhu, dường như là một nữ tử. Nhưng là từ cái này màu tím vượn người trên thân, toát ra một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Cổ năng lượng này, thậm chí không kém gì hồ lô đại đế bọn hắn. Sở Tần, đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Cảm ơn ngươi, nhân loại, cứu ta đi ra. Lại chỉ gặp, màu tím vượn người hướng về Sở Tần, miệng nói tiếng người đạo, đi hình dạng của ngươi ta nhớ kỹ rồi, phần ân tình này, ta chết đi chu yếm nhất định sẽ trả lại, âm thanh, giống như là một cái đẹp vận phụ nữ, nhẹ nhàng dễ nghe, mười phần ngự tỷ âm thanh. Vừa mới nói xong, Chu Yếm đã hóa thành một vệt sáng, xông về phía chân trời. Chu Yếm. Sở Tần con mắt nhất chuyển đạo. Sở Tần đã sớm phát hiện, vô luận là Thanh Long, Tỳ Hưu, Hiên Viên, Phục Hy Thị, Bàn Cổ, cái này thần bí thế giới thủy tổ cấp sinh vật, cũng đã cùng mình kiếp trước một chút truyền thuyết, vi diệu liên hiệp. Mà Chu Yếm, hắn mặc dù không nhớ rõ đại khái, nhưng mà, tất nhiên là thủy tổ cấp sinh vật không thể nghi ngờ, hơn nữa kết hợp vừa mới lực lượng của hắn ba động, càng thêm có thể chứng minh điểm này. Chỉ là, Sở Tần hơi nghi hoặc một chút. Chu Yếm chẳng lẽ là bị người trấn áp tại ở đây? Bỗng nhiên, Sở Tần vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức nhìn về phía chung quanh tiểu vũ chúng nữ, chỉ thấy các nàng, vậy mà đồng thời làm ra tự sát cử động. Hỏng bét. Sở Tần nói thầm một tiếng, lập tức vận dụng tinh hà ngọc giới, đem đầu đỉnh siêu cấp cự kiếm, thu vào trong đó. Tại siêu cấp cự kiếm biến mất một sát na, tiểu vũ các nàng, con ngươi trì trệ. À, ta thế nào? Vương Thu Nhi thứ nhất kinh ngạc lên tiếng, nàng phát hiện, chính mình vậy mà sắp tới cao thần khí gác ở trên cổ của mình. Chúng nữ đều là cũng là nhau nhau vì thế mà kinh ngạc, kém chút, các nàng đều phải cắt đứt cổ của mình. Các ngươi mới vừa bị cự kiếm kia trong mắt sức mạnh, ảnh hưởng đến. Sở Tần, thở dài một hơi, mở miệng nói. À, chuyện gì xảy ra? Chúng nữ, đều là cả kinh nói. Rất nhanh, Sở Tần đem sự tình đi qua, rõ ràng mười mươi mà nói lên qua một lần. Chu Yếm. Nghe được xa lạ cái tên này, chúng nữ cả kinh nói. Thủy tổ cấp sinh vật, hung thú Chu Yếm. Hi Nga nói thẳng. Tiểu Nga, người biết Chu Yếm? Sở Tần hỏi. Ân. Hi Nga nói, gây xem như trung cổ thế gia nữ đế, sứ mạng của chúng ta một trong, chính là đem hết thảy phong ấn thú đánh giết trong trứng nước, bởi vậy ta đối với tất cả thủy tổ cấp sinh vật đều có nghiên cứu, chết đi Chu Yếm, chính là một cái trong số đó, Chu Yếm vừa ra, chính là chiến tranh bùng nổ. Hi Nga nói tiếp, ta có dự cảm, có thể muốn xảy ra đại sự gì, nói như vậy, chúng ta rút kiếm ra thời điểm, thả ra Chu Yếm. Liễu Nhị Long đại mi nhăn lại đạo. Nguyên lai là các ngươi rút ra ta thiên ma chi kiếm, thả ra Chu Yếm. Đúng lúc này, một giọng già nua, yếu ớt vang lên. Ai, người nào nói chuyện? Đám người nghe được thanh âm này, vì thế mà kinh ngạc đạo. Các ngươi dẫm ở trên người của ta, hỏi ta là ai? Thanh âm già nua trả lời. Mọi người đều là vô ý thức nhìn về phía dưới thân bạch cốt, ngươi, ngươi là người, vẫn là quỷ, quỷ ở trước mặt ta, bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Ta chính là ma, minh thú, là sát thiên ma bắt đầu đế. Thanh âm già nua trả lời. Thái cổ một trong thập đại tối cường thủy tổ cấp sinh vật, minh thú nhất tộc la sát thiên ma bắt đầu đế. Ngươi không phải một đoàn khí thể sao, thế nào lại là bạch cốt? Hi Nga, kinh ngạc nói. Cậu thí khí thể. Thiên ma nói, về tên hỗn đảng nào nói. Lão phu tuy là hỗn độn ma khí mà sinh, nhưng mà đã sớm huyễn hóa vạn trượng hình ngươi, ngươi, ngươi thực sự là thiên ma, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Hi Nga, hơi kinh ngạc đạo. Ức vạn năm trước, hung thú Chu Yếm, làm hại vũ trụ. Hủy diệt hơn phân nửa phiến vũ trụ, cuối cùng Thanh Long phái ra Thao Thiết cùng Nhai Tý trấn áp, hai người bọn họ nhìn như trấn áp Chu Yếm, nhưng mà để cho Chu Yếm linh thể đào thoát, đi tới sinh mệnh cấm khu, mà ta vừa vặn tại sinh mệnh cấm khu chữa thương, thế là cùng Chu Yếm đại chiến một hồi, cuối cùng, ta phát hiện Chu Yếm thôn phệ vô số sinh linh sau đó, lại là bất tử bất diệt, tùy theo ta dùng thiên ma chi kiếm xuyên qua ta này thiên ma thân thế, lấy thiên ma chi huyết vĩnh trấn Chu Yếm. Thiên ma nói. Cái gì, đây chính là hủy diệt toàn bộ vũ trụ đầu kia thiên cấp hung thú. Nguyệt Hi Na cùng Hi Nga, đồng thời cả kinh nói. Không tệ. Thiên ma trả lời. Cho nên, ngươi dùng thân thể của mình cùng huyết dịch, phong ấn Chu Yếm. Hỏa Trữ Nhi, lại có chút thương cảm nói. Chúng ta đều là vũ trụ mẫu thân sở sinh, thủ hộ vũ trụ, chính là chúng ta không thể chối từ chi trách. Thiên ma nói. Sở Tần cùng chúng nữ, đều là lâm vào hơi suy ngẫm. Trong mắt bọn họ, mình thủ la sát thiên ma hẳn là tà ác, không nghĩ tới, vậy mà hiểu rõ đại nghĩa như thế. Mà trái lại, phía ngoài minh thú nhất tộc, là bực nào tàn bạo, âm hiểm, tà ác. Chờ đã, thiên ma, Chu Yếm lần nữa xuất thế, sẽ lại không lần cho vũ trụ mang đến tai họa ác. Hi Nga hỏi. Yên tâm đi, trước đây Chu Yếm, là thôn phệ vô số sinh linh, mới trở nên cường đại như thế, bây giờ không nói nàng không có sinh linh chi lực, huống chi, chỉ còn lại nhất đạo linh thể, thực lực, mười không còn một, hơn nữa, nàng nếu dám tiếp tục làm hại vũ trụ, dùng ta chi thiên ma kiếm, trấn áp liền có thể. Thiên ma nói. Tấu chương xong, thứ 812 chương 812 thiên ma truyền thừa, thứ 812 chương 812 thiên ma truyền thừa, ta thiên ma kiếm, tại trên tay người nào? Thiên ma nói tiếp. Trên tay của ta. Sở Tần nói. Hảo, vừa vặn, Chu Yếm là ngươi thả ra, phần này trách nhiệm, từ ngươi tới gánh chịu. Thiên ma nói, ta dạy cho ngươi thiên ma lục thức, liền có thể sử dụng thiên ma chi kiếm, chờ đã, ngươi liền không sợ, ta không đối phó Chu Yếm. Sở Tần hỏi. Ngươi người mang 70% thanh long huyết mạch, đây cũng không phải là thanh long hậu duệ, mà là thánh thú bí cảnh đời kế tiếp trưởng môn người a. Thiên ma nói tiếp, tất nhiên thanh long đại nhân tin ngươi, ta cũng có thể tin ngươi. Thiên ma chi kiếm trừ bỏ, ta đem hồn về cửu tiêu, cũng coi như có cái truyền thừa người. Vừa mới nói xong, thiên ma cả bộ bạch cốt tản mát ra đáng sợ chất khí màu đen, chợt những khí thể này, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Sở Tần trong nháy mắt, cảm nhận được một cổ vô cùng vô tận thiên ma chi lực, rót vào trong cơ thể của mình. Sở Tần lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa cổ này thiên ma chi khí. À, người trẻ tuổi, người có phải hay không tu luyện qua ta thiên ma nhất tộc ma công? Thiên ma, hơi hơi chấn kinh nói. Ma công, không chết ma thể, có tính không? Sở Tần hỏi. Cái gì, người sẽ không chết ma thể? Thiên ma, càng là cả kinh nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Đây thật là đúng dịp. Thiên ma trả lời, vì không chết ma thể, cùng ta này thiên ma sáu thức. Hỗ trợ lẫn nhau. Sử dụng ngươi không chết ma thể để cho ta nhìn một chút. Sở Tần gật đầu một cái, lúc này triệu hồi ra không chết ma thể. Trong nháy mắt, cơ thể của Sở Tần chính là bị ma văn bao trùm. Hảo, quả nhiên là không chết ma thể. Thiên ma hưng phấn nói, đã như thế, ta liền không cần e ngại thiên ma chi lực, đè hư ngươi căn nguyên, ngươi trẻ tuổi, kiên nhẫn một chút. Thiên ma tiếng nói vừa rơi xuống, mạnh hơn thiên ma chi lực, đè ép tiến vào trong cơ thể của Sở Tần, một cổ đau đớn cực độ cảm giác từ toàn thân của hắn tản ra. Sở Tần như thế nào biến thành dạng này? Tiểu Vũ kinh ngạc nói, lời hắn sẽ không có việc gì, sẽ không. Hiên Nga nói, lời thiên ma tiền bối, đang truyền thụ hắn khoáng thế kỳ công, đúng lúc này, Sở Tần con ngươi, bỗng nhiên co rụt lại. Tựa hồ có khó lường sự tình xảy ra. Người trẻ tuổi, thiên ma truyền thừa không thể ngừng. Vứt bỏ tạp niệm, bằng không ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thiên ma cảm nhận được Sở Tần tạp niệm, lập tức nhắc nhở. Sở Tần lông mày nhíu một cái, lập tức quá chú tâm luyện hóa thiên ma chi lực. Mà lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng rơi vào chúng nữ bên cạnh. Cái kia trong ánh sáng kim sắc, không là người khác, chính là Sở Tần. Lúc này, Sở Tần đã là vết thương chồng chất, mình đầy thương tích. Sở Tần. Không đúng, ngươi là Sở Tần phân thân. Chúng nữ, lập tức phản ứng lại. Ngươi như thế nào bị thương thành dạng này? Tiểu Vũ, đau lòng hỏi. Mặc dù không phải Sở Tần cũng sẽ không có chuyện, nhưng mà nhìn thấy Sở Tần xong đẹp cơ thể, anh tuấn tuyệt nhan, thụ thương bộ dáng, nàng rất đau lòng. Chu Yếm đánh tan Quan Diễm cùng Nhân Độ, bây giờ Phục Hy thành thành chủ cùng U Long Đại Đế, đang hướng về ở đây chạy đến. Sở Tần phân thân suy yếu nói xong, Sở Tần phân thân đã hoàn toàn tiêu tan ra. Cái gì? Chúng nữ, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Chủ nhân, vừa mới có phải hay không nói, cái kia U Long cùng Hồ Lô Đại Đế, mang theo Phục Hy thành cùng Minh Thú nhất tộc, hướng về tới nơi này. Tiểu con ta tu, nóng vội mà hỏi thăm. Ân. Hiên Nga, đồng dạng là vẻ mặt buồn thiêu, nhìn xem Sở Tần, ngay bây giờ, Sở Tần đang tiếp thụ thiên ma truyền thừa, không có khả năng ra tay, chỉ có thể dựa vào chúng ta, không được, chính là đánh bạc tính mệnh, ta cũng không thể để bọn hắn tiếp cận chủ nhân. Long Huyết Kỳ Lân, ánh mắt kiên nghị nói. Cho tới nay, cũng là Sở Tần bảo hộ chúng ta, nên chúng ta bảo hộ Sở Tần một lần. Ninh Vinh Vinh, cũng là nói theo. Thế nhưng là, dựa vào chúng ta, có thể đánh lui bọn hắn sao? Chu Trúc Thanh, trong lòng có chút hốt hoảng nói. Vô luận như thế nào, cũng muốn một trận chiến. Bỉ Bỉ Đông nói, để chỉ cần cho Sở Tần tranh thủ đầy đủ thời gian, chúng ta liền thắng, Đông Nhi, người tới chỉ huy a. Hiên Nga nói, vậy chúng ta nghe ngươi, hảo. Tám người một tổ, kết bát quái long thần đại trận. Bỉ Bỉ Đông nói, đi Tiểu Khinh, Hiên Nga tỷ, các ngươi tọa trấn trung ương, tiểu con ta tu, ngươi chờ tại Sở Tần bên cạnh, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn kiên trì. Bát quái long thần đại trận, chính là Sở Tần lấy bát quái áo nghĩa, phối hợp thanh long pháp trận diễn hóa mà đến, đương nhiên sẽ không quá hạn. Là. Chúng nữ, cùng nhau gật đầu nói. Vậy ta thì sao? Hỏa Trữ Nhi hỏi. Nàng không biết cái gì bát quái long thần đại trận. Hỏa Trữ Nhi, người không phải chúng ta tỉ muội, không cần thiết đi theo chúng ta mạo hiểm. Bỉ Bỉ Đông hướng về Hỏa Trữ Nhi nói. Không được. Sở Tần đã cứu ta hai lần, là ân nhân của ta, ta cũng phải vì hắn cống hiến một phần sức mạnh, cho dù là chết. Hỏa Trữ Nhi, ánh mắt sáng quắc đạo. Vậy ngươi và tiểu con ta tu, ở cùng một chỗ a, bảo vệ tốt phòng tuyến cuối cùng. Bỉ Bỉ Đông, quyết định thật nhanh đạo. Hảo. Hỏa Trữ Nhi, gật đầu một cái, đi tới Sở Tần bên cạnh. Tùy theo, Bỉ Bỉ Đông bọn người, tổ hợp bát quái long thần đại trận, quay chung quanh tại Sở Tần chung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây hết thảy, Sở Tần đều nghe vào trong tai, nhưng mà hắn tại tận lực đi khắc chế chính mình tâm vô tạp niệm. Người trẻ tuổi, xem ra, người có một đám cô gái tốt. Thiên Ma nói. Tiền bối, các nàng là người trọng yếu nhất của ta. Sở Tần nói, lời người có thể hay không, giúp ta thủ hộ các nàng, lão phu, có lòng không đủ lực a. Thiên Ma nói, để bây giờ, ta và ngươi một dạng, không thể làm động. Bất quá, các nàng nói, người tới là minh thú nhất tộc người, ta vì ngươi tận lực chào hỏi một chút đi. Hảo, đa tạ tiền bối, bây giờ chúng nữ trong lòng, cũng là rất thấp thỏm. Các nàng gặp từ trước tới nay, lớn nhất một lần kiếp nạn. Các nàng chỉ chờ mong, có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, kỳ tích cũng không có xuất hiện, chỉ thấy một đạo cự hình bóng đen, đã rơi vào hài cốt phía trên trước. Người này, thân là minh thú, đầu vì long đầu, không phải U Long là ai? Tiên tổ đế khu, quả nhiên là tiên tổ đế khu. U Long, một mắt nhận ra La Sát Thiên Ma bắt đầu đế hài cốt. Tổ truyền, La Sát tổ tiên trên thân, cấm tộc ta chí bảo, Thiên Ma đế kiếm, hẳn là tại bộ ngực vị trí. U Long nói, chính là nhìn về phía Thiên Ma bộ ngực. Rất nhanh, hắn chính là thấy được phun trào màu đen sức mạnh, gương mặt mừng rỡ không thôi. Thiên Ma chi lực, đây là Thiên Ma chi lực, liên tục không ngừng Thiên Ma chi lực. U Long, hưng phấn mà nhìn xem Thiên Ma trên thân phun trào sức mạnh, gương mặt thoải mái cùng thoải mái dễ chịu. Nếu như có thể hấp thu cổ này thiên ma chi lực, toàn bộ vũ trụ lại không địch thủ, bất quá, hắn rất nhanh tập trung nhìn vào, những thiên ma này chi lực đều là tràn hướng Sở Tần. U Long không khỏi tức sùi bọt mép. Hỗn đảng, vậy mà cướp đoạt ta tiên tổ thánh lực. U Long rơi xuống xương ngực đại lục phía trên, cuối cùng phát hiện Bỉ Bỉ Đông đám người tồn tại. Tại U Long tới gần thời điểm, cái kia cổ đáng sợ cảm giác áp bách trong nháy mắt đập vào mặt. Liền Hi Nha cùng Long Huyết Kỳ Lân đều là vì một trong kinh. U Long tựa hồ trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, so không chết ma thể phía dưới Sở Tần còn cường đại hơn. Không tệ, U Long vừa mới thôn phệ Nhân Đồ Đại Đế, cảnh giới đã càng lên hơn một cái cấp độ. Các ngươi là người nào, dám can đảm ăn cắp ta tiên tổ chi lực? U Long tức giận nhìn xem Sở Tần cùng chúng nữ nói. Tấu chương xong, thứ 813 chương 813 bị dao động U Long Đại Đế, thứ 813 chương 813 bị dao động U Long Đại Đế, nói xong, U Long liền muốn vận dụng thần lực, hoành sát đám người. Chúng nữ đều là sau lưng 10 cái vòng tròn sáng lên, đồng thời các nàng 8 người nhất tộc, ở giữa diễn sinh ra được Thái Cực Bát Quái đồ án. Đúng lúc này, thiên ma âm thanh vang lên, lời người chính là cái nào một mạch bắt đầu đế hậu duệ, U Long lập tức cả kinh, y ai, người nào nói chuyện, đã ta minh thú nhất tộc truyền nhân, gặp ta là sát thiên ma, vì cái gì không về? Thiên ma nói tiếp. A. À. U Long đại đế cả kinh, lập tức quỳ xuống đạo, lên ngài, ngài là tiên tổ, là sát bắt đầu đế, không tệ. Thiên ma nói tiếp, ngươi tên là gì? Tiểu bối, U Long. Thiên ma một bên trả lời, một bên nhìn về phía không ngừng bị Sở Tần hấp thu thiên ma chi lực, hàm răng thẳng cắn. Nói như vậy, ngươi là U Minh bắt đầu đế một mạch ngươi. Thiên ma tiếp lấy, kéo dài thời gian đạo. Không tệ, tiểu bối, chính là tiên tổ U Minh bắt đầu đế, một mạch đời thứ 72 dòng chính hậu duệ. U Long nói, đệ xin hỏi, là sát tiên tổ, những người này là, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Thiên ma nói, ngươi nếu dám động đến bọn hắn, ta nhất định không buông tha ngươi, là. U Long mặc dù trong đáy lòng tóc thẳng ngứa, nhưng mà, vẫn là không dám đối với tiên tổ bất kính. Ngươi lại chờ một chút, ta vị bằng hữu này, bị thương nhẹ, ta đang vì hắn chữa thương, chờ ta thay hắn chữa thương hoàn tất, ta sẽ truyền cho ngươi minh thú nhất tộc chí bảo. Thiên ma nói tiếp, là. U Long lập tức vui mừng quá đổi đạo, thì ra thiên ma là đang cấp Sở Tần chữa thương nha. Nói đúng là đi, hắn là minh thú nhất tộc dòng chính hậu duệ, tiên tổ làm sao có thể đem sức mạnh truyền cho một ngoại nhân đâu. U Long lập tức quỳ thẳng tắp, chờ ở nơi đó chờ lấy. Chúng nữ đều là thở dài một hơi, cái này U Long tựa hồ sẽ không động thủ. Như vậy chờ Sở Tần tỉnh lại, hết thảy vấn đề liền nghênh nhận như giải. Thiên ma chi lực, đây chính là thiên ma chi lực. Đúng lúc này, một hồi tham lam mà thanh âm già nua vang lên. U Long cùng chúng nữ nhìn sang, chỉ thấy một cái người mặc kim bào, đầu đội mặt nạ lão giả, xuất hiện ở thiên ma hài cốt phía trên. Chính là Phục Hy Thành thành chủ, Hồ Lô Đại Đế. Chỉ thấy, sau một khắc, Hồ Lô Đại Đế động thủ, bắt đầu càn rỡ hấp thu thiên ma chi lực. U Long sẽ không đối với tiên tổ bất kính, nhưng mà Hồ Lô Đại Đế trong mắt nhưng không có cái gì tiên tổ. Chúng nữ bây giờ đều là giận dữ, tiếp tục như vậy, Sở Tần truyền thừa ắt sẽ bị đánh gãy, mà các nàng vừa muốn ra tay, U Long trước tiên phẫn nộ quát, đều trấn thiên hổ, người dám đối với ta tiên tổ bất kính, cái gì tiên tổ? Hồ Lô Đại Đế trấn thiên hổ, lãnh ngữ đạo, để ngươi giỏi lắm U Long, chúng ta liên thủ đánh bại Quan Diễm cùng Nhân Đồ, ngươi lại cõng ta một người tới đây, có phải hay không muốn độc chiếm thiên ma chi lực, ngươi đánh rắm. Đây là ta tổ tiên sức mạnh, hắn sẽ truyền thừa cho ta, ta cần độc chiếm sao? Lại nói, ngươi có tư cách gì thôn phệ ta minh thú nhất tộc thánh lực? U Long giận ngữ đạo. Lời tuy như thế, ai cũng biết U Long bắt đầu ăn vạ, hắn muốn độc chiếm thiên ma chi lực. Phía trước nói như thế nào, trong bí cảnh chỗ tốt chia đôi. Hảo, bây giờ cổ thần tộc cùng Si Đế Thành bị đánh tan, người minh thú nhất tộc muốn cùng ta Phục Hy Thành quyết liệt độc chiếm thiên ma chi lực đúng không? Trấn Thiên Hổ lãnh ngữ đạo. Phải thì như thế nào? U Long cười lạnh nói, lời Trấn Thiên Hổ, bây giờ người nhất thành chi lực còn vọng tưởng đối kháng ta minh thú nhất tộc sao? Hảo, coi như ta mắt bị mù, hợp tác với ngươi. Trấn Thiên Hổ trong nháy mắt giận dữ, chỉ một thoáng, một đạo kim sắc hư ảnh ở sau lưng của hắn xuất hiện, cùng nhau xuất hiện, còn có trong tay kim quang trường kiếm. Đến đây đi, Trấn Thiên Hổ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. U Long Đại Đế trong tay một thanh trải rộng đen như mực tia sáng trường đao xuất hiện. Sau một khắc, U Long Đại Đế đã cùng cự đại hóa, sau đó Trấn Thiên Hổ kịch liệt mà đụng vào nhau. U Long Đại Đế cùng Trấn Thiên Hổ đều có thể xưng vô thượng cường giả, bọn hắn va chạm, trong nháy mắt làm cho cả đại địa đều rung rẩy lên, thiên khung bị xé nứt, không gian đang không ngừng nổ tung. Sáng chói hào quang càng là trùng điệp ức vạn trượng. Không tốt. Hi Nha vì thế mà kinh ngạc, chợt triệu hoán ra bàn cổ kim liên, đem bọn hắn cùng trời ma đế khu thủ hộ ở trong đó. Đồng thời, tiểu con ta tu, Long Huyết Kỳ Lân cùng với chúng nữ bát quái long thần đại trận cũng phát động, thay Hiên Nga bàn cổ kim liên gia trì. Hai cái hỗn đảng, vậy mà tại ta đế khu bên cạnh khai chiến, nếu ta đỉnh phong thời khắc, một cái tát chụp chết bọn hắn. Thiên Ma phẫn nộ nói, lê liền bực này nói không giữ lời, tiểu nhân hèn hạ, U Minh huynh trưởng khuôn mặt, thực sự là bị hắn vứt sạch. Ta cuối cùng biết, vì cái gì hậu thế như thế hãm hại ta Minh thú nhất tộc, trong tộc nhiều bại hoại, tiền bối đừng vội, chờ ta truyền thừa hoàn tất, thầy ngươi suốt này ngụm ác khí. Sở Tần nói. Hảo. Thiên Ma, gật đầu nói, đệ bất quá, dù nói thế nào, cũng là ta Minh thú nhất tộc dòng chính, đợi lát nữa đối với hắn thủ hạ lưu tình một chút. Ân, Trấn Thiên Hổ cùng U Long chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù U Long thôn phệ nhân đồ đại đế, thực lực tăng vọt, nhưng mà Trấn Thiên Hổ sau lưng, không biết lúc nào nhiều một cái tử kim hồ lô. Cái này tử kim hồ lô, tỏa ra vô thượng thần uy, cứ thế lôi trở lại Trấn Thiên Hổ cùng U Long chênh lệch. Cái kia tử kim hồ lô là cái gì, thật là lợi hại cảm giác. Quan Chiến Lạc y y kinh ngạc nói. Lợi hại như thế hồ lô, tại trong thủy tổ cấp thần khí chỉ có một cái, một trong thập đại thủy tổ cấp trong thần khí ngũ hành tử tiên hồ. Hi Nga nói. Trấn Thiên Hổ, chúng ta thật muốn đấu cái ngươi chết ta sống sao? Đừng quên, Quan Diễm còn sống, nếu như chúng ta lưỡng bại câu thương, cổ thần tộc, nhưng là nhặt được đại lậu. U Long lãnh ngữ đạo. Hừ. Trấn Thiên Hổ, cười lạnh, đợi ngươi sợ sao? Ta có phục hy thị thủy tổ pháp trận, càng có ngũ hành tử tiên hồ, giết ngươi dư xài. Chờ ta giết ngươi, Quan Diễm làm sao có thể là đối thủ của ta, đã ngươi tự tin như vậy, hảo, ta thành toàn ngươi. U Long nói, đang muốn động thủ. Đúng lúc này, U Long cùng Trấn Thiên Hổ ngoài ý muốn phát hiện, phía dưới cái kia nguyên bản hùng hậu vô cùng thiên ma chi lực, biến mất. Cái gì, thiên ma chi lực, không còn. U Long cùng Trấn Thiên Hổ, đều là cả kinh nói. Bọn hắn rất nhanh chú ý tới trên thân Sở Tần, lúc này, trên thân Sở Tần quanh quẩn đậm đà thiên ma chi lực, cổ lực lượng kia, để cho người ta có loại cảm giác, hắn chính là bên dưới cửu U, hết thảy ma vực chúa tể. Hắn thôn phệ thiên ma chi lực. U Long kinh ngữ đạo. Người này, như thế nào có chút quen mắt. Trấn Thiên Hổ cũng nhìn xem bị mây đen quanh quẩn Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. La Sát lão tổ, người không phải nói, thiên ma chi lực để lại cho ta sao, như thế nào toàn bộ bị tiểu tử này nuốt. U Long, nhìn xem thiên ma, kinh ngữ đạo. Ngươi âm hiểm tiểu nhân, cũng xứng kế thừa ta thiên ma chi lực. Thiên ma không khách khí chút nào nói, vậy nếu không phải niệm ngươi chính là U Minh huynh trưởng hậu duệ, ta cuối cùng này, lão tổ, ngươi bất công. Thiên ma còn chưa nói xong, U Long nổi giận đạo, đời ngươi có phải hay không ta Minh thú nhất tộc tiên tổ, vậy mà đem thiên ma chi lực cho ngoại nhân, hảo, đã như vậy không nói câu nào. U Long phẫn nộ quát, ta cưỡng ép tới cướp đoạt chính là, ngươi dám. Thiên ma thịnh nộ đạo. Tấu chương xong, thứ 814 chương 814 nghiền ép, thứ 814 chương 814 nghiền ép, đây là vì ta Minh thú nhất tộc truyền thừa, lão tổ, đắc tội. U Long nói, khổng lồ hắc chưởng đã chập tới Sở Tần. Bảo hộ Sở Tần. Bỉ Bỉ Đông, quyết định thật nhanh đạo. Bỉ Bỉ Đông tiếng nói vừa rơi xuống, Hi Nha, tiểu con ta tu, Long huyết kỳ lân, cùng với tiểu vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh, nhào nhào sử dụng thần lực và thần khí, cùng hướng về U Long đen chưởng chặn lại mà đi. Đồng thời, Hi Nha bàn cổ kim liên rơi xuống, đặt ở phía trước nhất. Ầm ầm, một tiếng mãnh liệt tiếng nổ vang lên, U Long đen chưởng cùng Hi Nha bàn cổ kim liên, giữa không trung mãnh liệt va chạm ra. Trong chốc lát, một hồi vang tận mây xanh tiếng nổ vang lên, U Long minh thú chi lực cùng chúng nữ thần lực, cùng với bàn cổ kim liên thủy tổ thần lực, lẫn nhau không biết mệt mỏi mà va chạm ra. Giống như tinh thần va chạm, kinh khủng dư ba phân tán bốn phía, đại địa, không gian, bầu trời đều bị va chạm mà nhão nhoẹt. Kết hợp chúng nữ sức mạnh, vậy mà cùng U Long đại đế đánh ngang. Nhưng mà, sau một khắc, U Long một bàn tay khác đã tay cầm U Minh Thiên Đao, hướng về chúng nữ đánh xuống. Trong nháy mắt, chính là ngưng tụ ra một đạo dài đến mấy ngàn mét lưỡi dao ánh sáng. Lúc này, Trấn Thiên Hổ không có ra tay, nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ đánh lén U Long, cho hắn một cái trọng thương. Nhưng mà, hắn cảm thấy cái kia bị mây đen vòng thân ảnh, hơn phân nửa chính là ba ngày trước Sở Tần, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn được chứng kiến Sở Tần thủ đoạn, ở đây không có phục hy pháp trận, nếu như Sở Tần ở đây đối phó một mình hắn, hắn tự tin không có nắm chắc chiến thắng Sở Tần. Mà tại U Long U Minh Thiên Đao quan nhận rơi xuống lúc, bàn cổ kim liên suýt nữa trực tiếp bị đánh bay ra, Bỉ Bỉ Đông bọn người đều là bị phản phệ, cảm giác trong lòng ngực một hồi, phản phất lại đồ vật gì muốn phun ra một dạng. Bất quá, các nàng cuối cùng ẩn nhẫn xuống, sau lưng của các nàng là Sở Tần, các nàng yêu nhất, người quan tâm nhất, nói cái gì, các nàng cũng muốn kiên trì. Hừ, xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu, U Long tiếng nói vừa rơi xuống, đạo thứ hai tiếp lấy đánh xuống. Trong chốc lát, một đạo dài đến mấy ngàn mét lưỡi đao lần nữa hướng về bàn cổ kim liên đánh xuống. Chúng nữ đều là có chút tuyệt vọng, các nàng biết, một đao này, các nàng hơn phân nửa là không chống nổi. Mà đúng lúc này, cả bầu trời bắt đầu rung rẩy lên, hoàn toàn bị mây đen bao phủ, mây đen bên trong, sấm sét vang dội, kinh lôi cuồn cuộn. Xuống một khắc, một đạo huyết sắc ma ảnh rơi vào chúng nữ trước mặt. Người này, trên da tràn đầy huyết sắc ma văn, chung quanh quanh quẩn ma vân, màu đen lôi điện, giống như là cửu u bên trong ma vương. Nhưng mà dù vậy, hắn cái kia xoáy khí đến mức tận cùng khuôn mặt, cũng không cách nào bị che lấp. Người này, chính là Sở Tân. Đuổi kịp. Thiên ma, âm thầm thở dài một hơi. Sở Tân, đã truyền thừa thiên ma chi lực, hoàn tất. Sở Tân. Chúng nữ, đều là hưng phấn không thôi mà hô. Thời khắc này Sở Tân sắc mặt vô tình, nhắm mắt lại, hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung bên trong, không nhúc nhích. Mà liền tại cái kia u long lưỡi dao ánh sáng đi tới trước mặt hắn một m chỗ, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. Đây là một đôi tùy soái, thế nhưng là cực kỳ kinh khủng đôi mắt, lộ ra đáng sợ màu đen nhánh, không nhìn thấy một chút màu tạp. Giống như là hắc uyên, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà liền tại hắc uyên chi nhãn mở ra trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều tự như đình chỉ, trong nháy mắt tiếp theo, u long lưỡi dao ánh sáng trực tiếp kèm theo một hồi tiếng vang lanh lảnh, triệt triệt để mà vỡ vụn ra. Cái gì? U Long cùng Trấn Thiên Hổ đồng thời con ngươi vừa mở. Bọn hắn thậm chí không nhìn thấy Sở Tần là như thế nào xuất thủ, U Long Thiên Đao chi nhận đã bị làm vỡ nát. Sở Tần mặt không thay đổi nhìn xem U Long, phát ra đáng sợ mà khiếp người ngôn ngữ, để đụng đến ta nữ nhân, làm tốt chết giác ngộ sao? Hừ, giả thần giả quỷ. U Long không hổ là chúa tể một giới, minh thú thủ lĩnh, hắn lập tức trấn định lại, trong tay U Minh Thiên Đao phóng ra kinh khủng hắc mang, đánh gãy thần chi trảm, kèm theo U Long một tiếng kinh rít gào, không gian lớn như vậy cũng bắt đầu hoàn toàn rung rẩy lên, quỷ khóc thần khấp. Mà U Long trong tay thiên đao, kèm theo sức mạnh càng ngày càng mạnh, cũng biến thành càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một thanh dài đến ức vạn trượng, đâm vào Vân Tiêu, phản phất có thể khai thiên tích mà tầm thường kinh khủng chiến đao. Ngay sau đó, U Long chiến đao thẳng tắp hướng về Sở Tần đánh xuống. Rơi vào lúc, phản phất có thể nhìn thấy vạn quỷ khóc minh, vạn vật sùng bái tràn diện. Đối mặt cái này giống như sao trời rơi xuống đao, Sở Tần không hề bận tâm, trong tay của hắn một thanh thủy tinh đại kiếm xuất hiện. Này kiếm trên thân kiếm bán bộ phận vì màu tím, nửa phần dưới vì huyết sắc, chính là thiên ma chi kiếm. Sở Tần tay cầm thiên ma chi kiếm nháy mắt, càng kinh khủng hơn thiên ma chi lực, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chợt hắn giống như một tia chớp xẹt qua thiên khung, trực tiếp xuyên qua trước mặt U Minh Thiên Đao. Khanh, kèm theo một hồi thanh thủy tiếng nổ, U Minh Thiên Đao từ trong cắt ra. Tan vỡ thân kiếm, giống như núi cao, rơi đập đại địa. Mà Sở Tần đã tới U Long trước mặt. Cái gì? Nhìn xem tan vỡ thiên đao, cùng với trước mặt giống như ma tôn tầm thường Sở Tần, U Long gót chân đến cùng da đều đang run rẩy. Hắn, phản phất, nhìn thấy tử thân. Ngũ hành thôn phệ. Đúng lúc này, một bên Trấn Thiên Hổ động. Hắn tế ra ngũ hành tử tiên hồ lô cực tốc phóng đại, hồ lô miệng, giống như hắc động đồng dạng, hướng về Sở Tần cắn nuốt. U Long không ngờ rằng, lúc này Trấn Thiên Hổ, vậy mà lại ra tay trợ hắn. Chỉ có Trấn Thiên Hổ tự mình biết, hắn cùng Sở Tần đã kết huyết hải thâm cừu, nếu như tùy ý Sở Tần giết chết U Long, hắn cũng là môi hở răng lạnh, một con đường chết. Ngũ hành tử tiên hồ lô, không hổ là thủy tổ thần khí, tại Trấn Thiên Hổ khởi động, vậy mà hạn chế Sở Tần cử động. Nhanh, giết hắn. Trấn Thiên Hổ hướng về U Long hồ lớn. U Long còn ở vào trong sự sợ hãi, nghe được Trấn Thiên Hổ la lên, lúc này mới hơi tỉnh ngộ lại, lập tức song chưởng tụ lực, hướng về Sở Tần quanh sát mà đến. Sở Tần. Chúng nữ đều là lo nghĩ hô lớn. Không cần phải lo lắng. Thiên ma âm thanh vang lên. Quả nhiên, thiên ma tiếng nói vừa rơi xuống, Sở Tần sau lưng, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ hiện lên. Người này, khuynh thế vạn cổ, kinh diễm hoàng vũ. Không phải, Thanh Long, lại là ai đây? Tại Thanh Long xuất hiện nháy mắt, Sở Tần sức mạnh, trong nháy mắt lần nữa tăng vọt. Cùng lúc đó, Sở Tần trong tay trái, nhiều một thanh trường kiếm màu vàng ống. Khá lắm, tay trái hiên viên kiếm, tay phải thiên ma kiếm. Sau lưng Thanh Long tọa trấn, kẻ này tiền đồ vô khả hạn lượng. Thiên ma kinh ngữ đạo. Sau khi Sở Tần tất cả ác chủ bài lấy ra, đã định trước U Long cùng Trấn Thiên Hổ hạ trang. Chỉ thấy, Sở Tần dễ dàng thoát khỏi ngũ hành tử tiên hồ gò bó, hiên viên thần kiếm, trực tiếp đem U Long hai tay đánh xuống, chợt một kiếm chuẩn xác đâm vào U Long trái tim. U Long, thậm chí, cũng không có sức hoàn thủ. Mà hiên viên thần kiếm sức mạnh hướng về phía trước đánh tới, trực tiếp đem cái này phương bí cảnh, đánh ra một cái lỗ thủng. Chợt, Sở Tần đem ánh mắt nhắm ngay Trấn Thiên Hổ. Trấn Thiên Hổ cảm thấy tình thế không ổn, lập tức vận dụng Tử Kim Hồ Lô, cưỡng ép xé rách một đạo không gian, rời khỏi nơi này, trốn ra minh thú bí cảnh, thậm chí không muốn sống hướng lấy lạch trời bỏ chạy. Nhưng mà, Sở Tần há có thể để cho hắn được như ý. Sở Tần trong tay Thiên Ma chi kiếm bay ra, mang theo Sở Tần vô thượng uy năng, từ Trấn Thiên Hổ không gian quỷ đạo, vượt qua ức vạn khoảng cách, đâm vào trái tim của hắn. Cuối cùng, Trấn Thiên Hổ thân thể nặng nề mà rơi vào sinh mệnh cấm khu nơi nào đó, mà Thiên Ma chi kiếm lại trở về Sở Tần trong tay. Đánh giết hai đại siêu cấp cường giả sau đó, Sở Tần mới thu liễm hết thảy thần uy. Tại thời khắc này, Sở Tần thân thể một lão đảo, suýt nữa rơi xuống mặt đất, cuối cùng Sở Tần dùng Hiên Viên thần kiếm chống đỡ lấy cơ thể, mới không có đổ xuống. Sở Tần, chúng nữ lập tức vây quanh. Ta không sao. Sở Tần lắc đầu, hướng về chúng nữ cười nói. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Thiên Ma nói, đây chỉ là vừa mới hấp thu Thiên Ma chi lực, liền tiến hành ác chiến như thế, thân thể có chút suy yếu, Thiên Ma tiền bối, thật xin lỗi. Sở Tần, tại chúng nữ nâng đỡ, xoay người, nhìn xem Thiên Ma nói, nguyên bản đáp ứng ngươi, đối với U Long hạ thủ lưu tình, hắn đây là gieo gió gặt bão. Thiên Ma bá đạo nói, ta nguyên bản, đem Thiên Ma chi lực tặng cho ngươi sau đó, dự định nhường ngươi đem Thiên Ma chi kiếm, đưa cho hắn, không nghĩ tới hắn không đợi ta nói xong, liền muốn động thủ, đã như vậy, Thiên Ma chi kiếm, ngươi cùng nhau thu cất đi, tấu chương xong, thứ 815 chương 815 cổ đệnh cùng Hỏa Linh Nhi, thứ 815 chương 815 cổ nhân cùng Hỏa Linh Nhi, tiền bối. Cái này, Sở Tần, có chút không ý tứ đạo. Giết minh thú hậu duệ, còn muốn bắt người ta chí bảo. Không cho ngươi lại có thể cho ai đâu. Thiên Ma mỉm cười, để ta đã, đem tất cả Thiên Ma chi lực truyền thừa cho ngươi, sứ mệnh của ta, cũng coi như hoàn thành, tiền bối, ngươi muốn đi. Sở Tần, kinh ngạc nói. Đúng vậy a, là thời điểm hồn về cửu tiêu. Thiên Ma nói. Chờ đã, Thiên Ma tiền bối, có thể hay không, dùng sinh mệnh chi thụ, phục sinh ngươi. Hi Nga, vội vàng hỏi đạo. Sinh mệnh chi thụ, đích xác có lên sinh trở về tử chi lực, nhưng mà, đối với chúng ta tầng thứ này mà nói, là hoàn toàn vô hiệu, thủy tổ cấp sinh vật chết, đó chính là vũ trụ mẫu thân ban cho sứ mệnh hoàn thành. Thiên Ma, tiêu sái cười nói. Tốt, chớ vì ta thương tâm cái gì. Thiên Ma nói tiếp, có thể nhận biết ngươi Sở Tần, nhưng ngươi truyền thừa ta Thiên Ma chi lực, ta rất vui vẻ. Sở Tần là cái hoa tâm, nhưng mà vô cùng trọng tình nghĩa, ân cừu tất báo người, phàm là đối với hắn có ân, hắn đều sẽ nhớ kỹ. Thiên Ma cho hắn truyền thừa, để cho hắn trở nên mạnh mẽ, đó chính là hắn ân nhân. Bây giờ, ân nhân muốn ly khai, hắn lại như thế nào không thương cảm. Đừng quên, Sở Tần chỉ có hơn 20 tuổi, hắn không giống cái khác cường giả, cũng là ý chí sắt đá. Chờ đã, tiền bối, có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Sở Tần thương cảm ngoài hỏi. Ân. Thiên Ma, trả lời. Ngươi biết, sinh mệnh chi thụ tung tích sao? Sở Tần hỏi. Sinh mệnh chi thụ, nàng đã không ở nơi này. Thiên Ma nói. Không có ở đây, đi đâu? Sở Tần kinh ngạc nói, để thế nhưng là, rõ ràng sinh mệnh thụ dịch, cảm ứng được, sinh mệnh chi thụ, ngay ở chỗ này, sinh mệnh chi thụ, tại rất nhiều vạn năm trước, rời đi sinh mệnh cấm khu. Thiên Ma nói, đợi ngươi sinh mệnh thụ dịch, cảm ứng được, hẳn là sinh mệnh chi mầm a, sinh mệnh chi mầm. Sở Tần cùng đám người cả kinh nói. Không tệ, sinh mệnh chi mầm, tính là sinh mệnh chi thụ, cũng chính là sinh mệnh cổ đế nữ nhi. Sinh mệnh chi mầm nàng ngay tại thân thể ta phía dưới, sinh mệnh chi thụ, để cho ta thay chiếu cố. Thiên Ma nói, đi vừa vặn, ta đi về sau, thân thể tiêu thất, sinh mệnh chi mầm, cùng nhau trông cậy vào ngươi, sinh mệnh chi mầm, tại ngươi thân thể phía dưới. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ân, đợi lát nữa các ngươi liền có thể thấy được. Sinh mệnh chi mầm, một dạng nắm giữ khởi tử hồi sinh chi lực. Thiên Ma nói, đợi người tuổi trẻ kia, người còn có vấn đề gì không? Sở Tần, lắc đầu. Ân, tốt lắm, xin từ biệt. Thiên Ma truyền thừa cùng sinh mệnh chi mầm, cùng nhau trông cậy vào ngươi. Thiên Ma tiếng nói vừa rơi xuống, cả phó lớn như vậy bạch cốt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Sở Tần cùng chúng nữ lơ lửng ở giữa không trung. Thiên Ma tiền bối. Sở Tần vô ý thức hô. Chỉ tiếc Thiên Ma đã đi, cũng lại vô âm. Mà đúng lúc này, Sở Tần dưới chân của bọn hắn xuất hiện một đạo lục quang. Đám người tập trung nhìn vào, lục quang kia là một khỏa đại thụ phát ra. Cái này khỏa đại thụ ở vào Thiên Ma dưới hài cốt một cái trong động sâu, động đường kính đạt đến 1000 mét, cao khoảng 2000 mét, mà cái này khỏa đại thụ vừa vặn tràn đầy toàn bộ động sâu. Nó tương tự với một gốc đại dông thụ đồng dạng, cành lá rậm rạp, bộ rễ phát đạt, một cái cây chính là một mảnh cổ lâm. Cái này, đây chính là sinh mệnh chi mầm, nào có lớn như thế mầm, đây đều là mầm, sinh mệnh chi thụ có thể có bao nhiêu lớn? Đi tới gốc cây phía dưới, mọi người thấy cái này gần như chọc trời tầm thường đại thụ, đều là kinh ngạc không thôi đạo. Nguyệt đế, các ngươi nhìn thấy sinh mệnh chi thụ, có phải hay không chính là gốc cây này? Sở Tần hướng lấy Nguyệt Hy Na hỏi. Có chút tương tự, nhưng là lại có chút không giống, ta nhìn thấy cây kia sinh mệnh chi thụ, phía trên là có quả. Nguyệt Hy Na đại mi hơi cong một chút, đầy hơn nữa, cây kia sinh mệnh chi thụ, so cái này muốn lớn hơn nhiều lắm, nàng một chiếc lá, liền có thể bao phủ một tòa gò núi, ta cũng nhớ tới. Sinh mệnh chi thụ, lại được xưng chi vì vũ trụ sinh mệnh chi thụ. Nghe đồn, nó là vũ trụ kình thiên chi trụ biến thành, một chiếc lá, liền có thể đại biểu một khỏa tinh cầu. Hiên Nga giải thích nói, đây cho nên, viên này sinh mệnh chi thụ, đối với cây kia tới nói, đích xác xem như chồi non, một chiếc lá, một khỏa tinh cầu, bây giờ, chúng nữ đã có thể tưởng tượng, đó là cỡ nào nguyên Nga tràn diện. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, một hồi linh hoạt kỳ ảo, duyên dáng âm thanh vang lên. Ai, người nào nói chuyện? Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Bạch Tú Tú bọn người cả kinh nói. Là nàng. Sở Tần cùng Hiên Nga, bình tĩnh nhìn xem trước mặt sinh mệnh chi thụ. Quả nhiên, thời khắc này sinh mệnh chi thụ, trên người lục quang, trở nên dị thường sáng ngời. Ngươi là sinh mệnh chi mầm? Sở Tần, bình tĩnh hỏi. Không tệ, ta chính là sinh mệnh chi mầm, các ngươi là ai, thiên ma tiền bối, lại đi đâu? Sinh mệnh chi mầm, hơi kinh ngạc đạo. Thiên ma tiền bối, đã hồn về cửu tiêu. Sở Tần khe khẽ thở dài nói. Cái gì? Sinh mệnh chi mầm, hơi kinh ngạc. Bất quá nàng, không có quá nhiều chấn kinh, một ngày này, cuối cùng lại tới sao, có ý tứ gì? Sở Tần hỏi. Thiên ma tiền bối, là cái người vĩ đại, hắn lấy tự thân huyết mạch cùng thân thể, trấn áp hung thú Chu Yếm. Hắn đã sớm đã nói với ta, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ hồn về cửu tiêu. Bất quá trước lúc này, hắn chọn một cái có thể tuyệt đối tín nhiệm người, kế thừa hắn thiên ma chi lực, sinh mệnh chi mầm trả lời, vậy xem ra, người chính là người kia, người có thiên ma chi lực sao? Sinh mệnh chi mầm hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân thiên ma chi lực, kịch liệt phun trào. Ân, là thiên ma tiền bối sức mạnh. Sinh mệnh chi mầm nói, vì vậy ngươi, sẽ dẫn ta đi sao? Ân. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Thiên ma tiền bối nói, để cho ta đi theo hắn chọn trúng người đi, dạng này, ta mới có thể tìm được sáng tạo ta người kia. Sinh mệnh chi mầm trả lời. Ngươi nói là, sinh mệnh bắt đầu đế. Sở Tần, lập tức phản ứng lại. Không tệ. Đang giống như thanh long sáng tạo cửu tử đồng dạng, ta là bị sinh mệnh bắt đầu để dùng sức mạnh sáng tạo ra. Nàng nói qua, nàng phải đi hoàn thành một hạng trọng yếu sứ mệnh, có thể cũng sẽ không trở lại nữa, để cho ta thay thế nàng, chạy tại cái vũ trụ này chức trách. Vậy ngươi chức trách là cái gì? Hi Nga, hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết. Sinh mệnh chi mầm lắc đầu, ta được sáng tạo ra sau đó, một mực bị nàng bỏ vào thiên ma tiền bối hài cốt phía dưới, chưa từng thực hiện qua chức trách gì. Vậy ngươi có khởi tử hồi sinh chi năng sao? Sở Tần hỏi vội. Có. Sinh mệnh chi mầm trả lời, đệ bất quá, không thể phục sinh thủy tổ cấp sinh vật, quá tốt rồi. Chúng nữ đều là vui mừng, nhất là Hiên Nga cùng Hỏa Trữ Nhi, Thái Thương Đại Đế được cứu rồi. Hơn nữa, đệ sinh mệnh chi mầm, nói tiếp. Thêm gì nữa? Sở Tần cùng chúng nữ, trăm miệng một lời. Hơn nữa, đối với tam kiếp chí cao thần trở lên cường giả, muốn phục sinh, nhất thiết phải hiến tế một vị cảnh giới ngang hàng cường giả. Sinh mệnh chi mầm nói, đệ bằng không, vũ trụ này hồi xuất nhiễu loạn lớn, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như có sinh mệnh chi thụ tại, có thể vô hạn phục sinh, như vậy nàng phục sinh từ xưa đến nay, tất cả chí cao thần cường giả, toàn bộ vũ trụ, há không triệt để rối loạn. Sở Tần bây giờ, cảm thấy có chút qua loa. Hắn không nên, nhanh như vậy đánh giết Trấn Thiên Hổ cùng U Long. Sở Tần, bên ngoài, hắn còn có hai cái thiên kiếp chí cao thần a. Lúc này, Hiên Nga đôi mắt đẹp sáng lên nói. Đúng a, Hắc Thần cùng Bạch Quỷ, ta như thế nào đem hai người bọn họ đem quên đi. Sở Tần gật đầu một cái. Sinh mệnh chi mầm, vậy ngươi nguyện ý đi theo ta không? Thế là Sở Tần hướng lấy sinh mệnh chi thụ mỉm cười hỏi. Ta nguyện ý. Sinh mệnh chi mầm trả lời, hay bởi vì ngươi có thể mang ta trở lại bên cạnh nàng, vậy ta làm như thế nào mang đi ngươi đây? Vừa mới nói xong, sinh mệnh chi mầm thân cây đã là hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh lục, cuối cùng đã rơi vào trong cơ thể của Sở Tần. Tốt, ta đã tiến vào trong cơ thể của ngươi. Sinh mệnh chi mầm nói tiếp. Nghe nói như thế, Sở Tần chớ tên có chút chán ghét, bất quá hắn rất nhanh lên một chút đầu mỉm cười nói, để ta gọi Sở Tần, vậy ngươi cũng đừng bảo ta sinh mệnh chi mầm. Sinh mệnh bắt đầu để giao cho tên của ta, sinh mệnh cổ đế, cổ nhân. Sinh mệnh chi mầm trả lời. Ngươi chính là sinh mệnh cổ đế. Sở Tần, con ngươi vừa mở đạo. Sở Tần vốn cho là, sinh mệnh cổ đế chính là sinh mạng bắt đầu đế, không nghĩ tới, cổ nhân mới là sinh mệnh cổ đế. Theo lý thuyết. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ hoàn thành nữ thần nhiệm vụ, thu được sinh mệnh cổ đế, hoàn mỹ thế giới vị diện nữ thần, Hỏa Linh Nhi, cái gì, sinh mệnh chi mầm, chính là sinh mạng cổ đế. Một cái cây, chờ đã, điểm không nhỏ nữ nhân, Hỏa Linh Nhi, nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Tấu chương xong, thứ 816 chương 817 hoàn toàn thắng lợi, thứ 816 chương 817 hoàn toàn thắng lợi, Sở Tần, người kêu ta. Nghe nói như thế, Hỏa Trữ Nhi hơi kinh hãi đạo. Không có. Sở Tần lắc đầu. Cái này có chút lúng túng, một cái gọi hỏa trữ nhi, một cái gọi hỏa linh nhi. Đi thôi, cổ nhân, đã đi theo tại trong cơ thể ta. Sở Tần nói sang chuyện khác, nhìn xem chúng nữ nói, chúng ta đi bắt hắc thần cùng bạch quỷ, phục sinh thái thương tiền bối, ân. Chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Chờ đã, cổ nhân, là ai vậy? Vương Thu Nhi hiếu kỳ nói. Chính là, sinh mệnh chi mầm. Sở Tần nói, đã vọt ra khỏi động sâu, trước khi đi, Sở Tần không quên đem ngũ hành tử tiên hồ, bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, Minh... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thú bí cảnh bên ngoài. Hắc thần, bạch quỷ, cùng với minh thú nhất tộc chu hồn, sát ma đang chờ ở đây. Lão đại, bọn hắn, thế nào còn không có đi ra? Hắc thần nghi ngờ nói. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Bạch quỷ cau mày nói. Không có khả năng, cổ thần tộc Quan Diễm thần đế bị trọng thương, nhân đồ đại đế bỏ mình, toàn bộ cấm khu, lại có ai có thể làm bị thương bọn hắn? Sát ma lắc đầu nói. Huống chi, minh thú bí cảnh, chính là ta minh tộc tiên tổ La Sát Thiên Ma đại đế địa bàn, hắn làm sao có thể tổn thương minh thú? Chu hồn nói theo. Các ngươi nhìn, bí cảnh cửa vào, có động tĩnh. Một vị minh thú trưởng lão, mừng rỡ không thôi đạo. Lúc này, đám người theo tiếng nhìn lại, cái kia bên trong bí cảnh, từng đạo trường hồng xông ra, rất nhanh rơi vào trước mặt của bọn hắn. Tia sáng tán đi, lộ ra từng đạo kinh thế dung mạo. À, là ngươi. Hắc thần một mắt liền nhận ra Sở Tần, sắc mặt kinh biến đạo. Lớn, đại đế đâu? Bạch quỷ, đồng dạng cả kinh nói. Các ngươi, đại đế, đã không ra được. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem ngũ hành tử tiên hồ, lấy ra. Lão đại tử kim hồ lô. Nhìn thấy hồ lô này, Hắc thần cùng bạch quỷ, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài. U Long đại đế đâu? Chu hồn, cũng vội vàng hỏi đạo. Đừng nóng vội a, các ngươi rất nhanh, sẽ đi thấy các ngươi đại đế. Sở Tần, yếu ớt nở nụ cười. Sở Tần vừa mới nói xong, trong tay hắn tử kim hồ lô bay ra, cấp tốc biến lớn ra. Chạy mau. Cảm thụ được cái kia giống như hố đen hấp lực, Hắc thần bọn người, lập tức hô lớn. Nhưng mà, ngũ hành tử tiên hồ, liền Sở Tần đều có thể gò bó, huống chi là Hắc thần bọn người. Chớ nói chi là, thao túng ngũ hành tử tiên hồ Sở Tần, so với trấn thiên hổ, còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là trong nháy mắt, ngũ hành tử tiên hồ, liền đem minh thú nhất tộc cùng phục hy thành thế lực còn sót lại, thu sạch vào trong đó. Minh thú nhất tộc cùng phục hy thành chiến đấu một hồi, cũng đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, nhân số cùng thực lực 10 không còn một, căn bản là không có cách tránh thoát ngũ hành tử tiên hồ gò bó. Mà duy nhất còn lại, chỉ có Hắc thần, bạch quỷ, chu hồn, sát ma bốn người, bọn hắn, chưa bị tử tiên hồ thu vào trong đó. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới muốn chạy trốn, trước mặt hiện lên bốn chuôi thông thiên thần khí, phân biệt chính là Hiên Viên thần kiếm, Bàn cổ phủ, Thiên Ma chi kiếm cùng với U Minh thiên đao. Không tệ, U Minh thiên đao, thế nhưng là U Minh đại đế thánh khí một trong, cho dù là bị Sở Tần đoạn mất, vẫn như cũ còn có thể khôi phục, cùng ngũ hành tử tiên hồ cùng một chỗ, bị Sở Tần coi là chiến lợi phẩm. Nhìn xem bốn chuôi thông thiên thánh khí, Hắc thần bốn người đều là cảm nhận được đến từ linh hồn tầm thường run rẩy, tùy theo Sở Tần đưa tay chụp một cái, tại kinh khủng thiên ma chi lực gò bó phía dưới, đem bốn người tóm chặt lấy, ném vào trong tử tiên hồ. Cái này, minh thú nhất tộc, phục hy thành triệt để xong. Hỏa trữ nhi, sợ hãi thán phục ngoài, bộc lộ một chút cảm thán nói. Sở Tần cảnh giới, đạt đến một bước nào? Ninh Vinh Vinh chấn kinh nói. Tay không trảo bốn cái thiên kiếp chí cao thần, đây là bực nào kinh khủng thủ đoạn. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Hiên Nga lắc đầu. Trước đó nàng còn biết, Sở Tần cảnh giới, chính là tam kiếp chí cao thần. Nhưng mà truyền thừa thiên ma chi lực sau, Sở Tần cảnh giới đã vượt qua nàng. Đi, tôi lại thần chi đô, phục sinh thái thương tiền bối. Sở Tần thu hồi tử tiên hồ, xoay người nhìn chúng nữ, nhẹ nhiên cười nói. Ân. Chúng nữ đều là gật đầu một cái. Chờ Sở Tần đi không lâu sau, minh thú bên trong bí cảnh. Một đạo tóc xõa tung, trong tay cầm một cái hồ lô rượu lão giả, xuất hiện ở đây. Tiểu tử này, mỗi một lần tạo hóa đều như vậy chi lớn. Tiếp tục như vậy, vũ trụ cửu tộc, cũng liền còn lại bất tử tộc nhất tộc cùng hắn không có dây dưa. Lão giả, uống quá một ngụm rượu ngon, ha ha cười nói. Ngay sau đó, hắn một ngụm rượu phun ra, trong nháy mắt những rượu này triệt để bốc hơi ra, đồng thời, trước mặt tạo thành một cái chiếc hộp màu vàng ống. Cái này màu vàng hộp, hẳn là đã sớm giấu ở trong miệng của hắn. Sau một khắc, vô số hắc quang tại trong chiếc hộp màu vàng ống ngưng kết. Đa tạ thao thiết đại nhân, ân cứu mạng. Chiếc hộp màu vàng ống bên trong vàng lên thiên ma âm thanh. Không không không, ta nhưng không có bản sự này có thể cứu ngươi. Thao thiết nói, vì cứu ngươi chính là Long Mẫu. Ngươi trợ giúp truyền nhân của nàng, nàng tự nhiên cũng muốn giúp ngươi một cái. Thiên Ma bây giờ trong lòng rất hưng phấn. Hắn đánh cuộc đúng. Trên thực tế, Thiên Ma trong lòng sớm đã có tính toán, vì cái gì không đem Thiên Ma chi lực truyền cho Minh Thú nhất tộc, mà là lựa chọn Sở Tần. Bởi vì hắn biết, Thanh Long là có tiếng có ân tất báo. Nếu như nói, thế giới này, ai có thể phục sinh thủy tổ cấp sinh vật, vậy cũng chỉ có được vinh dự vô tận thời không đệ nhất cường giả Long Mẫu, Thanh Long bắt đầu đế. Bây giờ, hắn cứu được Thanh Long truyền nhân, Thanh Long phải trả ân với hắn. Thiên Ma, Long Mẫu cứu được ngươi sau đó, ngươi hẳn phải biết sứ mệnh của ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không, Tiền Phó Thiên Môn? Thao Thiết hỏi. Nguyện ý. Long Mẫu ân tái tạo, hả có thể không trả? Thiên Ma trả lời, ỷ huống chi, cái này chính là chúng ta nguyên sinh sinh vật sứ mệnh cùng chức trách. Hảo, Thao Thiết gật đầu một cái, mang theo Thiên Ma hư không tiêu thất ở sinh mệnh cấm khu. Rất nhanh, Sở Tần bọn hắn về tới Hỏa Thần trong cung. Lần này, Sở Tần bọn hắn có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Vừa tìm được sinh mệnh cổ đế, lại hủy diệt Phục Hy Thành, Xì Đế Thành cùng Minh Thú nhất tộc. Thứ yếu, thu được hai cái đỉnh phong cấp bậc chí cao thần khí Thiên Ma chi kiếm, Ngũ Hành Tử Tiên Hồ. U Minh Thiên Đao, mặc dù không phải đỉnh phong cấp thánh khí, cũng coi như thánh khí một trong. Chủ yếu nhất, Sở Tần truyền thừa Thiên Ma chi lực, thu được Thiên Ma lục thức cùng sinh mệnh nguyên giải. Hỏa Thần Hoàng Cung, một tòa bên ngoài đại điện. Gấp chết người, Sở Tần, tại sao không để cho chúng ta đi vào a? Tiểu Vũ, mang theo u oán nói. Tiểu Vũ, Sở Tần làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn. Hi Nga nói, để có thể là gặp nguy hiểm, vì chúng ta tốt a, Hi Nga tỷ, tổ phụ, sẽ phục sinh sao? Hỏa Trưởng Nhi, trong lòng thấp thỏm nói. Sở Tần nói sẽ, nhất định sẽ, trong cung điện. Sở Tần cũng có chút phiền muộn, Y tiểu nhân, người tại sao không để cho Tiểu Vũ các nàng đi vào đâu, bởi vì, diện mạo của ta, việc thiếu nhân nhìn thấy càng tốt. Cổ nhân trả lời. Dung nhan của ngươi. Vì cái gì? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ta cũng không biết, bắt đầu để nói, một giây sau, một đạo hào quang màu xanh lục, từ trong cơ thể của Sở Tần xông ra, ở trước mặt của hắn, huyển hóa ra một bóng người. Nàng đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, giữ lại một đầu bích lục tóc dài, ngũ quan đẹp đến cực điểm, màu xanh nhạt đôi mắt đẹp, tự như rừng rậm bảo thạch đồng dạng tỏa sáng lấp lánh, đôi mắt đẹp phía trên, giống như lá liễu tầm thường đuôi lông mày, phía dưới nhưng là vừa đúng mũi ngọc tinh xảo, cùng với anh đào tầm thường môi đỏ cùng thiên nga tầm thường đẹp cái cổ. Ngoại trừ nhan trị, nữ tử dáng người càng là nóng nảy, hoàn mỹ, hình dáng rõ ràng thân thể, giống như dương chi ngọc tầm thường da thịt, cùng với cái kia một đôi, lệnh vô số nam nhân tha thiết ước mơ tuyệt mỹ hai chân, toàn bộ hết thảy đều giao cho nữ tử này, không giống bình thường khí chất, mỹ lực cùng uyển chuyển dáng người. Chủ yếu nhất, lúc này lộ ra tại Sở Tần trước mặt là nguyên thủy nhất cổ nhân. Sở Tần lập tức đôi mắt vừa mở, khẽ mỉm cười nói, "Đẹp ta rốt cuộc biết, vì cái gì sinh mệnh bắt đầu đế, nói việc thiếu nhân nhìn thấy càng tốt, vì cái gì?" Cổ nhân hơi kinh hãi đạo. "Bởi vì, người không có mặc quần áo." Sở Tần cười nhạt một tiếng, cong ngón tay một điểm, hắn hồn đạo thần khí bên trong, một bộ mới tinh lục sắc trong ngoài váy dài, chính là lành lặn đeo vào cổ nhân trên thân. Cũng không phải Sở Tần cảm thấy như vậy không tốt, đợi lát nữa bọn hắn muốn phục sinh Thái Thương Đại Đế, hắn cũng không giống như bị những người khác nhìn thấy cổ nhân bộ dáng như vậy. Tấu chương xong, thứ 817 chương 819 cấm khu tứ đế cùng một chỗ diệt a, thứ 817 chương 819 cấm khu tứ đế cùng một chỗ diệt a, cảm ơn ngươi, Sở Tần. Cổ nhân nhìn một chút trên người váy dài, lại nhìn xem Sở Tần, tựa hồ cực kỳ mà hài lòng, tiểu yếp như hoa. Nàng phản phất, bị trước mắt nam tử này hấp dẫn lấy thật sâu. Về sau, đáp ứng ta, vô luận lúc nào, đều phải mặc quần áo. Sở Tần nhìn xem cổ nhân, ôn nhu cười nói. Ừ. Cổ nhân gật đầu một cái, đề kỳ thực, ta không thể thường xuyên lấy bộ dạng này dung mạo diện thế, bởi vì bắt đầu để nói, ta rất đặc biệt, càng ít người nhìn thấy càng tốt. Cho nên, bình thường, ta hẳn là sẽ một mực chờ tại trong cơ thể của ngươi, hảo, muốn đợi bao lâu cũng có thể. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Cổ nhân nói, đợi ngươi muốn, phục sinh ai vậy, không cần đế ấn các loại sao? Sở Tần hỏi. Cổ nhân lắc đầu, hiến tế một cái cảnh giới ngang hàng cường giả, tiếp đó mặc niệm trong lòng ngươi nghĩ người kia, ta liền có thể phục sinh hắn, hảo. Sở Tần lập khắc mở ra Tử Tiên Hồ, đem Hắc Thần Đại Đế phóng thích ra ngoài. Thời khắc này Hắc Thần Đại Đế đã là thở hồng hộc. Chờ tại trong Tử Tiên Hồ, cũng không phải trong ngục giam. Ngũ Hành Tử Tiên Hồ, sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì nó bên trong chuyên chở ngũ hành chi hình. Theo lý thuyết, bị chứa vào trong hồ lô người. Mỗi ngày sẽ chịu đựng kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại hình phạt tuần hoàn. Hảo, cái kia Sở Tần, ta bắt đầu, mặc niệm ngươi nghĩ người kia. Cổ nhân nói, song chưởng duỗi ra, một cái tay ngọc hướng về Hắc Thần Đại Đế, một cái khác chi thủ, hướng về Sở Tần. Sinh mệnh chân ngôn, khởi tử hồi sinh, ung dung thiên đạo, đều sau khi cổ nhân niệm động một loạt chú ngữ, tại trước mặt Sở Tần, một đạo màu trắng quang ảnh chậm rãi ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đạo tóc trắng xóa, lại lão giả tinh thần quắc thước. Đồng thời, Hắc Thần Đại Đế tan thành mây khói. Người này chính là Thái Thương Đại Đế. Thái Thương, đa tạ sinh mệnh cổ đế ân tái tạo. Thái Thương Đại Đế hướng về cổ nhân cung kính quỳ lạy đạo: không cần cảm ơn ta, là Sở Tần để cho ta cứu ngươi, ta mới có thể từ cửu u đem ngươi triệu hồi. Cổ nhân nhìn về phía Sở Tần đạo: ngươi là? Thái Thương Đại Đế nhìn xem tuổi nhỏ Sở Tần, hơi kinh hãi đạo: Thái Thương tiền bối, người tốt, ta là Trung Cổ Thế Gia, đương nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão, bàn cổ nữ đế Hiên Nga Nam Nhân, Sở Tần. Sở Tần khẽ mỉm cười nói: cái gì? Ngươi là Tiểu Nga Nam Nhân? Thái Thương Đại Đế hơi kinh hãi đạo: vì cái kia Tiểu Nga đâu, nàng ở đâu? Thái Thương Đại Đế, ngươi từ cánh cửa này đi ra ngoài, liền sẽ biết hết thảy. Sở Tần chỉ vào cửa cung điện nói: vì Tiểu Nga cùng Ninh Nhi đều ở bên ngoài. Mặt khác, nói cho các nàng biết, ta còn muốn phục sinh một người, để các nàng không cần chờ ta. Hảo. Thái Thương Đại Đế nghe vậy, lập tức thuấn di xuất cung điện. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh vô cùng kích động. Mà cổ nhân nhìn về phía Sở Tần nói: "Đệ xin lỗi a, Sở Tần, thực lực của người này với ta mà nói có chút cường đại, tính mạng của ta chi lực không sai biệt lắm sắp tiêu hao hết rồi, chỉ có thể ngày mai sẽ giúp ngươi sống lại, ngươi sai." Sở Tần một bên hướng về cổ nhân đi tới, một bên mỉm cười nói: "Đệ ta không phải là muốn phục sinh người, vậy là ngươi?" Cổ nhân đại mi hơi nhíu. Nàng xem thấy Sở Tần chậm rãi nhích lại gần mình, chẳng biết tại sao, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, thân thể mềm mại khẽ rung lên. Mà Sở Tần càng là bá đạo đem cổ nhân ôm vào trong ngực. Tất nhiên, hệ thống đã thúc đẩy bọn hắn, Sở Tần cần gì phải lại che lấp cái gì? Huống chi, cổ nhân là đang để cho hắn có chút cầm giữ không được. Cổ nhân bị Sở Tần đột nhiên xuất hiện này cử động, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bất quá nàng không có cự tuyệt. Mà lúc này, Sở Tần bờ môi đã hướng về nàng phong tới. Cổ nhân càng là bản năng làm ra phản kích. Sau một canh giờ, đều một giờ, Sở Tần phục sống ai vậy, còn chưa có đi ra? Lạc Yên u oán nói: đúng vậy a, xảy ra chuyện lớn như vậy. Thạch Giao nói theo. Mà lúc này Sở Tần thần thanh khí sảng đi xuất cung điện. Sở Tần, người có thể tính đi ra phục sinh ai vậy, đã vậy còn quá lâu, chúng nữ liên tiếp hỏi. Giữ bí mật. Sở Tần gương mặt thoải mái, thoải mái dễ chịu đạo: không nói cái này, Sở Tần, Thái Thương gia gia vừa mới nói một chuyện quan trọng. Hiên Nga mang theo phẫn nộ nói: cái gì? Thái Thương tiền bối là bị Quan Diễm hại chết. Sở Tần nghe ngóng giận dữ đạo: đúng vậy a, trước đây chính là Quan Diễm mở ra cổ thần pháp trận, mới khiến cho Minh Thú đại quân tiến nhập cổ thần chi đô, khiến sinh linh đồ thán. Thái Thương đại đế bóp cổ tay thở dài nói: chỉ tiếc ta bị Minh Thú nhất tộc giết đi, không có thể đem chuyện này nói cho Ninh Nhi. Lúc đó tổ phụ đang tại đột phá thánh kiếp chí cao thần, chắc chắn là Quan Diễm lão gia hỏa này sợ tổ phụ sức mạnh quá mạnh, ta hỏa quốc cuộc khởi uy hiếp được địa vị của hắn, cho nên thiết kế hại tổ phụ. Hảo. Sở Tần yếu ớt cười lạnh nói: ngay bây giờ Minh Thú nhất tộc Phục Hy thành, Si Đế thành đã bị diệt, cái kia không ngại, nhiều hơn nữa một cái Quan Diễm, các ngươi đi theo ta cùng nhau dứt hướng thần đế thành. Sở Tần, thực lực của ngươi ta đã nghe nói, cái này Quan Diễm thần đế không phải là đối thủ của ngươi, mấu chốt là thần đế thành có Hiên Viên Thủy Đế lưu lại pháp trận cổ xưa, đó là Hiên Viên đại đế trợ giúp Chúc Dung Thủy Đế tới đối phó Minh Thú đại đế, rất khó công phá Hiên Viên đế trận sau. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói: vì vậy thì thử xem, là Hiên Viên đế trận cứng rắn, vẫn là của ta Hiên Viên thần kiếm sắc bén, tất cả mọi người các ngươi chờ tại Hỏa Thần chi đô, ta một người đi thần đế thành liền có thể. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói: ta cùng ngươi đi. Hỏa Trưởng Nhi trước tiên nói: ngươi? Sở Tần nhìn về phía Hỏa Trưởng Nhi: Sở Tần, ngươi không biết thần đế thành ở đâu? Hỏa Trưởng Nhi mang theo thẹn thùng nói: Ninh Nhi, ngươi đợi ở chỗ này a, vẫn là ta cùng ngươi đi. Thái Thương đại đế nói: muốn đi liền cùng đi. Tiểu Vũ mở miệng nói: ê Sở Tần, ngươi không có phát hiện chờ ở bên cạnh ngươi mới là an toàn nhất sao? Vậy được rồi. Cùng lúc đó, thần bên trong đế thành, Quan Diễm thần đế đang xếp bằng ở đại điện bên trong, ở trước mặt của hắn trưng bày một cổ thi thể. Cổ thi thể này không là người khác, chính là Trấn Thiên Hổ. Phía trước, Sở Tần Thiên Ma chi kiếm cách ức vạn dặm thời không đánh giết Trấn Thiên Hổ, thân thể vừa vặn rơi vào thần đế thành phụ cận, bị Quan Diễm tìm được, dùng để đề thăng thần lực. Không xong, thần đế, Hỏa Quốc thành nội tuyến có chuyện quan trọng bẩm báo. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già dặn có lực ở ngoài điện vang lên: đi vào. Quan Diễm thu liễm Trấn Thiên Hổ thi thể, mở miệng nói: khởi bẩm thần đế. Một cái chí cao thần đi tới nói, Lệ Hỏa Quốc Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thương, sống lại, cái gì? Quan Diễm, vì thế mà kinh ngạc đạo, làm sao có thể, như thế nào phục sinh, Sở Tần bọn hắn tìm được sinh mệnh chi thụ. Mà cái này Sở Tần, chính là tiến vào minh thú bí cảnh, đánh giết Trấn Thiên Hổ cùng U Long người. Chí cao thần vệ sĩ, nói tiếp. Là, ngươi nói là, cái kia lạc trời tới hạ vị diện cường giả, giết Trấn Thiên Hổ cùng U Long, bây giờ lại sống lại Thái Thương. Quan Diễm, có chút cả kinh nói. Đúng vậy, thần đế bệ hạ, xong. Quan Diễm, dự cảm được tử vong phủ xuống. Lập tức truyền lệnh, trừ hỏa quốc bên ngoài 11 quốc, lập tức tới thần đế thành Cần Vương. Đồng thời, bắt đầu đế đại trận. Quan Diễm quát to. Là, chỉ chốc lát sau, thần đế thành. Thần đế thành là một tòa phù không thành trì, nó trôi nổi tại ngàn mét trên không trung. Thần đế thành, một điểm không thua tại Phục Hy thành, xì đế thành quy mô. Cao vút tường thành, đạt đến mấy ngàn mét, toàn bộ từ thần năng lượng hạt nhân tinh đúc thành. Lúc này, trên tường thành, đứng đầy cổ thần tộc thành viên, bọn hắn dường như đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi ai đến. Thần đế nói, hỏa quốc phương hướng sẽ có địch nhân xâm lấn. Một cái đi đường đều có điện, tóc cao vút lão giả tóc trắng nói. Người này, 11 quốc chi một, Lôi quốc quốc chủ Lôi Đông Rừng. Lôi chủ, hỏa quốc phương hướng có thể hay không nghĩ sai rồi, chẳng lẽ hỏa trữ nhi muốn tạo phản hay sao? Một người khác nói. Người này một thân băng sắc, tóc cũng là băng tinh sắc, chính là băng quốc quốc chủ, băng quân. Thần đế không có nói rõ, nhưng mà hỏa quốc phương hướng cũng là cổ thần Tây đóng phương hướng, có thế, là minh thú nhất tộc. Lôi chủ nói. Không có khả năng, lôi chủ ngươi có chỗ không biết, minh thú nhất tộc, đã bị một vị cường giả bí ẩn hủy diệt. Băng quân trả lời, ngay bây giờ, cả nước trên dưới, cũng đang thảo luận chuyện này, thần bí gì cường giả, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại bế quan, vừa xuất quan, liền bị thần đế triệu hoán đến đây. Lôi chủ nghi ngờ nói. Vị cường giả thần bí này, nắm giữ thủ đoạn thông thiên, một người đánh chết Phục Hy thành thành chủ cùng U Long đại đế. Băng quân nói. Chẳng lẽ, công kích thần đế thành, chính là vị cường giả thần bí này? Một người khác, phong quốc quốc chủ nói. Nếu như thực sự là hắn, vậy chúng ta có thể đính trụ sao? Băng quân hơi kinh ngạc nói. Tấu chương xong, thứ 818 chương 820 hiên viên bắt đầu đế, thứ 818 chương 820 hiên viên thủy đế, không sợ, có hiên viên thủy đế pháp trận ở đây. Lôi chủ nói, để bất luận kẻ nào, không có khả năng công phá thần đế thành, có địch tập. Đúng lúc này, một cái tướng lĩnh hô lớn. Đám người, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên dưới thành trì phương, từng đạo quang huy, cực dương tốc bay tới. Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lôi chủ, nghiêm nghị hô lớn. Những ánh sáng kia hạ xuống, lộ ra, chính là Sở Tần cùng Hỏa Trữ Nhi, Thái Thương đại đế bọn người. Hỏa Trữ Nhi, là ngươi. Lôi chủ một mắt liền nhận ra Hỏa Trữ Nhi, đời ngươi muốn làm cái gì? Tạo phản hay sao? Hỏa Trữ Nhi nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, cái sau gật đầu một cái. Lôi chủ, không phải chúng ta muốn tạo phản. Thế là, Hỏa Trữ Nhi rồi mới lên tiếng, đây là Quan Diễm, buộc chúng ta tạo phản, lớn mật, dám hô to thần đế uy danh. Băng quân, nhìn xem Hỏa Trữ Nhi, ngừng lông mày giận dữ đạo. Lôi chủ, băng quân, các ngươi cũng là ta tổ phụ bằng hữu, tiền bối của ta. Hỏa Trữ Nhi nói, lời khuyên các ngươi không cần trợ trụ vi ngược. Ngươi cũng đã biết, trước đây ta tổ phụ, là thế nào chết, Thái Thương huynh trưởng, không phải là bị minh thú nhất tộc phá quan giết chết sao? Lôi chủ, nhướng mày nói. Không, phá quan không phải minh thú, mà là Quan Diễm. Hỏa Trữ Nhi còn chưa nói tiếp, Thái Thương đại đế, dẫn đầu nói. À, ngươi là... Nhìn thấy Thái Thương đại đế, Lôi chủ, băng quân, phong hoàng bọn người, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Các vị, ngay cả ta lão Thái Thương, đều không nhớ rõ. Thái Thương đại đế hỏi. Thái Thương huynh trưởng, ngươi còn sống? Lôi chủ, băng quân cùng phong hoàng đều là mừng rỡ không thôi. Thái Thương đại đế, không chỉ là khi xưa hỏa quốc quốc chủ, càng là cổ thần tộc trưởng lão điện thành viên, đã từng vì cổ thần tộc lập xuống công lao hãng mã. Người khác duyên vô cùng tốt, tất cả các quốc gia quốc chủ đều nguyện ý xin hắn một tiếng huynh trưởng. Không phải sống sót, mà là bị Sở Tần đạo hữu dùng sinh mệnh chi thụ sống lại. Thái Thương đại đế chỉ vào Sở Tần nói. Rõ ràng, Thái Thương đại đế cùng Hỏa Trữ Nhi đều không hy vọng liên lụy Lôi chủ, phong hoàng bọn hắn, bằng không Sở Tần đã sớm động thủ đồ thành. Đám người, nghe vậy, đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần. Ngươi chính là đánh giết U Long cùng Phục Hy thành thành chủ vị kia cường giả cái thế. Lôi chủ, một mặt khiếp sợ nhìn xem Sở Tần. Không tệ. Sở Tần bình tĩnh nói, để các ngươi nếu đều là Thái Thương tiền bối cùng Ninh Nhi bằng hữu, ta có thể không giết các ngươi, nhưng mà Quan Diễm, ta hôm nay phải trừ chi, nghe nói như thế, Lôi chủ, băng quân, phong hoàng bọn người đều là biến sắc. Mặc dù Quan Diễm sát hại Thái Thương đại đế, nhưng mà, dù sao cũng là cổ thần tộc thần đế, bọn hắn sao dám đại nghịch bất đạo. Mà đúng lúc này, một hồi thanh âm thô cuồng vang lên, ám đế từ thần đế trong thành bay ra, đời thần đế có lệnh, ai nếu dám cấu kết Thái Thương, Hỏa Trưởng Nhi cùng Sở Tần, hết thảy trục xuất cổ thần nhất tộc. Nghe nói như thế, Lôi Chủ bọn người càng là thân thể run lên. Lôi Chủ, Băng Quân, Phong Hoàng, Địa Hỏa Trưởng Nhi nhìn xem mọi người nói, để quan diễm, một cái như thế âm tà người, há xứng làm ta cổ thần tộc thần đế, các ngươi thật muốn phụng dưỡng dạng này một cái âm hiểm tiểu nhân sao? Lôi Chủ vật lộn một phen nói, đời thật xin lỗi, Thái Thương huynh trưởng, Hỏa Trưởng Nhi, kẻ bề tôi, há có thể tổn hại quân ân. Khởi động, ngự hồn hệ thống, Lôi Chủ tiếng nói vừa rơi xuống, thần phía trên đế thành, vô số dùng thần năng lượng hạt nhân tinh chế tạo thiên pháo, nhào nhào nhắm ngay Sở Tần bọn người. Sở Tần sắc mặt bình tĩnh, một giây sau, trong mắt của hắn đã biến thành rực rỡ kim sắc, ngay sau đó kèm theo từng đợt kịch liệt tiếng nổ, tất cả hồn đạo thiên pháo, tại lúc này toàn bộ nổ bể ra tới. Sở Tần ra tay, Lôi Chủ bọn người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, từng cái bắt đầu kinh hoảng. Bọn hắn, tin tưởng. Chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế mà cường đại người. Khởi động, bắt đầu đế pháp trận. Lôi Chủ không hổ là người từng va chạm xã hội, lập tức trấn định lại, lớn tiếng hô. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Trưởng Nhi nhìn về phía Thái Thương Đại Đế, cái sau lắc lắc, phát ra một hồi than thở thật dài. Bọn hắn hôm nay, nhất định cùng Tịch Nhật bạn cũ, sử dụng bạo lực. Tại Lôi Chủ ra lệnh một tiếng, thần đế thành trung ương, một chùm màu vàng ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy, toàn bộ nhiều đám mây đều bị bắt đầu chuyển động, tạo thành từng vòng quy tắc hình tròn vòng xoáy, mà tại dưới tầng mây, vô số rậm rạp chằng chịt cổ lão văn tự hiện lên nơi đó. Nhìn qua, giống như là trên la bàn cổ lão mật văn, để cho người ta có chút tê dại da đầu. Mà loại hiện tượng này, cơ hồ truyền khắp toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Tất cả cấm khu sinh vật, ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cái này kinh thế đại trận. Theo lý thuyết, đây là Hiên Viên Thủy Đế, lấy toàn bộ sinh mệnh cấm khu bầu trời làm cơ sở, thiết trí vô thượng đại trận. Ở đây trận xuất hiện trong nháy mắt, thần đế thành chính là bị bao phủ ở một mảnh kim sắc bình phong che chở phù hộ phía dưới. Thật mạnh pháp trận. Hi Nga không chịu được cảm thán nói, lấy thiên làm trận, đây cũng là cổ thần chi chủ, Hiên Viên Thủy Đế chi lực sao? Thái Thương Đại Đế cũng là triệt để kinh chủ. Phải biết, sinh mệnh cấm khu là đẳng cấp cao chủng tộc vị diện, sinh mệnh bắt đầu đế khai sáng không gian, nơi này cấm chế là không cần nói cũng biết, mà Hiên Viên Thủy Đế, vậy mà có thể đột phá hết thảy cấm chế, thiết hạ như thế kinh thiên cự trận. Sở Tần cũng là ngẩng đầu nhìn chữ viết phía trên, suy nghĩ xuất thần. Cũng không phải nói hắn không có nắm chắc phá trận này, mà là hắn đang suy nghĩ, Hiên Viên Thủy Đế trận này, đến tột cùng là như thế nào bây? Nếu như có thể nắm giữ bộ này trận pháp, lá bài tẩy của hắn lại nhiều một tấm. Đây là bắt đầu đế bát quái huyền thiên chi trận. Ám quân lãnh ngữ đạo, xa không phải Phục Hy thành Phục Hy đại trận có thể so sánh. Sở Tần, ngươi muốn diệt ta cổ thần tộc, suy nghĩ một chút chính mình, có thể hay không phá trận a? Cung nghênh, bắt đầu đế buông xuống. Ám quân nói, hướng thẳng đến trận nhãn quỳ lạy xuống. Một giây sau, Lôi Chủ, Phong Hoàng, Băng Quân, cùng với tất cả thần đế thành thủ vệ cùng người chúng, cùng nhau quỳ xuống. Mà ở đó hết thảy vòng xoáy trung ương, một đạo ngồi xếp bằng hư ảnh, chậm rãi hạ xuống. Người này, chiều cao ức vạn trượng, một bộ phân thân tư thế tại vân tiêu, cùng Sở Tần phía trước triệu hoán kim sắc hư ảnh không khác chút nào, hắn ngồi xếp bằng bên trong thiên, bể nghệ chư thiên, giống như là hết thảy chúng sinh kẻ thống trị. Mà tại hắn buông xuống trong nháy mắt, Hi Nga, tiểu con ta tu, Thái Thương Đại Đế bọn người, càng là thần uy tất cả trôi qua, trực tiếp rơi vào mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Ám Quân càng là lộ ra âm trầm nụ cười. Nhưng mà, hắn rất nhanh biến sắc, Sở Tần vậy mà không có chịu ảnh hưởng, vẫn tại ngẩng đầu nhìn không trung. Hắn vì cái gì không nhận bắt đầu đế thần uy ảnh hưởng? Đây là Ám Quân nghi hoặc, cũng là rất nhiều cổ thần tộc thành viên nghi hoặc. Bắt đầu đế, vũ trụ sáng sinh đến nay cũng bất quá chỉ có 9 cái. Mỗi một cái cũng có vô thượng thiên uy, giống như là vũ trụ kẻ thống trị, vô luận là loại nào tộc, đều biết chịu đến bắt đầu đế thiên uy ảnh hưởng. Hi Nga, tiểu con ta tu, Thái Thương Đại Đế, bọn người đều là như thế. Mà trước mắt Sở Tần, vậy mà không bị ảnh hưởng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 819 chương 821 phá trận, thứ 819 chương 821 phá trận, ngươi chính là Hiên Viên Thủy Đế. Mà lúc này, Sở Tần cuối cùng thấy được bắt đầu đế hư ảnh, bình tĩnh lên tiếng nói. Bất quá, một đạo tàn hồn thôi. Hiên Viên Thủy Đế đồng dạng, bình thản nói, để bản đế mặc kệ ngươi là người phương nào, nhanh chóng thối lui, bằng không, đừng trách bản đế làm ngươi thần hồn cụ diệt. Hiên Viên Thủy Đế, ngươi tức là bắt đầu đế, hẳn là người mang vô thượng đại năng, quang minh lỗi lạc người. Sở Tần nói tiếp, để nhất định phải tương trợ quan diễm, bực này tiểu nhân hèn hạ, ta lưu ý hồn nơi này. Hiên Viên Thủy Đế nói tiếp, chính là bảo hộ ta cổ thần tộc an bình, vô luận là gì nguyên do, không liên quan gì đến ta. Sở Tần sở dĩ cùng Hiên Viên Thủy Đế đối thoại, là bởi vì hắn một phần lực lượng, đến từ Hiên Viên, nhi tử Hiên Viên Thủy Đế cùng Thanh Long, bàn cổ bắt đầu đế, cũng là bằng hữu. Bằng không, Sở Tần đã sớm động thủ. Tất nhiên không thể đồng ý, vậy thì chiến. Hảo, vậy ta phá trận chính là. Sở Tần nói, tay phải nâng cao, một thanh trường kiếm màu vàng ống, hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Tất kiếm tại Sở Tần thần lực phía dưới, trong nháy mắt thần uy khuếch tán đến phương viên ức vạn dặm, liền ở vào Huyền Thiên Đế trận bên trong Lôi Chủ, Ám Quân, Phong Hoàng bọn người, cũng là cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn tầm thường cảm giác áp bách. Hiên Viên kiếm, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Hiên Viên Thủy Đế, vạn cổ bất động đôi mắt, vậy mà lộ ra có chút kinh ngạc. Này kiếm, chính là Hiên Viên Thủy Đế tặng cho bàn cổ bắt đầu đế, bàn cổ bắt đầu đế chuyển tặng tại ta. Sở Tần tự hồ đã sớm liệu đến Hiên Viên Thủy Đế lời nói, đạm nhiên nói. Dù sao, Hiên Viên Thủy Đế đã nói, đây là hắn một đạo tàn hồn, cũng chính là phân thân là không có bản thể ý thức. Bởi vậy, trước mắt Hiên Viên Thủy Đế tàn hồn, không biết Hiên Viên kiếm vì cái gì rơi vào trong tay Sở Tần. Xem ra, ngươi là đại tạo hóa người, đối địch với ngươi, ta chi sai a? Hiên Viên Thủy Đế nói. Nghe nói như thế, tất cả cổ thần tộc lâm vào triệt để rung động. Sở Tần, đến tột cùng là nhân vật dạng gì, có thể làm cho Hiên Viên Thủy Đế nói ra mấy câu nói như vậy? Nhưng mà, ta chính là bắt đầu đế. Bắt đầu đế chi ngôn, vạn cổ không thể đổi. Hiên Viên Thủy Đế nói tiếp, muốn giết ta cổ thần tộc hậu duệ, trước tiên phá trận này, bản đế có thể điểm ngươi một câu, trận này văn tự, 8.000 ức, trận nhãn ở vào một chữ bên trong. Tìm không thấy trận nhãn, trừ phi Thanh Long giá lâm, bằng không thế gian không người có thể cưỡng ép phá đi. Nghe nói như thế, đám người, đơn giản tê cả da đầu. Đây cũng không phải là mò kim đáy biển, mà là vũ trụ vớt châm, căn bản vốn không tính toán nhắc nhở. 8.000 ức, bắt đầu đế. Không hổ là bắt đầu đế, trận này, thế gian không người có thể phá, chúng cổ thần tộc, đều là hưng phấn không thôi đạo. Ta liền biết ngươi sẽ có này nói chuyện. Mà Sở Tần, mỉm cười, đem Hiên Viên thần kiếm, thu hồi thể nội. Nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống. Sở Tần đang nhớ lại, vừa mới nhìn thấy trận pháp văn tự. Người khác, muốn khám phá cái này ngập trời cự trận, tại trong 8.000 ức văn tự, tìm kiếm trận nhãn kia chỗ, đơn giản có thể so với đăng thiên. Nhưng mà, Sở Tần nắm giữ chân thị chi nhãn, đã siêu phàm đã gặp qua là không quên được chi lực, hắn sớm đã dùng thần thức của mình, rà quét cả tòa đại trận văn tự, hơn nữa, khắc ấn trong đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người, đều đang đợi Sở Tần phá trận. Sau một canh giờ, Sở Tần mở to mắt, ý niệm khu động, bàn cổ phủ, xuyên thẳng Huyền Thiên chi trận chân chính trận nhãn. Hiên Viên Thủy Đế nhìn thấy một màn này, mặt, sắc mỉm cười, hư chỉ kết ấn, tạo thành một đạo phương viên ức vạn dặm che chắn. Đem Sở Tần Hiên Viên thần kiếm ngăn lại. Nhưng mà, Sở Tần lúc này thực lực đã sớm đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, đã sớm vượt qua một chút thủy tổ cấp sinh vật, khoảng cách Hiên Viên Thủy Đế cũng là không kém bao nhiêu. Lại thêm, Hiên Viên Thủy Đế đây chỉ là một đạo tàn hồn, làm sao có thể ngăn lại Sở Tần bàn cổ phủ? Trong nháy mắt, Sở Tần chính là phá vỡ Hiên Viên Thủy Đế che chắn. Cái gì? Bắt đầu đế đều ngăn không được hắn, nhìn thấy một màn này, Ám Quân bọn người triệt để chấn kinh. Mà Sở Tần bàn cổ phủ giống như sao băng sông lên thiên khung, đụng vào 8.000 ức văn tự bên trong một ý chữ phía trên. Oanh, trong chốc lát, kèm theo một hồi kình thiên tiếng vang, trên bầu trời tất cả văn tự cùng quan trận giống như ảo ảnh trong mơ đồng dạng vỡ vụn ra. À, Ám Quân, bọn người, nhìn xem biến mất bắt đầu đế pháp trận, triệt để tuyệt vọng. Ha ha ha, hảo, vũ trụ người mới xuất hiện lớp lớp, tiếp tục có hy vọng, mà Hiên Viên Thủy Đế, nhưng là bạo phát ra cười dài một tiếng. Đa tạ, Hiên Viên Thủy Đế. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Hiên Viên Thủy Đế cười không nói, chỉ thấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động, tựa hồ thăm dò vào bên trong hư không. Người này, toàn bộ sinh mệnh cấm khu đều đang run rẩy. Sở Tần hơi kinh hãi. Từ giờ khắc này, Sở Tần mới biết được cái này Hiên Viên Thủy Đế đối với mình vẫn duy trì thực lực, bằng không chính mình không có khả năng nhanh như vậy kích diệt hắn ngăn cản. Sau một khắc, từ trong không gian, Hiên Viên Thủy Đế lấy ra một người. Tùy theo, Hiên Viên Thủy Đế đem người này nhét vào Sở Tần dưới chân. Đám người tập trung nhìn vào. Người này không là người khác, chính là thần đế Quan Diễm. Kẻ này để cho đám người trấn thủ đế thành, lại một thân một mình chạy thoát, đích xác không xứng làm ta cổ thần tộc một phương thủ lĩnh, càng không xứng ở lại đây thế gian. Ta đem hắn trảo trở về, mặc cho ngươi xử trí. Hiên Viên Thủy Đế, nhìn về phía Sở Tần đạo. Nhìn thấy một màn này, Ám Quân bọn người, đều là bắt đầu toàn thân run rẩy lên. Người trẻ tuổi, Quan Diễm ta đã giao ra đây, có thể hay không cho lão phu một cái chút tình mọn, thả cổ thần tộc những người khác. Hiên Viên Thủy Đế nói tiếp. Vậy không được. Sở Tần nói tiếp, phá ngươi trận pháp, hao phí ta nhiều tinh lực như vậy, hơn nữa, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, đám người này muốn giết ta, nếu như bởi vì ngươi một câu nói, ta liền thả bọn hắn, ta tại nữ nhân ta trước mặt uy tín làm sao tại. Hiên Viên Thủy Đế gật đầu một cái, cong ngón tay một điểm, một vệt kim quang rơi vào Sở Tần trước mặt, đây cũng là Huyền Thiên Pháp Trận trận đồ, mặt khác, lão phu có thể đáp ứng ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là cái này Thần Đế Thành cổ thần tộc kẻ thống trị, dám can đảm chống lại, vi phạm ngươi người, lão phu sẽ đích thân trừng trị với hắn. Hiên Viên Thủy Đế lời nói âm vang hữu lực, chấn nhiếp vạn vật. Nghe nói như thế, Ám Quân, Phong Hoàng, Lôi Chủ bọn người đều là cùng nhau quỳ xuống, để xin nghe đế chỉ. Hiên Viên Thủy Đế. Sở Tần nhưng là bình tĩnh nói, để ta thế nhưng là một kẻ nhân loại, ngươi xác định để cho ta chưởng quản cổ thần tộc, đương nhiên. Không bằng cái khác, chỉ bằng trong tay ngươi Hiên Viên kiếm, cùng với Thiên Ma, Thanh Long truyền thừa, chú định sau này toàn bộ vũ trụ đều đem duy ngươi là đế. Hiên Viên Thủy Đế an ủi râu cười nói, ta coi như ngươi là vuốt mông ngựa tốt. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đế tốt a, theo lý thuyết những thứ này cổ thần tộc mặt ta điều động đúng không? Không tệ, ngươi mà nói chính là lão phu ý chỉ. Hiên Viên Thủy Đế gật đầu nói, rất tốt, ai dám ngỗ nghịch ta cũng không cần ngươi động thủ, ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Sở Tần lời này mang theo hùng hậu thần lực đưa ra, trong nháy mắt vang dội toàn bộ Thần Đế Thành, để cho cổ thần tộc chúng người càng là một mặt kinh sợ. Hảo, tin tưởng ngươi không phải người nói không giữ lời, vậy lão phu đi vậy. Hiên Viên Thủy Đế nói xong triệt để tiêu tan ở đám mây. Sở Tần trực tiếp đem Quan Diễm thu vào Ngũ Hành Tử Tiên Hồ, nhìn tiếp hướng Lôi Chủ, Phong Hoàng, Băng Quân bọn người, sắc mặt lạnh lùng nói, đời nguyên bản ta là dự định đồ thành, nhưng nể tình các ngươi cổ thần tộc bắt đầu để cầu tha thứ phân thượng, ta thả các ngươi một con đường sống. Bắt đầu từ hôm nay, Hỏa Trữ Nhi cùng Hiên Nga cùng đảm nhiệm cổ thần tộc thủ lĩnh, Thần Đế Thành thành chủ, các ngươi có gì dị nghị không? À, Hiên Nga cùng Hỏa Trữ Nhi hơi kinh hãi đạo, nhất là Hỏa Trữ Nhi, nàng vạn vạn không nghĩ tới Sở Tần vậy mà lại đề cử nàng. Sở Tần cũng là có suy tính, Hỏa Trữ Nhi thực lực không đủ, mà Hiên Nga vừa vặn có thể bù đắp cái này trống chỗ. Ngược lại, Hỏa Trữ Nhi là cổ thần tộc nhân, đối với cổ thần thi đấu trong tộc Hiên Nga càng thêm quen thuộc. Vô luận như thế nào, Thần Đế Thành cũng là Sở Tần thế lực một trong, có thể biết cách lợi dụng, không chừng có hiệu quả. Không có. Chúng cổ thần tộc nhân sớm đã bị Sở Tần thần uy sợ vỡ mật. Ngay cả Hiên Viên Thủy Đế đều phải nịnh hót người, bọn hắn nào dám có nửa phần không theo. Tấu chương xong, thứ 820 chương 822 thống nhất sinh mệnh cấm khu, thứ 820 chương 822 thống nhất sinh mệnh cấm khu, rất tốt, ta nói thêm câu nữa, ai dám phản bội Tiểu Nga cùng Ninh Nhi, chính là Hiên Viên kiếm, ngập đầu ngay. Sở Tần giống như là ma vương, yếu ớt lãnh khiếu đạo. Là Thần Đế Thành, vạn chúng tề hô đạo. Bây giờ cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Sở Tần nhìn tiếp hướng về phía Lôi Chủ, Băng Quân, Phong Hoàng, Ám Đế bọn người, về Phục Hy Thành, Si Đế Thành, Minh Thú nhất tộc cao tầng đã bị tiêu diệt toàn bộ, hạn các ngươi trong vòng 7 ngày, chiếm lĩnh toàn bộ sinh mệnh cấm khu, dám có không người thuận, giết chết bất luận tội. Là Lôi Chủ, bọn người, âm vang có lực trả lời. Đây là Sở Tần giao cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất, bọn hắn nói cái gì cũng muốn hoàn thành. Vừa mới nói xong, 11 quốc quốc chủ phân biệt mang theo cổ thần tộc thành viên, phân hướng mỗi phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Sở Tần, vì cái gì, để cho ta đảm nhiệm Thần Đế Thành thành chủ? Đám người sau khi đi, Hiên Nga có chút buồn bực nói, trong lúc này cổ thế gia làm sao bây giờ, không đi trở về sao? Nhưng ngươi đảm nhiệm, chỉ là một cái quá độ, chờ thời cơ đến, cái này Thần Đế Thành, cho Ninh Nhi liền tốt. Sở Tần nhìn về phía Hỏa Trữ Nhi khẽ mỉm cười nói, là Sở Tần. Hỏa Trữ Nhi nói, nàng cũng không dám vi phạm Sở Tần ý tứ, Hiên Viên Thủy Đế vừa mới nói, Sở Tần mà nói chính là Hiên Viên Thủy Đế đế chỉ, nàng nhất thiết phải phục tùng vô điều kiện. Chỉ là Hỏa Trữ Nhi đang suy nghĩ thời cơ này đến là có ý gì. Liên tiếp 7 ngày tại Lôi Chủ, Băng Quân, Phong Hoàng đám người tận hết sức lực phía dưới, toàn bộ sinh mệnh cấm khu bị cổ thần tộc toàn bộ chiếm lĩnh, Sở Tần trở thành đáng mặt cấm khu chi chủ. Quả nhiên nga, trở thành cái này cái gọi là cấm khu chi chủ, lực lượng của ta lại tăng lên. Ngồi ở đại điện bên trong, Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói. Sở Tần cùng Hiên Viên Thủy Đế đối chiến thời điểm phát hiện, trên thân Hiên Viên Thủy Đế từ đầu đến cuối nhiều một cổ Sở Tần quen thuộc nhưng lại xa lạ sức mạnh. Cổ lực lượng này để cho Hiên Viên Thủy Đế so với hắn càng thêm lợi hại. Sở Tần bây giờ mới biết, cổ lực lượng này chính là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, Sở Tần sẽ không lạ lắm, tại Đấu La Thần Giới, hắn dựa vào chính là tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà, Đấu La Thần Giới, cái kia chỉ là mấy trăm vạn vị diện tín ngưỡng chi lực, làm sao có thể cùng Hiên Viên Thủy Đế tín ngưỡng chi lực so sánh. Toàn bộ vũ trụ, vị diện ít nhất lấy vạn ức ức mở đầu, cổ thần tộc xem như cửu tộc một trong, hắn tín ngưỡng chi lực, cũng là không cần nói cũng biết. đã từng, ta không còn truy cầu quyền hạn, bây giờ phát hiện, muốn trở thành chân chính tuyệt đỉnh giả, loại này tín ngưỡng chi lực, là ắt không thể thiếu. Sở Tần, ngộ ra được một cái chân lý. Đương nhiên, Sở Tần, đối với sức mạnh cùng quyền hạn cũng không cố chấp, hắn càng nhiều chỉ là muốn cho chính mình cường đại lên, bảo vệ mình cùng mình các nữ nhân thôi. Bây giờ ta đây, khoảng cách Thanh Long các nàng vẫn còn rất xa đâu. Sở Tần tiếp tục suy nghĩ đến. Trong khoảng thời gian này, cùng Thanh Long, sinh mệnh cổ đế xâm nhập giao lưu, Sở Tần biết tại thiên kiếp chí cao thần phía trên, còn có ba cái đại cảnh giới, tức ngũ kiếp thánh kiếp chí cao thần, lục kiếp chí cao thần vương, thất kiếp chí cao thần chủ. Phần lớn thủy tổ cấp sinh vật, cũng là thiên kiếp cùng thánh kiếp chí cao thần, đỉnh phong cấp thủy tổ sinh vật, như Tỳ Hưu, Thao Thiết, Nhai Tý, Cùng Kỳ, Thiên Ma, Bát Đại Bắt Đầu Đế, Hiên Viên Thủy Đế, Bàn Cổ Bắt Đầu Đế, Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế, U Minh Thủy Đế đô là chí cao thần vương chi cảnh, cũng gọi thủy đế cảnh, mà Thanh Long rất có thể phần độc nhất, đạt đến chí cao thần chủ chi cảnh, Thanh Long chi cảnh. Mà Sở Tần trước mắt, tại thôn phệ thiên ma chi lực sau, cảnh giới đã đạt đến thánh kiếp chí cao thần, nhưng mà hắn chân thực sức mạnh, hơn xa nơi này, đến nỗi cùng chí cao thần vương, chí cao thần chủ chênh lệch không thiếu, chỉ có chân chính một trận chiến mới có thể biết. Nhưng mà, Sở Tần cùng nhau tin, chính mình còn cùng Thanh Long còn có một khoảng cách. Cho nên, Sở Tần còn cần trở nên mạnh hơn, ít nhất phải đuổi kịp Thanh Long cước bộ. Hắn còn cần nghĩ biện pháp đề thăng, không chỉ có là cảnh giới, còn có thực lực. Bây giờ ta đây, có rất nhiều chí cao thần thuật, nhưng mà một chút, đã không còn dùng được, tỉ như đấu chuyển tinh di, tứ tượng đế quyết, chính hồn độ mệnh các loại. Có thể sử dụng bất quá là nhất khí hóa tam thanh, 12 chữ chí cao bí pháp, không chết ma thể. Không chết ma thể cứ thế cảnh giới đại thành, rất khó có chỗ tăng tiến. Nhất khí hóa tam thanh, đạt đến đếm ngược tầng thứ ba cũng không tiến triển chút nào, hẳn là nhất thiết phải đạt đến sau cùng hai cái cảnh giới, mới có thể đột phá. Đến nỗi 12 chữ chí cao bí pháp, đến nay ta chưa hiểu thấu đáo, 12 chữ chí cao bí pháp, đừng nói là ngươi, bản thể đều chưa lĩnh hội hoàn tất. Đúng lúc này, Sở Tần bên tai, vang lên một hồi thanh âm quyến rũ. Đối với Thanh Long xuất quỷ nhập thần, Sở Tần sớm đã là thành thói quen, hắn rất thành thạo mà tự nhiên, đem Thanh Long ôm vào trong ngực, để cho nàng nằm ở chính mình ngồi xếp bằng trên đùi. Long Nhi, cái này 12 chữ chí cao bí pháp, ngươi đã từng nói, cũng không phải là Thanh Long sáng tạo, nó đến tột cùng, đến từ nơi nào? Sở Tần hỏi. Cái này, ngươi phải hỏi bản thể. Thanh Long mỉm cười lắc đầu, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, 12 chữ chí cao bí pháp, chính là vũ trụ hạch tâm nhất bí mật, uy lực vô hạn, ta đây đương nhiên biết, nhưng mà, nó quá mức ảo diệu nan giải, so Hiên Viên Thủy Đế Huyền Thiên Pháp Trận, ít nhất khó khăn gấp một vạn lần. Sở Tần, tức giận nói, có cái gì phương pháp tốc thành, không có. Thanh Long lắc đầu, vậy bất quá, ngươi không phải thu được thiên ma lục thức sao, thiên ma lục thức. Đúng. Ta như thế nào đem thiên ma lục thức đem quên đi? Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo. Thiên ma tiền bối nói qua, không chết ma thể cùng thiên ma lục thức, chính là hỗ trợ lẫn nhau, nếu như luyện thành thiên ma lục thức, ta hẳn là đủ nâng cao một bước, không tệ. Thiên ma lục thức, chính là trừ 12 chữ chí cao bí pháp, vũ trụ tối cường đế thuật. Ngươi cũng đã biết, thiên ma cùng U Minh Thủy Đế, luyện mấy tầng? Thanh Long hỏi. Mấy tầng, thiên ma nửa tầng, U Minh Thủy Đế một tầng. Hai người cũng đã đủ để vấn đỉnh hoàng vũ. Nếu như đem thiên ma lục thức đi lên luyện một chút, minh thú nhất tộc, chưa hẳn ép không qua thánh thú cùng hung thú nhất tộc. Thanh Long nói. Phải không, vậy ta liền đến luyện một chút này thiên ma sáu thức. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Ngươi làm gì? Mỗi lần ta tới, ngươi chính là một đống lớn vấn đề, sau khi hỏi xong, liền đem ta bỏ rơi. Thanh Long hơi u oán nói. Tốt, ta biết ngươi ý tứ. Sở Tần, nhẹ nhiên nở nụ cười, ôm lấy Thanh Long. Ngươi muốn làm gì? Tắm rửa thôi, hai canh giờ sau đó. Một mặt thần thanh khí sảng Sở Tần, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, mà Thanh Long lại đồ ẩn vào hư không. Mỗi lần loại thời điểm này, Sở Tần trạng thái đều là đạt đến tuyệt đỉnh. Hắn thích con mắt, bắt đầu suy xét thiên ma lục thức. Thiên ma lục thức, hết thảy sáu tầng, nhập ma, hóa ma, luyện ma, chân ma, đồ ma, vô ma lục cảnh. Ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng thiên ma lục thức, vì cái gì khó thành như thế? Sở Tần nói, bắt đầu ngưng kết thiên ma chi lực, chuẩn bị nhập ma. Nhưng mà, Sở Tần dựa theo thiên ma lục thức thôi diễn, vẹn vẹn hơi chút vận lực, liền cảm giác toàn thân sung huyết, ngũ tạng lục phủ tại lúc này đều tự như bốc cháy đồng dạng. Đồng thời, con ngươi của hắn đã biến thành hoàn toàn huyết sắc, phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Sở Tần tình lý phía dưới, lập tức bước ra không chết ma thể. Sau khi không chết ma thể xuất hiện, Sở Tần đau đớn mới hơi giảm bớt một chút. Thì ra thiên ma lục thức thương thân, cần không chết ma thể chống lại mới được. Sở Tần mang theo hưng phấn nói, để theo lý thuyết, thiên ma lục thức cần càng nhiều là trên thân thể năng lực chịu đựng. Hảo, tiếp tục, Sở Tần nói, tiếp tục bắt đầu vận lực. Thời khắc này Sở Tần liền phản phất tại đi một tầng sáu tầng tháp cao, mỗi một tầng có 10 cái bậc thang. Tại hắn vận lực phía dưới, cuối cùng, hắn bước lên đệ nhất giai. Mà cũng liền ở đây lúc này, hắn toàn thân, bị một cổ màu đỏ lôi điện bao phủ, lôi điện, để cho hắn lần nữa cảm nhận được cảm giác đau đến không muốn sống. Lôi điện sao? Sở Tần khóe miệng hơi hơi một trào, ngay sau đó vận dụng 12 chữ chí cao bí pháp, lấy thân hóa lôi. Tấu chương xong. Thứ 821 chương 823 một tay trấn chu yếm, thứ 821 chương 823 một tay trấn chu yếm, tại 12 chữ chí cao bí pháp vận dụng phía dưới, Sở Tần đau đớn, lại độ giảm bớt. Hắn, thuận lợi, bước lên thứ hai bậc thang. Đừng nhìn, Sở Tần bò rất nhiều nhẹ nhõm, ai bảo hắn nắm giữ hai môn vũ trụ đến học, không chết ma thể cùng 12 chữ chí cao bí pháp. Thiên ma cùng U Minh bắt đầu đế, là tại không có cái này hai môn kỳ học dưới tình huống tu luyện, tự nhiên không có khả năng giống Sở Tần dễ dàng như vậy. Bọn hắn vượt qua hai đạo bậc thang, dùng 3.000 vạn năm. Ngay sau đó, Sở Tần tính toán tiếp tục bước ra cái thứ ba bậc thang. Mà vừa mới bước ra, trên thân Sở Tần truyền ra một đạo trầm đục, thần lực của hắn tại lúc này triệt để hỗn loạn xuống. Sở Tần sau khi kinh ngạc, lập tức thu liễm chư thân thần lực. Dù là như thế, Sở Tần khóe miệng, vẫn là chảy ra vết máu. Không được, không chết ma thể chỉ có thể vượt qua hai tầng, 12 chữ chí cao bí pháp, ta tu luyện mà còn chưa đủ. Muốn vượt qua tầng thứ ba, hoặc là lấy đại lượng thời gian, tỉ như 1.000.000 năm đem 12 chữ chí cao bí pháp, tu luyện đến đại thành, hoặc là tìm kiếm phương pháp tốc thành tu luyện chí cao bí pháp, hoặc thu được một loại càng cường đại hơn thể chất, Sở Tần quả quyết lựa chọn loại thứ hai. 1.000.000 năm, hắn mới sẽ không tiêu phí nhiều thời gian như vậy đi tu luyện. 1.000.000 năm, có thể pha bao nhiêu muội tử? Ha ha! Sở Tần phát hiện, chính mình lòng rối loạn. Túc chủ, ngươi đang chỉ điểm ta, nên cho ngươi một cái mạnh hơn luyện thể thần quyết sao? Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nào có a? Sở Tần vội vàng ngụy biện nói. Vậy được rồi, không cho. Hệ thống vô tình trả lời. Đừng nga. Sở Tần vội vàng nói, ê thật có, nhưng mà tiền đề, người nhất thiết phải hoàn thành hai nữ thần nhiệm vụ a. Hệ thống nói. Đúng nga, hệ thống, có phải hay không sớm cùng Hina xác nhận quan hệ, liền có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, không được, không được. Hệ thống còn chưa nói tiếp, Sở Tần tiếp lấy lẩm bẩm. Y Hina người này, là ta nhìn không thấu nhất, hoàn toàn không biết nàng đang suy nghĩ gì, không thể tùy tiện hành động. Có thể còn đang vì nửa năm chuyện lúc trước, canh cánh trong lòng, nghĩ đến đây, Sở Tần, đứng dậy. Mơ mơ màng màng địa, Sở Tần đi tới Nguyệt Hina đình viện. Bây giờ, vừa vặn, một hồi quen thuộc tiếng đàn từ trong đình viện truyền đến. À, bài hát này, không phải ta đánh sao? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Bây giờ, Nguyệt Hina đàn tấu khúc, chính là Sở Tần đàn tấu, hơn nữa chỉ bắn qua một lần. Đó chính là Sở Tần đối với thiên âm nói, lãng mạn vô cùng tình yêu khúc quân hành. Như thế nào, Nguyệt Hina, biết đàn? Sở Tần không biết là, thiên âm đem bài hát này, ghi xuống, sau đó để cho Đường Nguyệt Hoa tiến hành tái diễn. Cuối cùng, bị Đường Nguyệt Hoa giữ lại, thuận tiện dạy cho Nguyệt Y. Đánh sai. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Nguyệt Hina cái này bài làn điệu, rõ ràng đánh sai một cái ngữ điệu. Nhưng mà Sở Tần phát hiện, dựa theo cái này sai ngữ điệu đánh tiếp, vậy mà có một phong vị khác. Sở Tần không tự chủ say mê trong đó, lắng nghe Nguyệt Hina khúc âm. Sở đế, thì ra ngài ở đây à? Đúng lúc này, một hồi già nua mà thanh âm dồn dập vang lên. Thế nào, lôi chủ? Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút đạo. Sở đế, bàn cổ nữ đế cùng Ninh Nhi đang tìm ngài. Lôi chủ vội vàng nói. Hảo, ta lập tức đi. Sở Tần nói xong, trực tiếp thuấn di rời đi nơi đây. Tại Sở Tần cách đi trong nháy mắt, Nguyệt Hina gãy dây ngón tay ngọc ngừng. Ánh mắt của nàng nhìn xem bên ngoài đình viện, chính là Sở Tần vừa chờ qua chỗ, vậy hắn đã tới sao? Cùng lúc đó, thần đế thành đại điện bên trong. Tiểu Nga, Ninh Nhi, thế nào, xảy ra chuyện? Sở Tần nhìn xem Hi Nga cùng Hỏa Trữ Nhi, hơi nghi hoặc một chút đạo. Sở Tần, không xong, sinh mệnh cấm khu ra một đầu vô cùng cường đại quái vật, phong quốc rất nhiều thành trì đã bị phá hủy. Hi Nga nói. Phong Hoàng, ám đế bọn hắn cũng đều bị đả thương. Hỏa Trữ Nhi nói theo. Sở Tần nghe vậy, con người hơi hơi mở ra, trong nháy mắt thần thức bao phủ toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Sở Tần vượt qua hai đại cảnh giới sau đó, thần thức nghênh đón kinh khủng đề thăng, lại thêm, hắn là cấm khu chi chủ, tự nhiên đủ để bao trùm toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Là nàng. Sở Tần lập tức bắt được cái kia cái gọi là quái vật. Không là người khác, chính là bị thiên ma chi kiếm trấn áp hung thú, Chu Yếm. Phong quốc. Một đầu cao tới 10 vạn mét, giống như viên hầu tầm thường cự thú, đang ngồi xếp bằng ở đây. Hấp thu những thi thể này sinh linh chi lực. Thân thể của nàng rất là ôn nhu mà dẫn lửa, rõ ràng là nữ tính. Làm sao bây giờ? Ở cách Chu Yếm xa xôi vị trí, đến đây trấn áp Chu Yếm cổ thần tộc cường giả, từng cái sợ hãi không tiếng. Vừa mới, hai cái tam kiếp chí cao thần, Phong Hoàng cùng Băng Quân, đều bị đả thương nặng. Đã nói cho bàn cổ nữ đế, chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến, ông, thoại âm của mọi người vừa ra, một hồi cực lớn muộn âm vang lên, Chu Yếm đỉnh đầu không gian, xuất hiện một ngụm huyệt động màu đen. Sau một khắc, từ huyệt động màu đen bên trong, một cái giống như ngọc tầm thường nam tử đại thủ, ầm vang nhô ra, chộp tới Chu Yếm. Bàn tay to kia, phản phất thiên chi thủ, che khuất bầu trời, lớn đến vô biên. Chủ nhân của cái tay này, không hề nghi ngờ, thuộc về Sở Tần. Chu Yếm, cảm nhận được Sở Tần uy áp kinh khủng, lập tức mở mắt. Có thể nhìn thấy, thời khắc này Chu Yếm, con mắt đã biến thành tinh hồng sắc, giống như là mắt không hết thảy. Sau một khắc, Chu Yếm đỉnh đầu, một đạo ức vạn trượng hư ảnh hiện lên. Nhưng mà, Chu Yếm đánh giá thấp Sở Tần thực lực, chỉ thấy cái sau bàn tay, hiện đầy màu đen ma khí, dễ dàng liền đem Chu Yếm pháp tướng phá hủy. Mà bàn tay lớn kia, lấy thế vô song, hướng về Chu Yếm trấn áp mà đến. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, là ai ra tay rồi, cái kia còn phải hỏi, chắc chắn là vị đại nhân kia, ngươi nói là, cái kia đánh tan huyền thiên pháp trận, để cho Hiên Viên Thủy Đế thỏa hiệp đại nhân, cổ thần tộc cường giả, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Mà lúc này, Chu Yếm có chút nổi giận, nàng xem thấy Sở Tần đại thủ, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, chợt tại trong tay nàng, một cây dài đến 10 vạn mét kim sắc trường côn xuất hiện. Chấn Thiên Chi Côn. Kèm theo Chu Yếm gầm lên giận dữ, trong tay nàng trường côn đã biến thành ức vạn trượng dài, giống như thiên địa chi trụ đồng dạng quăng về phía Sở Tần. Cho ta trấn áp. Trong lỗ đen, vang lên Sở Tần có thể sợ thanh âm rung động. Một giây sau, thiên vân biến sắc, tại thiên không bên trong, hiện lên vô số rậm rạp chằng chịt cổ lão văn tự. Trận này, đương nhiên đó là Hiên Viên Thủy Đế Huyền Thiên Đế trận. Chợt, Huyền Thiên Pháp trận bên trong sức mạnh, toàn bộ rót vào trong Sở Tần đại thủ bên trong. Trong chốc lát, Sở Tần khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đại thủ giống như sao trời, đem Chu Yếm ngay cả người mang côn cùng nhau trấn áp. Chu Yếm trong nháy mắt biết rõ, ra tay với mình chính là một cái không thể địch vô thượng cường giả, nàng lập tức phi thân lên, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, Sở Tần đại thủ tại lúc này điên cuồng biến lớn tốc độ vượt xa Chu Yếm tốc độ phi hành, cuối cùng Sở Tần che khuất bầu trời đại thủ bắt được Chu Yếm, đem nàng chọc vào trong lỗ đen. Tấu chương xong, thứ 822 chương 824 thu phục Chu Yếm, thứ 822 chương 824 thu phục Chu Yếm, thần đế thành quảng trường. Sở Tần các nữ nhân đều bị Sở Tần thần lực hấp dẫn đến nơi này. Mà Sở Tần, nhưng là xếp bằng ở giữa quảng trường, bàn tay đi sâu vào trước mặt không gian trong huyệt động. Sau một khắc, Sở Tần bàn tay từ không gian trong lỗ đen thu hồi, mang về Chu Yếm, đem nặng nề mà đập tại quảng trường mặt đất. A. À. Nhìn thấy Chu Yếm giữ tận diện mục, Lôi Chủ, Thái Thương Đại Đế, Hy Nha bọn người đều là cả kinh. Kinh ngạc nhất thuộc về Phong Hoàng cùng Băng Quân, bọn hắn được chứng kiến Chu Yếm kinh khủng, một gậy đem bọn hắn thần hồn kém chút diệt đi. Là ngươi? Chu Yếm rất mau nhìn đến Sở Tần, cái này siêu cấp kinh khủng cường giả, lại là thả nàng đi ra ngoài người kia. Chết đi Chu Yếm, chúng ta lại gặp mặt. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Chu Yếm lập tức muốn một quyền đập về phía Sở Tần, nhưng mà nàng vừa mới hành động, bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện Huyền Thiên pháp trận, đem nàng vững vàng vây ở trong phương trượng chi địa. Đừng uổng phí sức lực, ngươi đỉnh phong thời khắc chí cao thần vương cảnh giới, có lẽ ta còn có thể kiên kỵ ba phần, hiện tại bất quá là nửa bước thánh kiếp, không động được ta một ngón tay. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Đạt đến Sở Tần cảnh giới này, hắn đã phát hiện, vô luận là bây giờ Chu Yếm, vẫn là cấm khu tứ đế, thực lực bất quá là nửa bước thánh đế, cũng chính là nửa bước thánh kiếp chí cao thần, mà Sở Tần đã là thánh đế. Thì tính sao, ta là bất tử bất diệt, ngay cả Thanh Long cũng không giết chết ta. Chu Yếm giận ngữ đạo, vậy chờ ta triệt để khôi phục, chính là ngươi cái chết kỳ, đây chính là ta muốn đáp án. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để Chu Yếm, bất tử bất diệt chí cao thần vương, vừa vặn, làm ta tay chân, không có khả năng, ta là không thể nào khuất phục tại bất luận người nào. Chu Yếm giận dữ nói, đề thiên ma không được, Thanh Long không được, ngươi càng không được, đó là Thanh Long, không có đối với ngươi dùng cái này a. Sở Tần cười nhạt một tiếng, cái trán, một đạo thanh sắc quang ấn sáng lên. Đây là ệ Chu Yếm, con ngươi cự trận, gương mặt hoảng sợ. Sở Tần chí tôn Thanh Long ấn có thể trói buộc hung thú, theo Sở Tần cảnh giới đề thăng, mà trở nên càng ngày càng nhiều. Sở Tần vượt qua hai đại cảnh giới, nhiều hai cái vị trí, mà điều này có thể khôi phục thành chí cao thần vương cấp bậc, hơn nữa bất tử bất diệt Chu Yếm, tự nhiên là có một không hai nhân tuyển. Chỉ thấy, Sở Tần chí tôn Thanh Long ấn phát động phía dưới, Chu Yếm con ngươi lập tức trì trệ. Rất nhanh, Chu Yếm quỳ lạy xuống, lạy Chu Yếm, tham kiến chủ nhân. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Trữ Nhi cùng Hiên Nga các nàng đều là vì thế mà kinh ngạc. Sở Tần làm cái gì? Tuần phục Thanh Long đều thuần phục không được thái cổ thập hung, Chu Yếm. Chỉ có Long huyết kỳ lân cùng con ta tu đế, biết xảy ra chuyện gì. Bất quá các nàng đều cười không nói. Các nàng biết, các nàng lại thêm một cái hảo tỷ muội. Về sau, ngươi liền kêu tiểu tử a. Sở Tần mỉm cười, nhìn xem Chu Yếm nói. Là. Chết đi, Chu Yếm trả lời, vì tiểu tử tham kiến chủ nhân, đừng chỉ tham kiến ta, còn có ngươi các vị chủ mẫu đâu, nhớ kỹ, về sau cái này một số người, đều là ngươi muốn bảo vệ đối tượng, là, thời khắc này Chu Yếm, nơi nào còn có nửa phần thú tính. Sở Tần, ngươi làm cái gì? Tiểu Vũ, tò mò lên tiếng nói. Giữ bí mật. Sở Tần, nhìn xem Tiểu Vũ, cười đắc ý đạo. Hừ. Tiểu Vũ, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi thân thể này quá khó nhìn, có thể hay không giống tiểu con ta tu, biến thành một con mèo loại. Lan Lam mỉm cười hỏi. Tốt, chủ mẫu, nói xong, Chu Yếm lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái màu tím tiểu viên hầu. Cái này chỉ viên hầu, cực kỳ nhưng mà yêu, hàm hàm đầu to, đầy người nhu thuận lông tóc, để cho Tiểu Vũ các nàng, lại độ thiếu nữ tâm phím lạm, bắt đầu tranh nhau vuốt ve Chu Yếm. Mà chỉ có một cái người, nàng tự hồ tâm sự nặng nề, lực chú ý, rơi vào trên thân Sở Tần. Người này, chính là Nguyệt Hy Na. Sở Tần cũng phát hiện Nguyệt Hy Na khác thường, bất quá chờ Sở Tần nhìn sang sau đó, cái sau vội vàng dời đi ánh mắt. Có lẽ, là lúc này rồi. Sở Tần, thầm nghĩ trong lòng. Sở Tần cùng chúng nữ, bồi tiếp Chu Yếm một trận ha ha hí kịch, cuối cùng đều là quay trở về riêng phần mình chỗ ở. Sở Tần trên danh nghĩa về tới gian phòng của mình, trên thực tế đi tới Nguyệt Hy Na bên ngoài phòng. Ai vậy? Nghe được Sở Tần tiếng đập cửa, Nguyệt Hy Na âm thanh, từ bên trong vang lên. Nguyệt đế, là ta. Sở Tần, thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Nguyệt Hy Na xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Hôm nay Nguyệt Hy Na, người mặc phá lệ lóe sáng ngân sắc cung trang, nhìn, càng thêm tươi đẹp động lòng người. Tìm ta có việc. Nguyệt Hy Na, nhìn xem Sở Tần, khẽ mỉm cười một cái đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đợi không mời ta, đi vào ngồi một chút sao, hảo. Nguyệt Hy Na nghe vậy, dừng một chút, gật đầu một cái. Nguyệt Hy Na trong phòng, vẫn là như vậy u hương, nàng không cần bất kỳ nước hoa, lấy thân tản ra đặc biệt hương thơm, đã là đủ mê đảo ngàn vạn nam tử. Nói đi, Sở đế đại nhân, tìm ta làm gì? Nguyệt Hy Na một bên cho Sở Tần châm trà, một phương diện khẽ cười nói. Sở Tần từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra nhất phương đế ấn. Cái này phương đế ấn, chính là Quan Diễm đế ấn, nửa bước thánh đế, vô cùng cường đại. Hy Na, đây là thần đế thành thành chủ, Quan Diễm thần đế đế ấn, ngươi dùng nó tu luyện, rất nhanh liền có thể cảnh giới đột phá. Sở Tần, cười đem đế ấn đẩy tới. Tiểu Vũ, Lưu Luyến, Tư Tĩnh, Mị Múa A Di, các nàng đều có. Sở Tần, cười nói bổ sung. Lời tuy như thế, nửa bước thánh đế đế ấn, ngươi hẳn là chỉ có mấy khối a. Nguyệt Hy Na cười một tiếng đạo, đề vật trọng yếu như vậy, ta không thể nhận, lại nói, ta bây giờ cùng ngươi chỉ là bằng hữu. Nghe nói như thế, Sở Tần biết Nguyệt Hy Na còn tại u oán chuyện của nửa năm trước, thế là nói, Ê Hy Na, trước đó, là ta hiểu lầm ngươi cùng Lưu Luyến quan hệ. Bây giờ ta đã biết, cũng bình thường trở lại, có thể hay không, cho ta một cái cơ hội. Nguyệt Hy Na thân thể mềm mại khẽ rung lên, nhịp tim hơi hơi gia tốc, hỏi vậy có ý tứ gì? Tấu chương xong. Thứ 823 chương 825 quay về Trung Cổ Đại Thế Giới. Thứ 823 chương 825 quay về Trung Cổ Đại Thế Giới. Ý là, Ê Sở Tần, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nói, Ê ta thích ngươi, làm nữ nhân ta. Nguyệt Hy Na, càng là hơi hơi sững sờ tại chỗ, Ê ngươi, ngươi nghiêm túc, ân. Sở Tần gật đầu một cái, vô cùng chân thành nói, Ê ta suy tư rất lâu, mới quyết định sự tình, ngươi, thích ta sao? Sở Tần, sức mạnh hơi không đáng nói đến. Ngươi cảm thấy một nữ nhân sẽ một mực chờ tại chính mình không thích bên người nam nhân sao? Nguyệt Hy Na hỏi ngược lại. Nguyệt Hy Na đã từng có lẽ là bởi vì Lạc Y chờ tại Sở Tần bên người. Nhưng mà Lạc Y từ nửa năm trước bắt đầu liền đối với nàng rất lãnh đạm. Mặc dù Nguyệt Hy Na trong lòng biết Lạc Y lạnh nhạt nguyên nhân chính là vì chính mình muốn đoạn tuyệt chính mình cùng nàng hết thảy quan hệ. Nhưng mà dù vậy Nguyệt Hy Na lại đóng vai lấy nhân vật gì? Một nữ nhân không chút liên hệ nào nữ nhân chờ tại vô số nữ nhân bên người nam nhân. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng phần kia đối với Sở Tần yêu, Nguyệt Hy Na đã sớm rời đi Sở Tần, thậm chí rời đi Lạc gia, rời đi Trung Cổ thế gia. Nghe nói như thế, Sở Tần trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, trực tiếp đem Nguyệt Hy Na ôm vào trong ngực. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Mà Nguyệt Hy Na càng là cẩn thận ôm lấy Sở Tần, bây giờ thỏa thích phóng thích ra khoảng thời gian này khổ sở cùng dày vò. Rất nhanh, hai người rơi vào bể tình. Đinh. Kiểm trắc đến Nguyệt Hy Na cam tâm tình nguyện thích túc chủ. Thu được Nguyệt Hy Na nữ thần độ thiện cảm 100%, cổ đế thần khí, cổ Phật xá lợi tử. Sở Tần bây giờ không có tâm tình lâm nghe âm thanh của hệ thống, sự chú ý của hắn, toàn bộ cho Nguyệt Hy Na. Một tháng sau, Sở Tần, cùng chúng nữ, chờ tại sinh mệnh cấm khu đã một tháng. cùng chờ tại thần tinh một dạng, vào ban ngày, du sơn ngoạn thủy, kèm theo tu luyện, buổi tối điên cuồng phong bạo mưa, kéo dài không ngừng. Một ngày này, thần đế cung, quảng trường. Sở Tần, chúng ta tại sinh mệnh cấm khu đã chờ đợi hơn một tháng, có phải hay không, nên trở về trung cổ đại thế giới nhìn một chút. Hi Nga, hướng về Sở Tần hỏi. Đúng vậy à, rất lâu không có trở về trung cổ đại thế giới, không có hoàng hồn tinh, nhìn thấy ba ba, kiếm gia gia, cùng xương cốt gia gia bọn họ. Nghe nói như thế, chúng nữ, đều là vây quanh, trong đó Ninh Vinh Vinh nói. Ta cũng rất nghĩ đại minh hai minh bọn hắn. Tiểu Vũ, cũng nói theo. Các ngươi đều nghĩ trở về. Sở Tần, nhìn xem chúng nữ hỏi. Ừ. Chúng nữ, cùng nhau gật đầu nói. Còn có ta. Nghe được Sở Tần phải ly khai sinh mệnh cấm khu, Hỏa Trưởng Nhi, vội vàng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.